Chương 301, Cương thi khiêu vũ. Lâm Bác Phàm suy đoán chút tình thế hiện tại, ngoài Kiều Cẩm Phong, Tân Long và hơn 20 tên côn đồ còn nguyên vẹn, những người khác đều bị mình đánh thương, mặc dù không hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, nhưng không có gì uy hiếp với mình, nhưng hai người kia lại bị rơi vào tay bọn họ, khiến hắn ném chuột sợ vỡ đồ, không thể lo lắng nhiều hơn một chút. Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi thấy hắn còn do dự, trên mặt đều lộ vẻ hoảng sợ, sợ hắn không để ý đến họ, trốn một mình bỏ mặc họ lại. Lão đại, lão đại, anh nhất định phải cứu em không muốn chết. Trương Minh Thắng cảm giác giọng nói mình như tiếng lá rụng, đều mang theo sợ rung động, nếu không phải mấy người này túm mình không ngồi bậy xuống đất mới lạ. Không Băng Nhi cũng bất lực nhìn Lâm Bắc Phàm nước nở nói, Lâm Đại Cam chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn họ bắt nạt em. Em cả đời chỉ thích một người, em sinh ra là người của anh, chết đi là quỷ của anh, em nguyện ý trả giá hết thảy, chỉ cầu anh đừng để thân thể em bị bọn khốn này tra đạp, vậy em thấy đủ rồi. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên gật đầu, được, vậy anh sẽ bảo vệ tốt thân thể của cô. Không Băng Nhi nghe thế tức hộc máu, nàng chỉ là tùy tiện lấy cớ, ai ngờ hắn lại coi là thực chứ. Tiêu Cẩm Phong thấy ba người kêu qua kêu lại, nhất thời tức giận quát lên, mẹ nó, tao không có thời gian nghe chúng mày chí chóe, mày rút cuộc đầu hàng hay không? Mày không đầu hàng, bọn chúng chết, mày đầu hàng, có khi còn cơ hội sống. Khuôn mặt hắn dữ tợn, gật đầu với mấy tên đang giữ Khổng Băng Nhi và Trương Minh Thắng. Đám người kia cười tà ác, rồi dùng ánh mắt xấu xa gật đầu với hắn. Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi đều thấy ác mộng của mình sắp tới, cả hai đều thét tầm ý, muốn dây rủa từ tay đám người này ra. Đáng tiếc với khí lực của bọn họ sao có thể thoát được. Lâm Bác Phàm vội giơ tay, liên tục kêu, thôi, thôi, tao đầu hàng. Hắn ném cây côn xuống đất. Tiểu Cẩm Phong ngẩng đầu mang theo nụ cười đắc ý, biết điều thế là tốt, chúng mày vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao. Hiện tại tao cho chúng mày biết sự lợi hại của tao. Hắn phất tay với đám người, đã có 7-8 gã thanh niên đánh móc sau gáy Lâm Bác Phàm. Trương Minh Thắng vôi tội kêu lên, lão đại, em muốn anh cứu bọn em, không kêu anh đầu hàng nha. Lâm Bác Phàm lộ ra nét cười cổ quái, ý của chú là anh không cần đầu hàng. Hắn hơi rung tay, vù vù. Âm thanh thanh thúy vang lên khiến 7-8 gã thanh niên lùi về sau vài bước. Trương Minh Thắng vội cười he he nói, lão đại, em tin anh cứ làm theo ý mình là tốt nhất. Lâm Bác Phàm rất quy củ giơ cao tay lên đầu, kêu lên, tao đầu hàng, chúng mày muốn làm gì cũng được, nhưng không được đánh vào mặt, tao còn dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm đó. Tao kháo, mẹ nó. Hắn đã như vậy chúng mày còn không dám lên, một đám phê vật. Tiêu Cẩm Phong tức giận chửi ầm lên. Cảm giác đám thuộc hạ của mình thực sự là ăn hại, mất hết mặt mũi của mình, hận không thể một cước đá bay bọn chúng. 7-8 tên thanh niêm gầm nhẹ, toàn bộ đánh tới Lâm Bất Phàm, đồng loạt hô lớn, cho thằng nhóc này hết kiêu ngạo, đánh. Nắm đấm bọn họ đều nhắm Lâm Bất Phàm đánh tới. Khốn, bọn mày xấu lắm, dám đánh lao đại tao, bọn mày đánh tao đi, da tao dày hơn một chút, có thể kiên trì lâu hơn. Trương Minh Thắng ánh mắt hồng hồng, giọng nói có chút nghẹn ngào. Khổng Băng Nhi cũng cảm giác hai chân run rẩy, ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm cũng ướt nước. A, bọn bay hạ độc, tao không xong rồi. Ngay sau đó, Lâm Bắc Phàm đống tiêu thảm, sắc mặt xanh mượn, quỷ dị không nói nên lời, hai mắt vô thần, thân mình thẳng tắp đổ về phía sau. 7-8 người kia đều sắc mặt đại biến, thất thanh nói, chúng tao thực sự không hạ độc. Bọn họ chỉ mới hạ tay hạ chân vài lần, ai biết sinh ra tình huống này. Khiến bọn họ có cảm giác muốn tự sát. Cố ý đả thương với cố ý giết người là hai tội hoàn toàn bất đồng. Tiêu Cẩm Phong thấy một màn này, cũng nhất thời thất kinh, chửi ầm lên, mẹ nó, ai cho chúng mày hạ độc. Chúng mày muốn chết, cũng đừng kéo lao tử vào, mau xem, còn chút hơi thở nào không. 7-8 người kia đều run rẩy không ngừng, ngay cả nói cũng không lưu loát, ông chủ, chúng tôi không có sáu. Không cái dám, mau lại xem đi. Tiêu Cẩm Phong hận không thể cho đám hôn đản này vài quyền. 7-8 tên kia vội ngồi xuống, lấy tay thăm dò hơi thở của Lâm Bắc Phàm, nhưng một lát song sắc mặt tất cả đều trắng bệnh, như tờ giấy trắng, run giọng nói, ông chủ, hắn một chút hơi thở cũng không thấy. Cái gì? Ngừng thở nhanh như vậy. Chết tiệt, bọn bay làm kiểu gì thế? Tiêu Cẩm Phong cảm thấy cả người lạnh toát, như chi vào hồ băng, ngay cả sức phán đoán cũng giảm nhiều. 7-8 tên thanh niên kia bình thường tụ tập đánh đấm, không xem ai vào mắt, hiện tại gặp trường hợp quỷ dị như vậy, dọa bọn họ phát khiếp. Vài người vội ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, vài người ấn ngực, lay động, nhưng thân thể Lâm Bắc Phàm không có nhúc nhích, nhưng lại có dấu hiệu cứng lại. Này, ai đã làm? Tôi không hề động thủ a. Một người trẻ tuổi bị hù dọa đến chảy nước mắt. Ai, là ai? Mau báo tên ra. Vài người khác cũng chửi ầm lên. Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi đều choáng váng, cả người mềm nhũn, ngồi dưới đất. Vừa rồi còn rất khỏe mạnh, đánh hơn 40 người của đối phương, Lâm Bác Phàm thực sự đã chết rồi sao? Trương Minh Thắng không biết lấy khí lực từ đâu, chạy qua chỗ Lâm Bác Phàm nghẹn ngào kêu lên, "Lão đại, lão đại, anh làm sao thế? Mau tỉnh lại, anh nhất định không có việc gì đâu." Khổng Băng Nhi cũng cảm thấy tâm lý trống rỗng, giống như mất đi cái gì đó. Mặc dù Kiều Cẩm Phong cơ trí vô cùng, hiện tại cũng là không nói nên lời, lẩm bẩm, "Này, rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc ai đã ra tay?" Hắn biết những người này khẳng định không lung tung, nhưng xem hiện tượng của đối phương là do chúng độc chết, chẳng lẽ nơi này có cái gì? Hắn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, có cảm giác sởn gai ốc. Tân Long đi đến trước mặt hắn nhíu mày, thấp giọng nói, "Ông chủ, trong này liệu có gian trá?" "Có gian trá? Vậy cậu qua nhìn một chút." Tiêu Cẩm Phong hiện tại cũng không biết xử lý thế nào. Tân Long trong lòng cũng có chút bất an, biết thằng nhóc Lâm Bắc Phàm này có chút công phu, nếu đối phương có chút lừa đảo, chỉ sợ mình không là đối thủ của hắn, nhưng tình huống hiện tại, mình dường như không thể đứng yên chỗ này, cho nên hắn chậm chậm tiến qua, thử hô hấp đối phương một chút, lại thử nhịp tim, xác định đối phương đã chết, lúc này mới gật đầu với Tiêu Cẩm Phong. Tiêu Cẩm Phong sắc mặt trắng bệnh, cả người không ngừng run, chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi bốn. Tân Long đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một cỗ kình phong từ sau lưng đánh tới, hắn thầm kêu một tiếng không hay, vội lao thẳng đến phía trước, liên tục lăn xa vài thước. Hắn thầm than, người này sao lợi hại vậy? Ngay cả hô hấp và nhịp tim đều có thể khống chế. Ông chủ, hắn, chuyện ma quái bốn. Mấy tên thanh niên đều kinh hô, trong giọng nói tràn ngập sợ hãi. Tiêu Cẩm Phong cũng bị dọa cho ngã ngửa, kêu lên, không phải tôi giết cậu, muốn báo thủ, ngàn vạn lần đừng tìm tôi, cứu mạng, ngời đâu mau tới đây sáu. Hắn dậy rùa đứng lên, muốn thoát khỏi nơi khủng bố này, lại cảm thấy chân mình nặng như chì, không thể nào đứng dậy, chỉ cảm thấy đúng quần nước sũng. Thì ra đã tiểu ra quần, còn một cỗ mùi tanh hôi xông vào mũi. Tân Long cảm thấy chuyện không hợp lý, vội quay đầu nhìn lại, cũng bị dọa cho hết hồn, thiếu chút nữa xỉu tại chỗ. Hiện tại Lâm Bắc Phàm đứng thẳng tắp ở đó, hai tay giơ giơ, hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt, nhìn kiểu gì cũng thấy giống quỷ trong phim cương thi, cả người tràn ngập một cỗ khói đen. Cương thi, cương thi. Tân Long không sợ trời không sợ đất, nhưng cương thi là tồn tại kinh khủng, người thường sao có thể so được. Hắn dùng cả chân lẫn tay chạy trốn. Cứu mạng bốn. Những kẻ khác cũng chạy trối chết. Bọn mày, khốn kiếp, mau cứu tao. Tiêu Cẩm Phong khản cổ kêu la, nhưng hắn càng sốt ruột, càng muốn đứng dậy, kết quả là ngã lăn ra đất, một cú ngã tiêu chuẩn. Lâm Bác Phàm hai chân tung tăng, như khiêu vũ vậy, chung quanh quấn một cỗ khói đen, hơn nữa nhảy mỗi bước rất cao, nhưng lăng không, hai móng tay rất dày, còn mang theo bạch quang, tiến đến chỗ Tiêu Cẩm Phong. Cậu, không được lại đây, cứu mạng. Tiêu Cẩm Phong hai mắt trắng dã, thực rõ ràng hôn mê bất tỉnh, những người khác sớm đã chạy không còn bóng dáng, như căn bản chưa từng xuất hiện vậy. Các cạc, lão đại, phân quỷ thực sự không tồi, đáng tiếc pháp lực chỉ có thể hồi phục một thành, không thể kéo dài phân quỷ, nói cách khác, đem bọn họ hù chết là không thể. Tiểu Kim vô sỉ cười rộ lên, như là hoàn thành thành tích lớn lao nào vậy. May cũng giỏi đó, giữa ban ngày trò này mày cũng nghĩ ra, về sau nếu nửa đêm hắn lôi ra dùng, không kẻo bị người ta nghi ngờ. Lâm Bác Phàm âm thầm khách sáo với nó một chút. Này, trừ biện pháp này ra, còn có biện pháp nào sao? Tiểu Kim ủy khuất nói. Khu kỳ thật mày cũng làm không sai, nói cách khác có thể dọa cho bọn họ chạy, tao thưởng cho mày 20 chia bia, cho mày uống chết mới thôi. Và, lão đại, anh đối với em quá tốt, em nhất định phải tắm bia một trợ. Chuyện được có đi tại. Lão đại, anh không biến thành cương thi thực chứ? Cái này, sao có thể? Chẳng lẽ cương thi ban ngày cũng ra ngoài? Vì sao em xem bên trong phim ma, cương thi đều ra ngoài buổi tối vậy? Trương Minh Thắng vọt tới trước mặt Lâm Bắc Phàm, thấy bộ dạng hắn, dọa người vô cùng, cố nuốt nước bọt, sắc mặt cũng trắng bệnh. Lâm Bắc Phàm thẳng tay thưởng cho hắn một đấm, tức giận nói, anh còn sống chưa đủ lâu, sao có thể chết? Anh không chết. Vậy lúc nãy là thế nào sáu? Trương Minh Thắng trừng to mắt, vẻ mặt khó tin kêu lên. Lâm Bắc Phàm nhún vai, giải thích lung tung, bọn họ đều là một đám ngu. Vừa rồi anh chỉ giả vờ nín thở, bọn họ liền tưởng anh đã chết, anh đột nhiên đứng dậy, dọa cho đám chó đó chạy vãi cả đái. Nhưng sắc mặt vừa rồi của anh sáu, đó là mặt trời chiếu vào, cậu nhìn lầm rồi. Nhưng sao anh có thể nhảy cao như vậy? Đó là vì anh có học qua khinh công, có gì ngạc nhiên à? Nhưng móng tay anh sao lúc nãy lại dài vậy a? Đó là do quá bận không có thời gian cắt móng tay. Chương 302, con gái thị trưởng. Lâm Bắc Phàm, Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi ba người chui vào chiếc ô tô rách nát cuối cùng cũng quay về khách sạn Tinh Quang. Tuy rằng chỉ trải qua 3 giờ nhưng họ lại có cảm giác như vừa trải qua mấy đời người. Trương Minh Thắng từ trong xe chui ra, nhìn thấy cả người mình quần áo rách dưới, vừa đem tổ tông 18 đời nhà Kiều Cẩm Phong an ủi một phen, vừa đi vào bên trong. Ẩm. Trương Minh Thắng vừa bước vào hai bước, lại bị một người đâm sầm vào, thiếu chút nữa hộc máu, khiến hắn chửi ầm lên, mẹ nó, là ai lão tử A6? Gì, hai vị lao đại, hai anh đã về. Người tới kêu lên một tiếng sợ hãi. Lâm Bác Phàm cùng đám Trương Minh Thắng ngẩng đầu, người trước mặt là Từ Chính, phía sau còn có đám Trịnh Dũng và Triệu Phong, bọn họ thấy hai người song trên mặt đều toát ra tia kinh hỉ. Trương Minh Thắng liên tục kêu lên, há, bọn mày sao lại ở chỗ này? Tao còn tưởng bọn mày ở đâu đó lêu lổng chứ có phải phát hiện chúng tao mất tích hay không? Triệu Phong liên tục nói, hai bị lao đại, các anh không việc gì là tốt rồi, chúng em an tâm, vừa rồi chúng em tìm bọn anh ra ngoài chơi, nhưng đến nơi lại thấy bọn anh không ở đây. Hơn nữa nghe nhân viên khách sạn nói bọn anh bị một đám người đuổi giết, chúng em lo lắng đến cục cảnh sát báo án, tìm khắp kinh thành không thấy các anh, không ngờ các anh đã về, các anh rút cuộc chạy đi đâu. Gì, bộ dạng này, hình như bị thương không nhẹ nha. Trương Minh Thắng nghe câu này, nhất thời tức giận, mẹ nó, nếu không phải có lao đại, chúng tao sớm đã chết lâu rồi, ngẫm lại thật nghẹn họng, chúng ta lại bị người đuổi giết, mẹ nó. Cái gì? Hai vị lao đại, thực sự có kẻ dám xuống tay với bọn anh. Mẹ nó, là ai thế? Một đám đều giống lên, như sư tử nổi giận, khiến vài vị nhân viên và khách trọ bị dọa cho giật nảy mình, nhưng thấy bộ dạng bọn họ kiêu ngạo không ai bị nổi, đều sáng suốt bảo trì trầm mặc. Trương Minh Thắng lập tức tức giận, như bị súng bắn vào ngông, nghiến răng nghiến lợi dằn từng chữ một, ngoài cha của tên ngốc Kiều Duyên kia còn ai dám động vào lao tử, mẹ nó lao tử bị bọn nó chơi. Từ Chính và mọi người há hốc miệng, kinh ngạc nói, ông già của Kiều Duyên, tên Tiểu Cẩm Phong kia. Lâm Bác Phàm hơi gật đầu, hắn đích xác là không muốn cho bọn anh biết thân phận, nhưng khi đánh nhau, bọn họ đội mặt nạ bị rơi xuống đất, nên bọn anh biết thân phận họ. Mẹ nó, Kiều Cẩm Phong có phải điên không? Dám ra tay với anh, bọn họ điên rồi sao? Chúng em tìm vài người nữa chém chết chúng, cho chúng biết sự lợi hại của chúng ta. Đám Tử Chính nổi giận lôi đình, mặt đỏ như quan công, hận không thể tìm Kiều Cẩm Phong tính sổ ngay lập tức, tìm mấy chục phụ nữ trung niên, đến làm cho hắn đến chết. Bạn đang đọc truyện tại. Bọn họ đều là mẫu người điển hình ở Kinh Thành, bình thường đều thích thổi phồng mình, lão đại của mình trong địa bàn của mình lại bị người ta bắt nạt, suýt nữa mất mạng, quả thực khiến bọn họ chịu vũ nhục quá lớn. Lâm Bác Phàm thấy trong đại sảnh có nhiều người nhìn vào bên này, vội phất tay với bọn họ, chuyện khác về nói sau, ta đi tắm nước gấm một cái, thay quần áo đã. Từ Chính thấy một đám bộ dạng như ăn mày, đều ôm bụng cười, hai vị lão đại, nếu không phải mặt mũi còn nhìn rõ, em còn tưởng là ăn mày ở đâu đến đây kiếm ăn đó. Đi chết đi. Trương Minh Thắng vỗ nhẹ đầu hắn cười mắng. Bọn Từ Chính cười ha hả chuẩn bị đi tới thang máy, đã thấy Khổng Băng Nhi phía sau Trương Minh Thắng và Lâm Bắc Phàm, vài người đều há hốc miệng, kinh hai nói, cô sao lại ở chỗ này? Khổng Băng Nhi chu cái miệng đỏ tức giận mất hứng kêu lên, tôi ở đây thì sao? Nếu không có hai tên hôn đàn này, tôi mà bị bọn chúng tóm được sao? Đáng giận, tôi nhất định phải bảo ba, xem chúng có khả năng gì bắt tôi bốn. Cái gì? Cô cũng bị bọn Kiều Cẩm Phong bắt. Trình Dung kinh ngạc thiếu chút nữa rớt cằm xuống. Khổng Băng Nhi chửi thầm hai tiếng, không khách khí trừng mắt với Trương Minh Thắng một cái, còn không phải vì tên mập này sao, nếu không phải do hắn, tôi cũng không bị liên lụy vào, nếu cho cha tôi biết, còn không đem hắn biến thành bánh bao thịt, thật đáng giận, bọn họ còn bắt tôi chui vào cái xe rách nát kia. Con nhóc, cô nói cái gì? Lao tử nhịn cô một ngày, cô lại ở đây nhảm làm, miệng không chút sạch sẽ, lao tử khiến cô biết cái gì gọi là đàn ông. Trương Minh Thắng nghe nàng trước mặt nhiều người gọi mình là tên mập, nhất thời thở hổn hển, huy nắm tay, thiếu chút nữa xông vào liều mạng. Khổng Băng Nhi liếc hắn một cái, ánh mắt lại quay đi, không thèm để ý tới hắn. Đám Tử Chính đều là hai mặt nhìn nhau, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Chuyện này là thế nào? Hai tên tiểu bá vương này cãi nhau, bọn họ đều sinh ra cảm giác oan gia kiếp trước. Bọn họ chưa hề tin vào số mệnh, chỉ tin vào mình, nhưng bọn hắn hiện tại thực có chút tin số mệnh. Thứ gọi là duyên phận thực sự có chút khó nói rõ. Vài người bọn họ ở kinh thành đều vô pháp vô thiên, nhưng vài người bọn họ không muốn đắc tội, một trong số đó chính là Khổng Băng Nhi này. Không phải là sợ, mà là nước giếng không phạm nước sông thôi. Lâm Bác Phàm hứng thú nhìn vài người bọn họ, lại nhìn Khổng Băng Nhi nói, các người biết nhau. Bọn Từ Chính đều mở to mắt, không thể tin nói, hai vị lao đại, hai anh, không biết cô ta sao. Trai, một cô ả mà thôi, tao việc gì phải biết ả. Chỉ biết cô ta gọi là Khổng Băng Nhi, ai biết là ai, có khi là nhân viên khách sạn không chừng. Trương Minh Thắng tức giận nhỏ giọng nói làm nhảm, thật không biết cô ả kia có gì lợi hại, nhưng bọn chúng đều kinh ngạc như vậy. Triệu Phong thiếu chút nữa hộc máu, hắn lắp bắp giải thích, hai vị đại ca, cô ấy là con gái của thị trưởng thành phố, bình thường cũng gặp thường xuyên, ban đầu còn muốn hai anh giới thiệu một chút, ai biết các anh lại quen biết nhau nhanh như vậy. Ẩm. Trương Minh Thắng ngã ngửa ra đất, miệng sùi bọt mép. Trời, không đùa với lao tử chứ. Tùy tiện gặp một con bé là con gái thị trưởng, vận khí mình cũng quá kém đi. Hơn nữa còn nói cô ta nhỏ, xem ra người ta so với mình còn ngu hơn nhiều, nghĩ đến cha người ta là thị trưởng đem mình chặt thành 18 khối, hắn có cảm giác muốn xỉu, hy vọng có thể lừa qua ải này. Khổng Băng Nhi nhìn Trương Minh Thắng nằm thở trên mặt đất như cá mắc cạn, làm sao biết đối phương giả bộ. Nàng lầm bầm hai câu đá cho hắn một cái, nói, tên mập chết tiệt, mi cho rằng giả bộ thì ta sẽ không nói sao. Lần này bỏ qua cho mi, lần sau còn dám loạn ngữ, ta liền cắt cái thứ kia, cho mi khỏi càng hằn rỡ. Trương Minh Thắng nghe câu này, chán đổ mồ hôi lạnh, cô ả này cũng thực độc các đi. Lâm Bác Phàm ngay khi nhìn thấy Khổng Băng Nhi mở chiếc xe phe ra gì ra đã biết thân phận nàng không đơn giản, hiện hay biết nàng là thiền kim thị trường, trong lòng cũng không có nhiều kinh ngạc lắm, ngược lại mỉm cười, xem ra lần này Tiểu Cẩm Phong muốn an toàn cũng khó. Động đến con gái thị trường, lá gan hắn thực có chút lớn, chỉ sợ về sau tập đoàn Cự Long muốn phát triển cũng nhiều phiền phức. Lâm Bác Phàm nghĩ đến đây, đá đá chân Trương Minh Thắng nói, đi thôi. Chúng ta về phòng tắm nước gấm một cái, thay quần áo, anh cảm giác mình vừa nằm trong đất ra vậy, tùy tiện ném hạt giống có thể nảy mầm đó nha. Đúng vậy, em muốn tắm rửa, thay quần áo, còn muốn ăn no một bữa nữa. Trương Minh Thắng giật mình, đứng thẳng dậy, chạy tới thang máy. Ui ui ui, còn tôi? Tôi nên làm gì bây giờ a? Khổng Băng Nhi lớn tiếng kêu lên, chạy tới chỗ hai người. Đáng tiếc Trương Minh Thắng hiện tại có chút sợ nàng, nghe nàng nói chuyện, chạy càng nhanh hơn, rất nhanh vào trong thang máy. Không còn bóng dáng, mà Lâm Bắc Phàm cười ha ha xoay người, nói với nàng, cô về nhà đi, về phần chiếc xe thể thao của cô, chờ lát nữa tôi bảo bọn họ trả lại cho cô. Nhưng hiện tại bộ dạng tôi thế này làm sao về được nhà? Khổng Băng Nhi thiếu chút nữa muốn khóc. Mình vất vả đến đây chơi đùa một hồi, xe không có, cả người bẩn thỉu, hơn nữa trên người một đồng cũng không còn, bụng đói meo, mình cũng không còn sức mà đi nữa. Vậy cô muốn gì? Lâm Bắc Phàm có chút dự cảm không hay. Tôi muốn về phòng anh tắm rửa một cái, thay quần áo, ăn cơm no sau đó tôi trở về, vậy là được. Khổng Băng Nhi quả nhiên lộ đuôi hồ ly ra, túm tay hắn cười nói, điện cuồng chạy tới thang máy, sau đó còn la lớn, nhanh lên, tôi một ngày chưa tắm là cả người khó chịu, càng không nói đến bị bọn khốn kia đập vào. Đúng rồi, anh bảo khách sạn làm chút cơm chiều, tôi đã đói bụng, tôi thích gà quay tẩm ướp gia vị, gà nướng giòn, và thịt cừu đốt sườn, còn những thứ khác anh tự chọn đi. Khu khu cô chậm một chút, Ê, Lâm Bắc Phàm bị nàng túm, suýt nữa ngã lăn ra đất. Chậm chạp quá vậy, anh khi nay đánh nhau không phải rất lợi hại sao? Bây giờ sao bất lực vậy? Khổng Băng Nhi chu cái miệng nhỏ, dùng sức kéo hắn. Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa ngất xỉu, cô ả này cũng quá lợi hại đi. Bất lực. Từ này tựa hồ có hàm nghĩa khác nha. Đám tử chính nhìn thân ảnh vội vàng của bọn họ đều trừng mắt nhìn nhau. Lão đại thực quá ngưu a. Thời gian ngắn như vậy đã đem Thiên Kim thị trưởng thu vào tay. Bọn họ lát nữa còn trung phòng, hẳn là quan hệ không thường a. Ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Bắc Phàm tràn ngập sùng bái, còn thêm vài tia cười cổ quái. Chương 303, hôn trộm. Lâm Bắc Phàm cởi chiếc áo khoác ngoài đã không còn nguyên dạng vứt ra, ném trong thùng rác, mặc trên người một cái áo ba lô cùng quần lót, lười biếng nằm trên giường, nghe trong vê đút cờ vang lên tiếng nước chảy, trong lòng buồn bực không nói nên lời. Nơi này là phòng mình còn chưa tắm, nhưng lại bị cô bé Khổng Băng Nhi kia chiếm mất, để mình chờ ở chỗ này. Nếu không phải cô ả là con gái thị trưởng, mình thực sự cho nàng biết chút lợi hại. Đúng rồi, Lâm ca, quần lót và áo ngực của em bị ướt, anh có không? Bên trong nhà tắm vang lên tiếng nói mềm mại của Khổng Băng Nhi, như giọng ca sĩ, khiến cho người nghe chấn động tâm thần, muốn tiếp tục nghe nữa. Lâm Bác Phàm chỉ cảm thấy trong lòng ngưỡng ấy, giống như có ngàn con kiến bò, khó chịu không nói nên lời. Ta kháo, cô bé này có phải không coi mình là đàn ông hay không? Ở trong phòng mình mà còn kiêu ngạo đến vậy. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Này, tôi đang nói chuyện với anh không nghe thầy à? A, anh sao lại mặc quần áo thế kia? Cánh cửa nhà tắm bị hé ra, một khuôn mặt đáng yêu hơi lộ ra một nửa, còn thoáng thấy thân thể trắng non ánh lên vài tia sáng. Cái miệng đỏ tươi của nàng hơi chú lên, dường như không vui, nhưng khi thấy đối phương thiếu chút nữa hét lên. Gã này cũng quá lớn mật đi. Ở trước mặt mình mà dám ăn mặc thế kia, chả lẽ không sợ mình đem kéo cắt cái thứ kia của hắn? Nhưng cái thứ kia của hắn cũng quá lớn a. Khiến trong lòng nàng một trận rối loạn, nghĩ đến lúc đối mặt với Kiều Cẩm Phong, mình đã nói mấy câu kia. Mình thực sự thích hắn sao? Vấn đề này hình như khó trả lời. Ồ, đến ngay đây. Lâm Bác Phàm xoay người, tìm cho nàng vài bộ quần áo lớp mới, đều nhỏ bằng lòng bàn tay, hơn nữa màu sắc còn loẹt loẹt, đủ gợi lên bản năng nguyên thủy của đàn ông. Hắn nhìn thoáng qua, trong đầu hiện ra cảnh đối phương mặc đồ lót kích dục khiêu vũ cho mình xem, khiến có máu mũi của hắn lồng lên, vội vàng nhét vào tay nàng, xoay người bỏ đi, nhỏ giọng nói một câu, phong của tôi không mặc vậy, còn mặc thế nào? Khổng Băng Nhi khuôn mặt đỏ ửng, khẽ gắt một tiếng, lầm bầm nói cái gì, sau đó mới đóng cửa nhà tắm. Lần này khoảng hơn 10 phút, Khổng Băng Khi cuốn một chiếc khăn tắm màu trắng đi ra, thấy Lâm Bắc Phàm còn lười biếng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã ngủ. Đôi mắt nàng sáng ngời, không tự chủ được liếc đến chiếc quần lót của đối phương vài lần, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Nàng là một cô bé, có lòng hiếu kỳ rất lớn đối với người khác phái, hơn nữa thường xuyên ở nhà vụng trộm xem vài loại phim vớ vẩn gì đó, nên coi như chưa hiểu rõ hết thân thể đàn ông, bởi vì gia đình nàng, khiến nàng không có thân mật tiếp xúc với người đàn ông nào bao giờ, hơn nữa những người đó biết thân phận của nàng xong, còn dám làm cản trước mặt nàng sao. Hiện tại thấy Lâm Bắc Phàm lại lớn mật như vậy, khiến trong lòng nàng có vài phần cảm giác khác thường, giống như cảm giác yêu đương vụng trộm, khích thích không nói nên lời, đây là loại cảm giác nàng chưa từng trải qua. Mình chỉ kiểm tra, hắn là không vấn đề gì chứ. Khổng Băng Nhi nhẹ nhàng nuốt nước miếng, trong toát lên ý tưởng điên cuồng, giống như nghiện thuốc phiện, thật lâu cũng không dứt ra được khỏi đầu, khiến cho bàn tay nhỏ bé của nàng không chịu khống chế, vươn tới chỗ kia của đối phương sơ soạn. Khu khu, tôi nói nè Băng Nhi tiểu thư, tôi là người đứng đắn nha. Vẫn như đang ngủ say, Lâm Bác Phàm phun ra một câu, hắn mắt hắn mở ra mỉm cười nhìn nàng. A. Khổng Băng Nhi thấy đối phương đột nhiên tỉnh lại, bị dọa cho thét lên một tiếng, vội rút bàn tay lại, khuôn mặt trắng non nhiễm một tầng màu hồng. Nàng như ăn trộm bị người ta bắt được, xấu hổ cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Lâm Bác Phàm nhìn Khổng Băng Nhi trước mặt, ánh mắt không rời đi. Hiện tại Khổng Băng Nhi đã không còn mạnh mẽ như vừa rồi, ngược lại có vài phần cao quý thành lịch, như tiên nữ giáng trần, khiến cho người ta có cảm giác không đành lòng nhiễm bẩn. Thân thể cao gầy mềm mại, khuôn mặt tinh xảo, da thịt sáng như ngọc, hai chân mượt mà trắng nõn, cùng bộ ngực như ẩn hiện trước mắt hắn, khiến hắn có cảm giác bị chấn động. Thân thể cô gái này thật hoàn mỹ, hai gò má như ánh chiều, khiến cho người ta sinh ra cảm giác yêu mị. Ừ. Lâm Bác Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Trời, cô ả không phải có ý dẫn dụ hắn phạm tội chứ? Lâm Bác Phàm cảm giác bản năng nguyên thủy của mình đang bị khơi dậy, vài bộ phận đã không kiềm chế nổi, như muốn phá tung rào cản mà phi ra, khiến cho hắn rất xấu hổ. Đàn ông đôi khi cũng cần đòi hỏi, càng không nói đến Lâm Bắc Phàm đã vài ngày không có trải qua cái cảm giác kia, nếu thấy phụ nữ xinh đẹp, có lẽ không có gì, nhưng hiện tại một cô bé xinh đẹp quấn khăn tắm đứng trước mặt, nếu mình còn không có phản ứng, vậy có một số thứ bị hỏng rồi. Khổng Băng Nhu lần đầu gặp chuyện thế này, mình lại thất thố trước mặt đối phương, nàng muốn phản bác một hai câu, ai biết vừa ngẩng đầu, đã thấy quần lót đối phương dựng lên, như mầm cây từ dưới đất chui lên, khiến nàng giật nảy, khuôn mặt càng đỏ lựng, như quả táo chín. Tiểu mị đáng yêu vô cùng. Anh, chỗ đó Khổng Băng Nhi xấu hổ đến nỗi không biết nói chuyện thế nào. Mặc dù chưa ăn thịt lợn cũng phải gặp qua lợn chạy, tự nhiên nàng biết đối phương đang có cảm xúc gì. Lâm Bác Phàm xấu hổ vạn lần, lần này quả thực là không cố tình, nếu khiến đối phương hiểu lầm hành động của mình thành cầm thú, đó chẳng phải sự trong sạch của mình bị bôi nhọ sao. Hắn vội cười ha ha nói, khu khu, phản ứng bình thường, cô tắm xong rồi. Tôi của phải tắm đây. Hắn cảm giác mình không thể tiếp tục ở lại, vội nhảy xuống đất chạy vào nhà tắm. Khổng Băng Nhi thấy đối phương chạy trối chết, nghĩ đến đối phương liều lĩnh cứu mình và Trương Minh Thắng, trong lòng cũng nghĩ lung tung vài phần, khoe miệng cũng nhếch lên tia cười ngọt ngào, như được ăn mật vậy. Lâm Bác Phàm tắm chừng 20 phút, thiếu chút nữa kỳ hết một lớp da mới từ nhà tắm đi ra. Ai nói đàn ông không thích tắm rửa? Đặc biệt là khi vừa trải qua chiến đấu, tắm rửa thay quần áo, cảm giác mệt mỏi đều qua đi, cả người tràn ngập sức mạnh. A5. Lâm Bác Phàm đang chuẩn bị tìm âu phục của mình, lại bị cảnh trước mắt làm cho ngây dại. Cô nàng này thực muốn khiêu chiến cực hạn của mình, chẳng lẽ không sợ mình đem nàng giặt dưới mà dày vò. Vừa mới tắm xong, Khổng Băng Nhi lại cứ thế nằm trên giường hắn ngủ say, bởi không biết dãy rủa khi nào, khiến cặp đùi trắng nón như ngọc lộ ra ngoài, cũng đủ khơi lên thú tính của đàn ông, càng không cần nói đến tư thế ngủ dụ dỗ của cô nàng, như mỹ nhân ngủ trong rừng vậy. Lâm Bác Phàm chỉ thấy cổ họng mình như bị mắc nghẹn. Đặc biệt khó chịu, như đứng trước một mầm sơn hào hải vị mà mình lại không có cách nào ăn được, khó chịu không nói nên lời. Kỳ thực mình là người lương thiện. Lâm Bác Phàm lẩm bẩm, nhỏ giọng nói. Lão đại, em thấy Xuân Tâm Anh dung chuyển, hay là có ý với cô ta? Tiểu Kim không biết tỉnh từ khi nào, vẻ mặt xấu xa truyền âm, hận không thể khiến lão đại của mình đột phá tới Long Tu Bảo Điện tầng 9. Mày đừng nói lung tung, tao thì có ý tứ gì? Chỉ muốn kiểm tra thân thể cô ta xem có bị thương gì không, dù sao nàng cũng là con gái thị trưởng, không thể qua loa được. Lâm Bác Phàm vô sỉ truyền âm, cước bộ hắn không dừng lại bước tới chỗ Khổng Băng Nhi, hơn nữa còn nhẹ nhàng vô cùng, như kẻ trộm, trên mặt cười dâm, thật sự dâm tà khó nói nên lời. Khu 6. Tiểu Kim thiếu chút nữa sặc nước bọt, lão đại của mình thực quá ư 4. Vô sỉ. Lâm Bác Phàm đi tới trước giường, hơi khom lưng, nhìn chăm chú vào Khổng Băng Nhi đang ngủ say. Không thể phủ nhận dung mạo của nàng rất xinh đẹp, như mùa đông giá rát lại được một cô gió xuân thổi qua, như là thiên thân vui vẻ trời phái xuống, khiến hắn không tự chủ thích cô nhóc này. Nếu mình chỉ chạm vào nàng một chút, hẳn không sao chứ. Tuy rằng nàng là con gái thị trưởng, nhưng đang ngủ, chắc nàng cũng không biết. Lâm Bác Phàm tự nói những lời này, lại chú ý khuôn mặt đối phương, thấy không có ý tỉnh lại, lúc này mới hơi liếm môi, hướng tới đôi môi xinh của đối phương làm loạn. Khổng Băng Nhi tự nhiên không có ngủ thật. Hơn nữa đối với nhất cử nhất động của Lâm Bắc Phàm rõ như lòng bàn tay. Trong lòng nàng có chút bất an, có chút chờ đợi, còn khát vọng, xấu hổ và một tia khẩn trương. Môi hai người sắp chạm nhau, Lâm Bắc Phàm có thể ngửi mùi hương xử nữ tự nhiên trên người đối phương, tựa như hoa tỏa hương thơm, kích thích học mòn giống đực của hắn làm loạn. Chính lúc này, cửa phòng lại bị người ta nhẹ gõ. Đối với tình cảnh im lặng đến cực điểm trong phòng mà nói, nghe có vẻ vang dội như sấm đánh nàng trời, khiến Lâm Bắc Phàm giật nảy, vội đứng dậy. Chán đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, trái tim thiếu chút nữa nhảy khỏi lồng ngực. Bình tĩnh nào, loại chuyện vụng trộm này tốt nhất là không nên làm thường xuyên, có khi bị dọa cho hỏng thần kinh. Khổng Băng Nhi vốn muốn thử một lần cảm giác hôn môi, ai biết tiếng gõ cửa đột nhiên quấy rầy, quả thực là muốn đối nghịch với nàng, nhất thời tức giận cái miệng nhỏ hơi chu lên, cả người ngồi dậy, bất mãn kêu lên, ai vậy? Dám quấy rầy chúng ta, nhất định phải cho hắn biết tay. Nàng đỗng nhiên nhận ra một câu đã nói hết ý nghĩ trong lòng mình. Nhất thời đỏ mặt, liên tục chối, Lâm đại ca, lúc nãy thực sự là em đang ngủ. Lâm Bác Phàm sửng sốt, cô nàng này không ngủ. Dường như còn vui khi hôn môi với mình, cái này quá khủng rồi. Chương 304, chuyện tình cổ tích. Lâm Bác Phàm cảm giác khuôn mặt già của mình có chút nóng, tuy rằng loại chuyện lén lút này hắn làm thường xuyên, nhưng bị người ta bắt được lại là chuyện khác, hắn xấu hổ sờ sờ khuôn mặt nóng gian, ấp úng nói, chúng ta lát nữa, tiếp tục. Hắn vừa nói xong câu đó. Hận không thể cho mình một bạn hai, không biết mình có mê sảng không. Cái này không phải nói cho đối phương mình còn muốn tiếp tục sao. Hắn không khỏi cảm giác mình có chút vô sỉ. Không Băng Nhi cũng là đỏ lượng mặt, như hoa hồng nở rộ, thêm vài phần quyến rũ mê người, nàng cúi đầu, không nhìn hắn, thấp giọng nói, anh đi mở cửa đi, chuyện này lát nữa nói. Nàng nói xong câu đó cũng hối hận, mình hôm nay làm sao vậy? Sao có thể nói những câu như này chứ? Chẳng phải là thể hiện mình muốn hắn hôn mình sao? Nàng cũng vì câu nói của mình mà xấu hổ vô cùng. Căn phòng trong nháy mặt im lặng, thêm vài phần xấu hổ, cũng nhiều hơn chút mập mờ. Tiếng gõ cửa lại vang lên, hơn nữa còn dồn dập hơn lúc nãy, chắc người tới có chuyện quan trọng cần làm. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, .com. Lâm Bác Phàm lúc này mới bừng tỉnh, vội đi mở cửa, thật không ngờ người tới là Ngụy Thúc bên cạnh Bạch Nhạc Huyên, đối phương lộ ra chút lo lắng, dường như có chuyện gì. Gì, ông là Ngụy Thúc? Lâm Bác Phàm do dự hỏi. Ngụy Thúc thấy Lâm Bác Phàm rút cuộc thở phào một hơi, "Lâm công tử, cậu quả thực đã trở lại, khiến cho tiểu thư chúng tôi lo lắng một trận. Tiểu thư chúng tôi hai ngày nay luôn tìm cậu, nhưng không tìm được, cuối cùng bởi vì chuẩn bị cho diễn hội mà không thể không chuyển tới khách sạn xa kinh thành, nhưng sợ không liên lạc được với cậu, cho nên bảo tôi ở lại chờ vài ngày, nói nếu mai cậu có thể tham gia lễ hội biểu diễn của nàng, cầm chiếc thẻ này có thể ngồi ghế khách quý." Lão lấy từ trong ví ra một thẻ màu vàng long lánh, hai tay đưa tới trước mặt Lâm Bác Phàm. Ồ, đây là thẻ khách quý. Lâm Bác Phàm nhận thẻ, khuôn mặt nao nao. Không sai, thẻ này là thẻ khách quý dự buổi biểu diễn của tiểu thư, tổng cộng có 5 cái, là đưa cho mấy vị bạn bè tốt, nghe nói nhiều công tử muốn dùng giá lớn để mua thẻ khách quý, tiểu thư không đồng ý, cho nên hy vọng cậu có thể bảo quản tốt, đừng đánh mất. Ngụy Thúc thấy nhiệm vụ hoàn thành, rút cuộc có thể thở phào. Ông không phải hy vọng tiểu thư của các người ở cùng với Kiều Duyên Kỳ sao? Vậy sao còn chấp hành mệnh lệnh của nàng, tặng thẻ cho tôi? Lâm Bác Phàm nhìn đối phương, cười nhẹ. Khuôn mặt gầy còm của Ngụy Thúc lộ ra chút bất đắc dĩ. Lâm công tử, nói thực tôi không hy vọng nhất là tiểu thư ở một chỗ với Kiều Duyên. Tôi thấy trên đường tìm bừa một gã còn hơn tên Kiều Duyên kia 100 lần. Tôi là một vệ sĩ bình thường của Bạch Gia, nhiệm vụ của tôi là dựa theo lời chủ nhân mà làm việc, về phần kết quả thế nào, cái này không phải chuyện của tôi. Lâm Bác Phàm nghe xong lời Lao nói, nhất thời thêm phần kính ý với đại hán hơn 40 tuổi này, hắn liên tục khen ngợi, Nhạc Huyên bên cạnh có người như vậy, an toàn của nàng đích thực không phải lo. Ngụy Thúc tự nhiên biết Lâm Bác Phàm thực lực không kém mình, hơn nữa tiểu thư có chút thích hắn, nếu bọn họ có thể ở cùng nhau, đó là chuyện tốt, nhưng qua cửa ra chủ thật quá khó. Lão nghĩ đến đây bỗng nhiên bật ra một câu, Lâm công tử, cậu cảm thấy tiểu thư chúng tôi thế nào? Ồ, tiểu thư các ông, rất tốt. Lâm Bác Phàm không biết lão hỏi có ý gì. Tiểu thư chúng tôi chưa từng có tình cảm như vậy với một người đàn ông nào, tôi thấy tình ý của nàng với cậu rất sâu, cho nên hy vọng cậu không phụ nàng. Ngụy Thúc thâm thía nói. Hả? Ý ông? Lâm Bác Phàm cảm giác đối phương nói lời có ý khác. Nếu muốn được gia chủ chúng tôi tán thành, cần phải có sự đồng tình của công tử nhà chúng tôi, chỉ cần cậu ấy tán thành, một cửa gia chủ nhà tôi sẽ dễ hơn nhiều. Ngụy Thúc lúc này mới nói ra mục đích của mình. Công tử nhà ông? Lâm Bác Phàm cũng không nghe qua gia đình của Bạch Nhạc Huyền, cho nên đối với thành viên trong gia đình nàng không được rõ, hiện tại nghe nói vậy, mới biết Bạch gia không đơn giản như mình tưởng tượng. Công tử chúng tôi là Bạch Minh Phong, hiện giờ công tác bên quân đội, là một người yêu võ điên cuồng, bình thường không có việc gì đều tìm người khác đòi luận võ. Nếu anh có thể đánh bại cậu ấy, nhất định cậu ấy nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa, về phần chuyện cậu và tiểu thư, cậu ấy nhất định trợ giúp. Ngụy Thúc một hơi đem ưu khuyết điểm của đối phương nói ra. Lâm Bác Phàm đem ba chữ Bạch Minh Phong nhẩm lại vài lần, lúc này mới gật đầu, cảm ơn Ngụy Thúc, tôi biết mình phải làm gì, xin ông chuyển cáo với tiểu thư, buổi biểu diễn ngày mai của nàng, tôi nhất định sẽ tới. Ngụy Thúc gật đầu với hắn, lúc này xoay người đi. Lâm Bác Phàm đến khi thân ảnh Ngụy Thúc biến mất khỏi cầu thang mới xoay người về phòng, đã thấy Khổng Băng Nhi như chiếc bánh mật, một cỗ mùi hương thơm ngát bay tới mùi hắn, hai tròng mắt mị thành vầng trăng khuyết, nhìn chăm chú vào hắn, cười khanh khách nói, tiểu thư của họ. Buổi biểu diễn ngày mai. Hơn nữa còn họ Bạch, tôi nhớ rõ kinh thành ngày mai có buổi biểu diễn ca nhạc chỉ có Điệu Minh Tinh Bạch Nhạc Huyền, thật không ngờ anh có bản lĩnh như vậy, ngay cả Đại Minh Tinh như Bạch Nhạc Huyền cũng có thể thu vào tay. Lâm Bác Phàm nhìn cô ả trong chiếc áo tắm, hai cánh tay trắng như tuyết còn ôm cổ mình, quả thực khiêu khích, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cô nói bậy gì đó. Cái gì mà thu vào tay? Chúng tôi là bạn bè thường, cô đừng nghĩ loạn, hơn nữa cũng đừng nói lung tung. Tôi nghĩ loạn, nói lung tung. Đàn bà trời sinh tò mò, Khổng Băng Nhi cũng không ngoại lệ, nàng hứng thú nhìn lờ bờ tờ cười tủm tỉm nói, tôi vừa nghe đại hán kia nói chuyện anh và tiểu thư chúng tôi gì đó, chẳng lẽ không phải chuyện anh và Bạch Nhạc Huyên. Lâm Bác Phàm đảo mắt nói, cô rút cuộc muốn nói gì? Anh và Bạch Nhạc Huyên rút cuộc có quan hệ gì? Khổng Băng Nhi ai oán hỏi, hai mắt chăm chú nhìn hắn. Chuyện này, nói ra khá dài. Lâm Bác Phàm thấy đối phương bày ra bộ dáng rõ ràng không hỏi được không buông tha, bắt đầu nói lung tung. Dù sao chém gió cũng không bị đánh thuế. Vậy anh từ từ kể lại, tôi còn nhiều thời gian. Đó là chuyện tình đẹp như cổ tích, năm đó tôi và Bạch Nhạc Huyên có thể coi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã vô tư, yêu mến tình đầu ý hợp, tình cảm sâu đậm, có thể sánh nàng nhật nguyệt, không ngờ cha nàng lại yêu phú khinh bẩn, nói nhà tôi không xứng với nhà nàng, mạnh mẽ tách chúng tôi ra, về sau mỗi nhà một nơi, trừ nhẫn nhịn tôi cũng không còn biện pháp. Tôi lần này đến kinh thành là muốn gặp Nhạc Huyên, cho dù nhìn cô ấy một cái. Có thể nói với cô ấy một hai câu, tôi cũng mãn nguyện rồi. Ai biết ở đây lại gặp Kiều Duyên con trai Kiều Cẩm Phong, hắn nói cái gì mà bạn trai Nhạc Huyên, đã được cha Nhạc Huyên thừa nhận, hơn nữa không bao lâu sẽ kết hôn, cô nói tôi sao có thể đối mặt với sự thật này. Lâm Bác Phàm ánh mắt hồng hồng, vài giọt nước mắt thiếu chút nữa trào ra. Không ngờ chuyện xưa của hai người cảm động như vậy. Không băng nhi nào biết đây là lờ bờ tờ chém báo. Đã bị loại chuyện tình tiểu thuyết này cảm động. Lâm Bác Phàm hai tay bất chi bất giác ôm lấy eo thon của nàng, nhẹ vuốt ve, thỉnh thoảng đụng chạm đến da thịt nàng, loại cảm giác này chỉ có thể dùng từ thích để hình dung. Trên mặt hắn thương cảm, tôi biết mình không đủ tư cách sánh đôi cùng nàng, cho nên tôi không hy vọng xa vời có thể cùng nàng kết duyên, chỉ cầu gặp nàng một lần, cho dù khiến tôi tổn thọ 20 năm, tôi cũng cam tâm tình nguyện, nhưng ai ngờ vé vào xem buổi biểu diễn của nàng là 300 đồng, giá này tôi có thể chịu được sao? Tôi chỉ có thể đau khổ chờ. Hy vọng kỳ tích xuất hiện năm. Hay là vừa rồi chính là 6. Khổng Băng Nhi đã bị chuyện cổ tích của hắn hấp dẫn, cũng không để ý đến đối phương đang tắc quái, vẻ mặt tò mò nói. Đúng, một mảnh tình ý của tôi bị Nhạc Huyên phát hiện, nàng sợ người ta biết ngăn cản chúng tôi gặp mặt, cho nên lén phái người đem thẻ khách quý cho tôi, đối với tôi mà nói chính là cơ hội cuối cùng. Lâm Bác Phàm cố gắng dặn ra hai giọt nước mắt, thoạt nhìn càng thương cảm. Vậy anh muốn làm gì bây giờ? Khổng Băng Nhi thương cảm nói. tôi còn có thể làm gì? Nơi này là kinh thành, thế lực Bạch gia rất lớn, tôi chẳng lẽ kêu nàng bỏ trốn sao? Sợ là chúng tôi còn chưa chạy được vài bước đã bị Bạch gia bắt về, cho nên tôi chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc cho nàng. Lâm Bác Phàm vẻ mặt đau xót ôm chặt Khổng Băng Nhi vào ngực, hai bàn tay to đặt trên mông nàng, không tự chủ được vuốt ve hai cái, đau lòng kêu lên, vì sao? Vì sao lại tra tấn chúng ta như vậy? Chẳng lẽ tình yêu của chúng tôi còn chưa cảm động được thiên địa? Vì sao hai người thực sự yêu nhau vĩnh viễn không đến được với nhau? Không e. Khổng Băng Nhi lúc này cảm giác hai bàn tay đặt trên mông mình, lại cảm giác này như địa giật, truyền khắp toàn thân khiến cả người nàng nóng ran, như bị lửa thiêu. Một loại khát vọng xưa nay chưa từng có từ dưới bụng nàng lan lên, xông thẳng vào đại não. Hơn nữa chỗ riêng tư bỗng nhiên có chút ướt át, loại biến hóa này khiến nàng xấu hổ và giận dữ. Nơi này của một cô gái sao có thể để đàn ông chạm vào? Tội này quả thực không thể tha thứ. Hơn nữa tên chết tiệt này lại khiến thân thể mình sinh ra cảm giác cổ quái kia, khiến trong lòng ngưỡng ấy, thực không thoải mái. Nhưng nghe chuyện xưa của hắn, thấy biểu tình thương tâm của đối phương, trong lòng nàng có chút không đánh, nghĩ đến chuyện hắn đang thương tâm, cảm xúc khó có thể khống chế, cũng chỉ có thể bỏ qua cho hắn. Lão đại, ăn cơm, các người sáu. Trương Minh Thắng đông nhiên vọt vào, hô to gọi nhỏ, đồng thấy Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi đang ôm ấp nhau, miệng há hốc không nói nên lời. Hai người đều mặc một nửa, bán khỏa thân, tay lão đại còn đặt trên mông người ta, tình huống này thực quá kích thích đi. Chương 305, đàn ông tốt không chấp đàn bà. Khi ăn cơm tối, Khổng Băng Nhi rút cuộc biết thực sự chuyện cái gì mà Thanh Mai Trúc Mã, hai đứa nhỏ vô tư, cái này đều là Lâm Bắc Phàm chém gió, chỉ sợ hắn trước kia chưa từng nghe qua cái tên Bạch Nhạc Huyên này, ngược lại mình còn bị hắn sờ soạng vài cái, ngay cả mông mình cũng chịu ma chảo của hắn, thật là chịu thiệt lớn. Lâm Bắc Phàm bày ra bộ dạng như không việc gì, nên ngang ngồi đó cụm ly với Trương Minh Thắng, bữa tiệc ước chừng gần một giờ, đến khi hai cái bụng sắp nứt ra mới bỏ qua. Mười mấy người, ước chừng 7-80 món ăn, bia rượu hơn 100 bình, khiến cho toàn bộ đại sảnh đều bừa bãi bia rượu, có thể tưởng tượng tràng diện bẩn thỉu cỡ nào. Lão đại, em hiện tại mới biết, uống rượu ăn thịt là thống khoái như vậy, may mắn em còn có thể ăn cơm. Trương Minh Thắng lần này thoát chết, tự nhiên trong lòng cao hứng, hận không thể đem toàn bộ thức ăn cả đời ăn hết một lần, nói vậy, mặc dù mình chết đi ngay lập tức, cũng không tiếc điều gì. Hắn hiện tại mặt đầy hồng quang, miệng phun mùi rượu, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. Đám tử chính thấy đám người Trương Minh Thắng có chút không phải, vội an ủi đối phương. Trương Minh Thắng thế nhưng ố âu nghẹn ngào, tao kháo, trước đây lão tử sống thật uổng phí, không có ăn ngon, không có uống rượu, không có tán gái, cho tới hôm nay thiếu chút nữa mất mạng, tao liền thầm thề về sau nhất định ăn phải gấp miếng to, rượu uống chén lớn, dùng sức tán gái, một ngày tuyệt đối không dưới 10, như vậy mới không làm chính mình thất vọng. Lão đại quả nhiên cao mình, chúng em bội phục vô cùng. T. Bọn họ mười mấy người đều đứng giật vuốt mông ngựa. Khổng Băng Nhi không ngờ tên mập phun ra một câu như vậy. Vốn tâm tình nàng đang có chút khó chịu, hiện tại vừa tức vừa thẹn, hận không thể đem tên không biết trời cao đất rộng này hung hăng hành hạ một chút. Nàng thở phì phò vỗ cái bàn đứng dậy, liếc mắt nhìn đối phương một cái, mi có được không đó? Ta thấy mi là tên cặn bã, nên bị đám tiểu cẩm phong đánh chết luôn đi, đỡ tai họa cho đám con gái nhà lành. Cô còn dám nói như vậy, tôi liều mạng với cô. Trương Minh Thắng bình thường cũng vô pháp vô thiên, ở trong kinh thành chỉ có Đường Phong và Lâm Bắc Phàm là hắn có chút kiêng kỵ, trừ bọn họ ra, còn không có người dám đắc tội với hắn, hiện tại mặc dù ở trong kinh thành, không thể để thua suốt ngạo khí người ta. Hắn cố vương cổ, kêu lên, tôi thực sự là cặn bã gây tai họa cho đám con gái nhà lành đó, cô có thể làm gì? Đừng tưởng lão già nhà cô là thị trưởng mà tôi sợ cô, tôi nói cho cô biết, tôi và lão đại còn thứ nhân vật nào chưa thấy qua. Hừ. Một con gái nhỏ nhoi của thị trưởng dám kiêu ngạo như vậy, nếu lao già nhà cô ở trung ương, không lẽ vô pháp vô thiên? Hừ, tôi còn tưởng kinh thành có gì đặc biệt hơn nơi khác, còn không phải giống Nam Thành sao, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùm, không ai nói tưởng mình tờ rồ sao. Hắn hôm này có chút sợ hãi Khổng Băng Nhi, sợ đối phương gây ra sóng gió gì, gây bất lợi cho mình và Lâm Bất Phàm, cho nên tận lực hòa hảo với đối phương, ai biết đối phương nổi giận đùng đùng, nhìn mình như nhìn thứ rắc rưởi. Khiến trong lòng hắn uất hận, bụng đầy một cơn tức chửi ầm lên. Mi, tên mập chết tiệt, hôm nay không tính sổ với mi còn dám nói ta chó cậy gần nhà. Mi háo sắc thành tính, chỉ biết làm hại phụ nữ, ta không răn dạy mi một phen là không được. Khổng Băng Nhi hôm nay gặp nhiều chuyện như vậy, khiến tâm tình nàng táo bạo, lại gặp được tên bỉ ổi Trương Minh Thắng, trong lòng lửa giận ngập trời, như bình thuốc nổ, vươn thẳng hai cánh tay trắng như tuyết, gương nhanh múa vuốt đánh tới Trương Minh Thắng, tư thế nhiều ít có chút không chấp nhận nổi. Đám tử chính bị dọa cho ngây người, ai biết bữa tiệc vui vẻ lại thành ra bộ dạng này. Bọn họ không biết hai người kia đều không thể đắc tội, cho nên chỉ vội vàng khéo Khổng Băng Nhi đang phẫn nộ lại, nhẹ nhàng khuyên giải, tôi nói nè Băng Nhi, cô bất nóng đi, hôm nay nói thế nào hai người cũng đồng cam cộng khổ, cùng vượt qua nguy hiểm, sao lại không thể ngồi nói chuyện tử tế với nhau. Khổng Băng Nhi nghe lời khuyên giải, nhất thời thở phì phò, nói chuyện tử tế. Tư Chính, anh xem tên mập nói cái gì. Hắn nói tôi chó cậy gần nhà, cáo mượn oai hùng. Anh ngẫm lại xem từ nhỏ đến lớn ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Tôi hôm nay không cho hắn chút gian dạy, Khổng Băng Nhi cùng họ với hắn. Nàng từ nhỏ đã được nuông chiều, nhiều ít có tính tình đại tiểu thư, hơn nữa người trong nhà đều theo ý nàng, nàng muốn cái gì được cái đó, những người khác không dám to tiếng với nàng, tất cả đều thỏa mãn yêu cầu của nàng, nhưng không ngờ hôm nay gặp tên còn kiêu ngạo hơn nàng, nàng tức giận đến nỗi nói chuyện cũng run run, thiếu chút nữa vơ đống đũa trên bàn ném vào mặt đối phương. Triệu Phong và Trịnh Dũng đội kéo Trương Minh Thắng đang định sừng cổ ra, tươi cười nói, Lão đại, anh ngàn vạn lần đừng nóng giận, lần này anh đến kinh thành vui chơi, cần gì tính toán chi ly. Tiểu thư Băng Nhi coi như là người bên trong kinh thành, cấp cho nàng chút mặt mũi, đừng nói nữa. Trương Minh Thắng tức giận cái mũi phì phò, cả người run run kêu la, cấp mặt mũi cho ả, còn mặt mũi tao để ở đâu. Ả dám nói tao háo sắc, chỉ biết bắt nạt đàn bà, tao chơi bao nhiêu người, liên quan dám gì đến ả tao không chơi đùa ả. Ả quản lao tử chơi đùa người khác sao? Hơn nữa đàn ông chúng ta thỉnh thoảng chơi gái có chuyện gì to tát sao? Triệu Phong và Trịnh Dũng đều im lặng. Nhị thế tổ như bọn họ mỗi ngày đều sống phóng túng, đua xe tán gái, cơ hồ mỗi ngày đều như vậy, tuy rằng không đến mức khi nam hiếp nữ, nhưng chuyện chơi đùa đàn bà, chuyện này đối với họ là chuyện thành thạo nhất, nhưng đối với Khổng Băng Nhi lại là một loại vũ nhục phái nữ. Triệu Phong nhịn không được cười he he, lão đại, anh nói không dài, nhưng tiểu thư Băng Nhi là con gái. Cho nên phương diện này xấu. Ý hắn nhắc nhở chuyện như vậy sau này không nên nói trước mặt Khổng Băng Nhi, đưa tới phiền toái không cần thiết. Bạn đang xem tại v.v.v. Chuyện phun. Ai biết Trương Minh Thắng không quan tâm, hắn còn cố ý nhìn Khổng Băng Nhi hử một tiếng, à tính là gì? Đừng tưởng lão giả là thị trưởng, cho dù cha à có là chủ tịch nước, chẳng lẽ quản được tao tán gái sao? Chúng ta một người muốn cưới, người kia nguyện bị cưới, hai bên tình nguyện. Cho dù là thiên vương lão tử cũng không ngăn được chúng ta, từ mai bắt đầu, mỗi ngày tìm 20 cô bé, chơi từng cô một, cho cô tức chết. Đám Triệu Phong đổ mồ hôi lạnh, khỏe miệng liên tục run rẩy. Một ngày 20 người, còn muốn sống hay không? Cho dù là châu cũng không khăm nổi. Khổng Băng Nhi tức giận sắc mặt trắng bệnh, như đổ một tầng thuốc nhuộm, thân thể mềm mại run nhẹ, mi, sắc lang, vô sỉ, hạ lưu, ta nói cho mà biết, đây là kinh thành. Không phải nam thành chó má gì của các người, nếu mi làm loạn ở đây, ta phải báo công an, cho mi vào tù, mục xương cả đời. A há, bổn sự thật lớn, đến cục công an báo án. Báo ta cái gì? Chẳng lẽ pháp luật quy định nam nữ không thể 20 sao? Nếu thực sự như vậy, sao cha cô có thể cùng mẹ cô sinh ra cô? Trương Minh Thắng căn bản là không cần ra mặt, bày ra một bộ dáng lưu manh. Khổng Băng Nhi có bao giờ từng nghe mấy lời như vậy? Hôm nay lại thường xuyên nghe khiến tâm hồn thuần khiết của nàng cũng bị ô nhiễm một chút, nàng tức giận kêu lên, Từ Chính, đám hỗn đản các người tìm ở đâu ra thứ cặn bã này. Ta Từ Chính vội vàng nói, Băng Nhi tiểu thư, kỳ thật thái độ làm người của lão đại không tồi. Không tồi. Lưu manh cũng gọi là không tồi. Khổng Băng Nhi tức giận ánh mắt đều trắng dã. Cái này, thật ra năm. Đám Từ Chính đều muốn ngất. Chuyện gì đây? Chỉ là một việc nhỏ sao lại thành ra bộ dạng này. Bọn họ cảm giác mình không nên nhúng tay, hai người bọn họ muốn sống chết căn bản không thể cản, ánh mắt cầu xin liền rơi vào người Lâm Bắc Phàm, hiện tại cũng chỉ có hắn mới khống chế được cục diện. Lão đại, anh xem bảy. Từ Chính khẽ đẩy cánh tay hắn, thấp giọng nói. Hở? Cái gì? Lâm Bắc Phàm bày ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ vội nói, ồ, ăn cơm xong, về ngủ là tốt nhất, khách sạn 5 sao không tồi, hiện tại cơm rượu no rồi, cũng nên về nghỉ ngơi đi, ngày mai anh còn phải đi xem biểu diễn ca nhạc. Hắn không liếc mắt nhìn Trương Minh Thắng hay Khổng Băng Nhi một cái, quay người đi thẳng. Lão đại, Lâm Bắc Phàm. Trương Minh Thắng và Khổng Băng Nhi đồng thời kêu lớn. Các em cứ cãi nhau tiếp, ầm ĩ 3 ngày 3 đêm cho thỏa, anh không can thiệp vào chuyện tự do ngôn luận. Lâm Bắc Phàm ngẩn ra, nhanh chân chạy vào thang máy, trong nháy mắt biến mất. Trương Minh Thắng cùng Khổng Băng Nhi không thấy bóng dáng Lâm Bắc Phàm đều giận dữ chừng mắt nhìn nhau, sau đó ngồi xuống. Phụ nữ tốt không chấp đàn ông, lần này ta bỏ qua cho mi, về sau nếu còn. Thứ 8. Khổng Băng Nhi trừng mắt nói. Đàn ông tốt không chấp đàn bà, lần này tôi không so đo với cô, nếu có lần sau. Trương Minh Thắng vô sỉ lượn lờ trên bộ ngực nàng vài lần, ánh mắt hiện vẻ dâm tà. Vô sỉ tê. Quá khen. Hai người bọn họ đều trừng mắt, im lặng. Đám người từ chính đều há hốc miệng sợ hãi than. Lão đại quả nhiên là lão đại, chỉ một câu nói, nhưng khiến ai hòn núi lửa tắt ngấm a. Chương 306, Trương Minh Thắng đen đủi. Hôm sau, trời đẹp không mây. Vừa mới 8 giờ sáng, bên ngoài nhà hát thủ đô đã chật trội không dưới vạn người mê nhạc ở đây, ồn ào như cái chợ, tất cả đều chờ đợi hy vọng có thể sớm gặp nữ thần trong lòng họ Bạch Nhạc Huyên. Trong đám người có cả học sinh 15-16 tuổi, có thanh niên 20 tuổi, còn có trung niên 3-40 tuổi, mỗi người đều tươi cười sáng lạn hạnh phúc. Bạch Nhạc Huyên tổ chức biểu diễn ở Kinh Thành, không thể nghi ngờ là mang tới vui vẻ bậc nhất cho người dân Kinh Thành, đủ làm cho cư dân nơi đây xúc cảm ngập tràn. Bạch Nhạc Huyên không thiếu tiền, cũng không tham tài, cho nên vé biểu diễn so với các ca sĩ khác đều là rẻ nhất, thậm chí còn rẻ hơn ca sĩ ngôi sao khác 1/3. Hơn nữa nàng tuyên bố số tiền thu được từ buổi biểu diễn hôm nay tất cả đều quyên góp cho việc xây dựng trường học Tây Bắc và những công trình hy vọng. Bạch Nhạc Huyên là nữ thần trong lòng mọi người, cũng là một phụ nữ hiền lành thiện lương. A, lão đại cho dù Bạch Nhạc Huyên là đại minh tinh, cũng không cần nhiều người đến xem vậy chứ. Chẳng lẽ hiện tại nhiều kẻ có tiền như vậy đều mua vé vào cửa xem Bạch Nhạc Huyên biểu diễn sao? Trương Minh Thắng bị nhiều người vây quanh, cảm giác như mình bị bó giò, thân thể hắn vốn mập, hiện tại mồ hôi đầm địa, không đến vài phút, cả người hắn bị ẩm ướt, như vừa chui trong máy giặt ra. Vé vào xem Bạch Nhạc Huyên biểu diễn không tính là rất quý, nhưng mỗi cái cũng chừng 300 đồng, cái này đối với một gia đình bậc trung vẫn là con số không nhỏ. Lâm Bác Phàm nhìn người xem tấp nập, nghe mỗi người đều hô tên Bạch Nhạc Huyên, trong lòng vui vẻ vạn phần. Quan hệ của mình và Bạch Nhạc Huyên tuy còn chưa tiến thêm một bước quyết định, nhưng đối phương cũng coi như là bạn gái mình được nhiều người sùng bái như vậy, không thể nghi ngờ là dắt vàng lên mặt hắn. Lão đại, nếu những người này biết anh đã thu nữ thần lòng họ vào tay không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tiểu Kim cũng không chịu nổi chật trội, nhưng vẫn vô sỉ cười nói. Bọn họ khẳng định ghen tị chết tao. Lâm Bác Phàm nhìn xung quanh thoáng có chút đắc ý. Muốn em dùng giọng nói của anh, nói với họ vài câu không? Tiểu Kim bày ra bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lâm Bác Phàm bị dọa cho sắc mặt trắng bệnh, nếu tên này thực sự làm vậy, mình muốn lành lặn ra khỏi đây là không thể. Hắn vội ngượng ngùng cười nói, Tiểu Kim, tao vốn định cho mày tối nay ăn một cái chân gà cùng với tắm địa, nhưng nếu tao xảy ra chuyện gì, vậy những thứ kia, tất cả đều không có. Chân gà, tắm địa. Tiểu Kim lập tức bị những thứ này hấp dẫn, nước miếng sớm chảy ròng ròng. Lâm Bác Phàm mới quay lại trả lời Trương Minh Thắng, sớm nghe nói Bạch Nhạc Huyên hát em hay, hiện tại vừa nghe, quả thật như vậy. Khu khu, lão đại, lời này đáng lẽ phải là em nói với anh chứ? Trương Minh Thắng quay lại có chút buồn bực nói. Cái này thực ra cậu không nói anh cũng biết, nàng xinh đẹp như vậy, nếu hát không hay mới là lạ đó. Lâm Bác Phàm lập tức có lý do giải thích, giống như Bách Hiểu Sinh, không có gì không biết. Xinh đẹp là có thể hát sao? Nếu nói vậy, tùy tiện tìm một cô gái xinh đẹp liền thành ngôi sao ca nhạc. Trương Minh Thắng nghĩ đến bên cạnh mình còn một cô ả xinh đẹp, nhưng chỉ biết cãi nhau, trong lòng buồn bực không nói nên lời. Vì sao cùng là phụ nữ lại chênh lệch lớn như vậy? Người khác thì anh không biết, nhưng là Bạch Nhạc Huyền, anh dám khẳng định. Lâm Bác Phàm cười nói. Kháo, nếu Bạch Nhạc Huyền không tập luyện ca hát, nàng cũng không được như vậy. Nếu không phải luyện nhiều năm, giọng nàng cũng như gà gáy thôi. Nếu Bạch Nhạc Huyên nửa đêm ca hát, khẳng định quỷ cũng cứ gọi tới được. Trương Minh Thắng không biết sống chết phun ra một câu, vì quan điểm của chính mình mà biện luận. Nhưng giọng nói của hắn có chút lớn, khoảng 7-80 decibel, ở hoàn cảnh ồn ào nơi đây, cho dù có bị át đi, nhưng trong vòng bán kính 5 mét đều nghe rõ ràng. Hiện trường vốn nhốn nháo trong nháy mắt im lặng, chung quanh đều dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Trương Minh Thắng, những cánh tay lớn nhỏ chậm rãi giơ lên. Kẻ này dám vũ nhục Bạch Nhạc Huyên, đánh chết hắn, báo thù cho nữ thần của chúng ta. Không biết ai nói câu này, khiến phẫn nộ trong lòng mọi người tuôn ra, một đám như ngựa hoang nhảy vào đánh Trương Minh Thắng tới tấp, tiếng giống giận, tiếng thét chói tai, vang vọng cả nhà hát thành phố, khiến đám người hâm mộ bị thu hút. Đám Lâm Bắc Phàm nghe Trương Minh Thắng nói câu này sớm đã chạy mất tăm mất tích, trong lòng thầm cầu, hy vọng hắn có thể tránh được một kiếp này. Khổng Băng Nhi vẻ mặt không đành lòng dùng hai tay che mặt, trốn sau lưng Lâm Bắc Phàm, tốt bụng cầu nguyện, mong tên mập không nên chết quá thảm. Sau này không có ai cãi nhau với mình. Những người khác nghe câu đó, đều hung hăng kéo tới. Các người nghe tôi nói một câu, tôi không nói xấu gì Bạch Nhạc Huyên, tôi chỉ. Trương Minh Thắng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy vệ sinh, thanh âm tràn ngập sợ hãi và run rẩy. Tao kháo, mấy tên này điên rồi. Chỉ cái dám vũ nhục nữ thần trong lòng tao, đánh chết hắn. Một tên thanh niên tặng Trương Minh Thắng một nắm đấm, hùng hổ chửi rủa. Thôi, a cứu mạng bảy. Trương Minh Thắng còn chưa nói hết câu đã bị vài người đánh ngã, rất nhanh thân thể hắn bị bao phủ bởi biển người, nào nắm tay, đế giày, vỏ đồ uống, hoa tươi, đều ném tới. Đám Lâm Bắc Phàm nuốt mạnh một ngụm nước miếng, sắc mặt xanh mét. Trương Minh Thắng chắc béo càng béo đi. Trong lòng bọn họ đã sớm xây dựng cho Trương Minh Thắng một hình ảnh đẹp trai vô cùng, trong đám người Trương Minh Thắng xem chừng là béo nhất, nhìn thế nào cũng giống gấu trúc. Hơn 10 phút sau, Trương Minh Thắng mới thoát khỏi tay đám người hâm mộ, mà hắn hiện nằm trên đất hình chữ bát, toàn thân bị đánh bầm dập, quần áo tung kéo, còn thấp thoáng quần lót bên trong, thậm chí là làn da trắng cũng lộ ra, đôi mắt vô thần, chăm chú nhìn vào không trung, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi, nhìn thế nào cũng giống cô gái bị cường bạo. Từ Chính cẩn thận đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống khẽ đẩy cánh tay hắn, nhỏ giọng, "Lão đại, anh không sao chứ?" Hắn gạt mồ hôi lạnh trên trán, những kẻ kia ra tay cũng độc ác quá đi. Biến lao đại thành bộ dạng này, nếu không phải chính mắt hắn nhìn thấy một màn này, thật không dám khẳng định người đang nằm là Trương Minh Thắng. Trương Minh Thắng một câu cũng không nói, hai dòng nước mắt ủy khuất chảy ra. Không hiểu ra sao. Hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, hôm nay lại vô cớ bị người ta đánh, chẳng lẽ số mình thực sự khổ sao? Hắn từ từ ngồi dậy, rút cuộc không khắc chế được tình cảm, thương tâm khóc giống lên, khốn kiếp, tao về sau quyết định không bao giờ nói rằng nữa ô ô bốn. Hoa nước quá, bọn chúng đánh tao. Còn xé quần áo tao, bọn chúng là đồ điên, ô ô. Trong mắt hắn ngàn ngập sợ hãi, vừa rồi bị nhiều người đánh như vậy, quả thực so với trường hợp ngày hôm qua còn điên cuồng hơn hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Từ Chính vô nhẹ bờ vai hắn, thở dài nói, lão đại, bọn em hiểu cho anh A. Đám Triệu Phong cũng hơi gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với Trương Minh Thắng. Trương Minh Thắng đông nhiên nghĩ đến cái gì, thở phi phò, đẩy Từ Chính bên cạnh ra, lớn tiếng kêu, chúng này, chúng mày không có nghĩa khí, không có lương tâm. Vừa rồi nhiều người đánh tao như vậy, các người không giúp một tỉnh, tao, Trương Minh Thắng không tính toán mối hận này với chúng mày là không thể. Lão đại, cái này không thể trách bọn em, vừa rồi tính huống phát triển quá nhanh, chúng em còn chưa kịp phản ứng, anh đã bị bọn họ đánh thành bánh bao. Hơn nữa, chúng em có mười mấy người, người xem ở đây ít cũng phải 5-6 ngàn, chúng ta sao có thể là đối thủ của họ. Từ Chính vội vã đứng dậy, lùi về một bên giải thích. Đúng vậy, lão đại, bọn họ nhiều người lắm, chúng ta không phải đối thủ a. Những người khác đều kêu lên. Hừ, tao mặc kệ, chúng mày đều thấy chết không cứu. Tao hiểu rõ chúng mày rồi. Tao không nên trông chờ vào đám hôn đản không có khí tiết như chúng mày. Trương Minh Thắng cảm thấy trong lòng bùng lên một cỗ lửa giận không tên. Hôm qua cãi nhau với Khổng Băng Nhi, hôm nay lại bị quần đầu. Cái này người có thể chịu sao? A, nhà hát mở cửa rồi, mau vào. Đông nhiên đám người phía sau ồ lên. Một đám vốn chờ từ lâu nay tất cả chạy tới cánh cửa chập chội. Hận không thể trực tiếp đi vào trong. A, các người đến làm gì, nơi này không có ai đâu. Trương Minh Thắng muốn đứng lên lại bị đẩy ngã, hét lên một tiếng thê lương. Nhưng mọi người hiện tại đều muốn nhanh chóng đi vào, giọng nói hắn bị tiếng giày áp đi, vì hắn không kịp đứng dậy, nên bị đám người phía sau dâm đạp, vừa muốn đứng dậy lại có người dâm lên. Đám Lâm Bắc Phàm đổ mồ hôi lạnh, trái tim không nhịn được run rẩy. Trương Minh Thắng sẽ không bị người ta đạp chết chứ. Ước chừng qua hơn 20 phút, rất nhiều người mê ca nhạc tiếp tục tiến vào nhà hát, mà Trương Minh Thắng hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt, nằm trên đất, cả người run run, trên người in đầy dấu chân, đã bất tỉnh nhân sự. Lâm Bác Phàm mồ hôi đầm địa, đám người hâm mộ này thật quá điên cuồng. Chương 307, đánh cược. Bên trong nhà hát ước chừng một vạn ghế, còn có 230 ghế khách quý, hôm nay có thể nói là không còn chỗ ngồi, tiếng người ồn ào, liếc mắt nhìn lại đều là biển người, mỗi người đều nắm gậy phát quang lấp lánh. Không ngừng quơ quơ, miệng lớn tiếng kêu tên Bạch Nhạc Huyên. Lâm Bác Phàm ngồi trước hàng ghế khách quý, nghe những người phía sau kêu gào, trong lòng vẫn hơi đắc ý, đám Từ Chính vài người cũng bắt đầu hoa chân múa tay hò hét theo. Đám bọn họ không phải người thường tự nhiên không để vài minh tinh nho nhỏ vào mắt. Ở trong mắt họ, minh tinh dù kiêu ngạo hay ngưu đến cỡ nào cũng chỉ là hổ giấy, không có chút nguy hiểm gì đến bọn họ, cũng không dám làm bộ trước mặt họ, cho dù là siêu sao quốc tế Lưu Hoa Hoa, Lê Bạch trước mặt bọn họ cũng cung kính. Càng không nói đến ca sĩ mới vào nghề 2 năm như Bạch Nhạc Huyên, lại không có thực lực tài chính mạnh, nhưng họ nghĩ tới quan hệ ngầm giữa Bạch Nhạc Huyên với Lao Đại Lâm Bắc Phàm trong lòng đã nghĩ đến những chuyện đồn bại tà ác nhất, ngoài mặt vẫn phải hô to. Gọi nhỏ cổ vũ chị dâu. Thật không ngờ chúng ta có thể ngồi gần đại minh tinh như vậy, đáng ăn mừng một chút. Từ Chính lấy một nắm ngô bung cơ bỏ vào miệng, vừa nhóc nhép vừa nói. Triêu Phong lại uống một ngụm địa, phu hoa, đúng vậy. Bình thường em đều hát xong ca với ca sĩ trong đĩa CD à, khu khu, hôm nay có thể nhìn gần một ca sĩ gây sóng gió trong giới âm nhạc, đã có hàng ngàn đàn ông ao ước, Bạch Nhạc Huyên này thực sự là có phúc ba đời. Những người khác đều gật đầu thi nhau vuốt mông ngựa, đem đồ ăn ở trong tay ăn nhóc nhép, nhìn thế nào cũng không giống người hâm mộ âm nhạc, ngược lại như đang ngồi trong rạp chiếu phim. Lâm Bác Phàm sao lại không nhìn ra sao bọn họ lại làm vậy? Nhất thời mỉm cười, có các chú cổ động, có thể nói là buổi biểu diễn thành công một nửa rồi, thật đáng chúc mừng. Lão đại không nên nói thế, có cơ hội tốt như vậy, bọn em sao có thể bỏ qua chứ? Cả bọn đều phụ họa. Lâm Bác Phàm ưỡn ngực, liếc Khổng Băng Nhi ngồi cạnh mình, thấy nàng hai mắt không chấp nhìn lên sân khấu, nhịn không được trêu ghẹo một câu, tiểu thư Băng Nhi sao không nói câu nào vậy? Khổng Băng Nhi nghĩ đến việc mình bị tên đại sắc lang chiếm tiện nghi, mặt phấn đường đỏ, âm thầm mắng mình lúc đó không đủ định lực, ngược lại có chút thích bị đối phương làm trò. Nàng gắt giọng, ai muốn nói chuyện cùng tên đại sắc lang như anh? Nói chuyện hạ lưu, nói đến phụ nữ cư như phụ nữ là đồ chơi của các người vậy. Lâm Bác Phàm ưu nhã cười, hai chân bắt chéo, vẻ mặt thản nhiên, sắc tức là không, không tức là sắc, thế giới này vì sao có đàn ông lại có cả đàn bà? Đó gọi là âm dương điều hòa, đàn ông vĩnh viễn không thể rời khỏi đàn bà tự nhiên cũng thế, đây là quy luật. Những lời cô nói có chút sai, thậm chí là oan ức cho đàn ông chúng tôi. Hắn nói xong câu đó trên mặt hiện lên nỗi thất vọng, thở dài một hơi. Sao lại oan ức cho các người? Khổng Băng Nhi vẻ mặt tò mò hỏi. Đám tử chính cũng hứng thú nhìn Lâm Bác Phàm, xem hắn vì đàn ông biện luận thế nào. Lâm Bác Phàm lấy ra một điếu thuốc lá, ngậm trong miệng, thở ra vài vòng khói, trong mắt toát ra nét tang thương, nhỏ giọng, kỳ thật đàn ông mệt hơn phụ nữ các cô rất nhiều. Anh nói bậy. Khổng Băng Nhi là phụ nữ, tự nhiên phải bênh vực phụ nữ. Các cô thường xuyên nói phụ nữ vất vả bao nhiêu, mệt thế nào, nhưng còn đàn ông. So với các cô còn mệt hơn, trước là phải kiếm vợ, kiếm nhà, còn phải có công việc, đó là bình thường, còn yêu cầu cao hơn là phải cao giáo đẹp trai, có ô tô, xe thể thao, đối với người thường mà nói còn khó hơn lên trời, dù sao trong mắt đàn ông bọn anh trong mắt các cô không có cái gọi là 10 phân vẹn 10, anh nói thế có đúng không? Càng không cần nói đến chuyện hắn có chút tiền, phụ nữ liền nói đàn ông có tiền sẽ hư, nhưng nếu bọn anh không có tiền, các cô sẽ nói không có chút buồn sự, nếu đàn ông xã giao nhiều, các cô nói bọn anh ở bên ngoài tán gái, nhưng nếu chỉ ở nhà tiếp vợ, các cô lại nói bọn anh vô dụng, chỉ biết ở nhà, dù sao đàn ông lúc nào cũng là không phải. Đám tử chính nhỏ giọng hoan hô, lão đại nói chí lý, đàn ông thật mệt. Bọn họ đều là công tử bột, nào có biết mệt thế nào. Nhưng cũng phụ họa ủng hộ đàn ông. Các người nói dối. Khổng Băng Nhi từ nhỏ sinh hoạt trong gia đình giàu có, còn lạ gì bọn họ, liền biết ngay bọn họ cố ý nói vậy. Lâm Bác Phàm xoa tay, liên tục cười nói, anh nói đều là sự thật, ở Nam Thành bọn anh hoặc là nhiều nơi ở trong nước, đều là như vậy, phụ nữ tìm chồng, đều xem họ có nhà có tiền, có phong độ cùng xe hơi, ngẫn lại kinh tế nước nhà còn chưa mạnh, có bao nhiêu người đạt được yêu cầu ấy chứ. Cho nên ở chỗ bọn anh lưu truyền một câu mười mấy năm qua ai cũng biết. Hả? Câu gì? Khổng Băng Nhi tuy rằng muốn phản bác nhưng đành tò mò hỏi. Cực khổ người mấy năm, lấy vợ lại trắng tay. Lâm Bác Phàm cười hì hì nói. Các người nói bậy, ai nói bọn tôi đều thích mấy thứ này. Khổng Băng Như mặt tường đỏ, nói xạo. Vẫn không nói gì, ở một bên rên rỉ, Trương Minh Thắng bỗng phun ra một câu. Lão đại nói nhưng lời này đều là thật, hiện tại kết hôn đều cần mấy thứ này. Nếu không có, ta còn nhớ một chuyện xưa nói cha vì hạnh phúc của con trai là nhịn ăn. Nhịn uống tích góp cuối cùng không mua nổi một căn nhà mà tự sát, ai, đàn ông thật mệt. Các người hùa vào gạt tôi cảnh cáo các người, tôi. Khổng Băng Nhi tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Lâm Bác Phàm cười nói, cô không tin. Đánh chết tôi cũng không tin. Khổng Băng Nhi nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Nếu không tin, vậy chúng ta có thể cược thử một lần. Lâm Bác Phàm thấy thiên hạ không loạn thì nhàm chán, nở nụ cười nói. Cực gì? Khổng Băng Nhi mở to mắt. Hứng thú nhìn hắn. Lâm Bác Phàm thấy những người khác đều tò mò nhìn mình, vì thế cười ha ha nói, kỳ thật đơn giản, chúng ta tùy tiện tìm 10 người hỏi, cô liền biết bọn anh nói thật không. Hỏi 10 người bất kỳ. Khổng Băng Nhi âm thầm nói lại, đối phương sẽ không cố tình sắp đặt chứ. Hoặc là đã tìm sẵn 10 người, dụ nàng mắc bẫy. Lâm Bác Phàm nhún vai, bày ra một dạng không sao cả, quay lại phía sau nói, nếu cô hoài nghi chúng tôi nói bậy, có thể tự mình tìm 10 người ở đây hỏi. Mỗi người hỏi một lần tuyệt đối không xuất hiện lừa gạt. Nếu anh thắng, anh muốn làm gì? Khổng Băng Nhi thấy đối phương chắc chắn như vậy, trong lòng bất an, âm thầm đoán âm ma trước quỷ của đối phương. Nếu anh thắng năm. Lâm Bác Phàm cố ý kéo dài giọng nói, nhìn thoáng qua những người khác, xấu xa cười rộ lên, các chú, nói phải làm sao mới tốt đây? Lão đại, nếu anh thắng, bảo nàng trước mặt nhiều người như vậy hôn anh trong vòng 20 phút đi. Trương Minh Thắng sớm đã không vừa mắt với Khổng Băng Nhi, cho nên loại chuyện này càng vui càng thích. Đám tử chính vốn cũng muốn nói câu này, bị Trương Minh Thắng nói trước, đành vỗ tay phụ họa. Khổng Băng Nhi xấu hổ đến hai gò má đỏ lựng, nhưng ánh chiều giữa ngọ, thêm vài phần kiều mị e thẹn của phụ nữ, trừng mắt nhìn đám người kia một cái, các người là đám lưu manh, tôi sớm nhìn ra các người không có hảo tâm, tôi không đáp ứng tiền đặt cược này, tôi xem các người làm sao. Nàng hai tay giang trước ngực, bày ra bộ dạng không có biện pháp. Lâm Bác Phàm nhìn không được ho khan một tiếng, nghiêm trang trừng mắt nhìn bỏ họ một cái, các ngươi quá lỗ rồi, mọi người là bạn tốt, vui đùa một chút thôi, sao có thể làm vậy? Anh xem thế này, nếu anh thắng, bảo Khổng Băng Nhi trước mặt nhiều người ôm anh một cái đủ rồi. Hừ, một cái ôm thôi. Bọn đám đều vẻ mặt khinh thường nói. Các người vô lại, hạ lưu. Khổng Băng Nhi đỏ hừng mặt, trừng mắt nhìn bọn họ một cái. Lâm Bác Phàm thở dài một hơi, anh cũng biết anh đánh cuộc là 90% thất bại. Cũng biết đánh cuộc là phải có thua có thắng. Như vậy đi, nếu anh thua, em muốn anh làm gì? Anh nói đúng, cá cược sẽ có thắng thua, anh đừng vội đắc ý. Khổng Băng Nhi tức giận gật đầu, nếu tôi thắng, tôi cần anh trước mặt vạn người hôn Bạch Nhạc Huyên 3 phút, anh thấy thế nào? Đôi mắt to của nàng lóe lên nét gian dảo, cười. Đám Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi. Con bé này cũng quá ác độc đi. Nếu quả thực làm vậy, Lâm Bắc Phàm khẳng định vị vạn người hâm mộ hành hùng, thậm chí còn bị tung ảnh lên toàn thế giới. Sau đó khẳng định Lâm Bắc Phàm như chuột chạy qua đường, mỗi ngày đều sống trong lo lắng. Lâm Bắc Phàm nuốt mạnh một ngụm nước bọt, vốn kiên định, bị nàng nói ra tiền cược, khiến trong lòng bất an vô cùng, nhỏ giọng hỏi, "Nè, tiền đặt cược này có phải quá lớn không? Chúng ta trao đổi, đừng liên lụy đến Bạch Nhạc Huyên. Nếu anh sợ thua, vậy quên đi, coi như tôi chưa từng nói." Khổng Băng Nhi tà ác nở nụ cười, như thấy vạn người trà đạp Lâm Bắc Phàm, tình huống kia thật kích thích, rất rung động lòng người. "Nè nè bốn." Lâm Bác Phàm cảm giác tim mình run rẩy hai cái, mặt cũng trắng thêm một chút. Mình có thể thắng không? Nếu thua vậy chẳng phải là kẻ thù của toàn thế giới sao? Lão đại, chúng em ủng hộ anh, đáp ứng à? Đám tử chính không biết trời cao đất dày, cả lũ xôn xao. Anh đáp ứng em. Lâm Bác Phàm cũng nghĩ lại tiền cược của con bé kia, đồng thời cơ hội thắng lợi của mình, cuối cùng nhắm mắt, gật mạnh đầu, bày ra một tư thế thấy chết không sờn. Chương 308, người thứ 10. Chuyện đánh cược của Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi đã được quyết định, mười mấy người khác vui đùa hớn hở, thiếu chút nữa hoan hô ầm lên. Có thể trước buổi biểu diễn của Bạch Nhạc Huyên gặp được chuyện này cũng coi như không tệ. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội nói, khoan, anh còn chưa nói ra suy nghĩ của mình. Khổng Băng Nhi cũng không để ý ngửa đầu nói, cái này không được, chúng ta đã đánh cược, bây giờ đã bắt đầu có hiệu lực, chờ có kết quả rồi nói sau đi. Đó là, đánh cược của chúng ta phải có hạn chế. Lâm Bác Phàm cả kinh mồ hôi ròng ròng, mình nhất thời sơ sẩy, quên nói với nàng 10 người này là đàn ông, tự nhiên mình có ưu thế, nếu là phụ nữ, mình tự nhiên không có cái gì gọi là ưu thế. Khổng Băng Nhi không liếc mắt nhìn hắn một cái, mà đứng lên, quay ra bốn phía âm thầm tìm người trả lời vấn đề kia. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên thấy một cô bé, sắp xỉ tuổi mình, khuôn mặt xinh đẹp, hai mắt trong suốt như nước, lóe ra nét thuần khiết thiện lương, có chút en thẹn đi qua. Nàng nhất thời vui vẻ, vội kêu lên. Người đầu tiên chính là nàng. Đám người Lâm Bắc Phàm nhìn theo ánh mắt nàng, cả lũ đều há hốc miệng, một chữ không nói nên lời. Ầm. Trương Minh Thắng ngã lăn ra đất. Những người khác đều trợn tròn mắt, chuyện gì đây? Chẳng lẽ cái này gọi là sao chổi lướt qua địa cầu? Cô bé kia họ đều rất quen thuộc, có thể nói là vô cùng quen thuộc, ngoài Lộ Lộ ra thì còn có ai khác? Lộ Lộ mặc một chiếc áo phông màu phấn hồng, phía dưới mặc một chiếc quần bò màu lam nhạt, đem thân hình là lướt khêu gợi bày ra, phía sau cột tóc đuôi ngựa. Hơn nữa bộ dáng đáng yêu yếu đuối, khiến có người ta có cảm giác mê muội, làm cho người ta hận không thể yêu thương thật tốt. Lâm Bác Phàm sắc mặt tái nhợt quay đầu, nhìn Khổng Băng Nhi run giọng nói, tiểu thư Băng Nhi chúng ta vừa nói 10 người, chỉ là đàn ông, đàn bà không tính. Cái gì không tính? Vừa rồi anh đầu có nói không tính phụ nữ. Khổng Băng Nhi ngoảng mặt xem thường, nói, nhưng chúng ta nói là đàn ông mệt, lại không nói phụ nữ mệt tự nhiên phải hỏi đàn ông. Lâm Bác Phàm vì hy vọng cuối cùng mà tranh luận. Hy vọng có thể chuyển bại thành thắng. Tôi biết chúng ta nói đàn ông, nhưng anh không nói là chỉ được hỏi đàn ông, còn nói 10 người này do tôi lựa chọn, cho nên không tính là tôi vi phạm quy định, hy vọng anh đừng quấy rầy thời gian của tôi. Khổng Băng Nhi ưu nhã cười, hai tay phẩy tóc không coi thường nói, trong lòng sớm cười trộm không thôi, cảm giác cả người như bay bổng. Lâm Bác Phàm cảm thấy Khổng Băng Nhi trước mặt như tiểu ác ma, khiến cho toàn thân mình run rẩy. Cùng đàn bà cá cược đúng là không phải chuyện sáng suốt. Đám Trương Minh Thắng cả người lạnh lẽo, cảm giác như rơi vào giữa trời tháng chạp. Lộ Lộ rất nhanh đi đến trước mặt họ, Xem ra nàng nghe lời nói của Lâm Bắc Phàm, tự mình đến xem một mình tinh biểu diễn ca nhạc, cũng muốn nghe ca khúc của nàng, đang chuẩn bị ngồi xuống, đã thấy cách đó không xa là đám người Lâm Bắc Phàm, nàng lập tức cười thản nhiên nói, thì ra là các người, thực sự đã lâu không gặp. Đám tử chính vội đứng dậy, liên tục cười bồi, thì ra là Lộ Lộ, thật sự không ngờ gặp cô ở chỗ này. Bọn họ thực sự ngưu, nhưng cũng không dám kiêu ngạo trước mặt người ta, nên có vẻ cung kính vô cùng. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng tươi cười, Lộ Lộ tiểu thư, xin chào. Khổng Băng Nhi chưa gặp qua Lộ Lộ, thấy những người kia chào hỏi như vậy nhìn không được nổi lên tò mò với Lộ Lộ, nhịn không được cười dài, Lộ Lộ. Cái tên thật dễ nghe. Lộ Lộ nhìn thoáng qua hai gã đại hán đi phía sau mình, nhẹ nhàng nói, các người không cần theo tôi, tất cả đều quen. Nàng lúc này mới quay đầu, nhìn Khổng Băng Nhi một cái, trên mặt cười tươi như hoa, chị là nhìn có vẻ lạ mặt, không biết xưng hô thế nào. Nhưng chỉ sợ chị là một đại mỹ nhân, nhìn em không thích thôi. Hai gã đại hán kia dáng người khôi ngô, như hai tòa tháp sắt, cả người như kim cương, quần áo trên người đều phồng lên, có thể thấy bọn họ thực lực không nhỏ. Ánh mắt bọn họ như đao, quét qua đám Lâm Bắc Phàm, cũng biết họ là người quen, âm thầm gật đầu, lui về sau. Khổng Băng Nhi đứng giật, vươn tay mảnh khảnh ra nói, Khổng Băng Nhi. Hai mắt Lộ Lộ đảo một vòng, lập tức nở nụ cười, thì ra là chị Khổng, em đã sớm nghe qua đại danh cha chị, thật không ngờ hôm nay gặp chị, thật là chuyện vui mừng. Em biết cha chị. Khổng Băng Nhi nao nao. Thị trưởng Khổng Phồn Vinh, có ai không biết chứ? Lộ Lộ vẻ mặt nhu hòa nở nụ cười. Khổng Băng Nhi âm thầm kinh hãi, giọng nói đối phương tuy là người kinh thành, nhưng đến tên mình lập tức nghĩ đến cha mình, nhìn đại hán đi phía sau đối phương, có thể thấy nàng không phải người bình thường. Nàng vội nhìn thoáng qua vị trí bỏ không bên cạnh, cười nói, Lộ Lộ, chị có thể gọi em như vậy chứ? Khổng Băng ngồi bên cạnh chị, chúng ta tâm sự, hiểu nhau một chút. Lộ Lộ mỉm cười gật đầu, nàng ngồi xuống bên cạnh. Khổng Băng Nhi sự hãi then dung mạo và buồn sự của Lộ Lộ, cũng không quên chuyện đánh cược giữa mình và Lâm Bắc Phàm, lập tức tủm tủm cười nói, Lộ Lộ, chị bây giờ có chút chuyện nhỏ, cần ý kiến của em, không biết được không? Ồ, chuyện gì vậy? Trên khuôn mặt Lộ Lộ hiện lên một tia kinh ngạc. Cũng không có chuyện lớn gì, chỉ hỏi em một vấn đề, em trả lời thật là được. Khổng Băng Nhi đắc ý nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, như nắm tất cả ở trong tay. Ồ, vấn đề gì? Chị Băng Nhi nói đi. Lộ Lộ khẽ cười. Nếu chị thích một người đàn ông, chị sẽ quan tâm đến hắn có nhà, có công việc hay có tiền sao? Khổng Băng Nhi hỏi. Bạn đang xem tại www. Chuyện phun. Cái này A Lộ Lộ hơi trầm tư, mỉm cười gật đầu. Thích, là thích tất cả của hắn. Đương nhiên, cả khuyết điểm của hắn, càng không cần nói công việc, nhà cửa hay tiền bạc là vật ngoài thân. Nếu là em sẽ không để ý tới những thứ này, khiến tình cảm trong sáng của mình bị vật chất bên ngoài ảnh hưởng. Dễ ạ. Tôi thắng một lần, cái này gọi là khởi đầy tốt đẹp. Khổng Băng Nhi hoan hô, chạy tới chỗ Lâm Bắc Phàm làm ra một chữ V chiến thắng. Lâm Bắc Phàm cười khổ, nhưng vẫn quật cường biện bác, chúng ta nói là 10 người, mới có một, cô làm gì đắc ý như vậy? Nếu tôi thắng 6 lần, tôi vẫn thắng. Dù sao tôi thắng anh một lần, anh cứ chờ đó. Khổng Băng Nhi đắc ý cười rộ lên. Lộ Lộ nhìn bộ dạng sầu khổ của Lâm Bắc Phàm, nhịn không được tò mò nói, Lâm đại ca, các người làm gì vậy? Chúng ta năm. Lâm Bắc Phàm còn chưa nói chuyện, Trương Minh Thắng đã cười hì hì chạy đến, kể lại từ đầu đến cuối chuyện đánh đố, tự nhiên thêm mắm thêm muối, biến Khổng Băng Nhi thành bá đạo 10 phần, như là đối phương gài bẫy, Khổng Băng Nhi tức giận đá hắn một cái, lúc này hắn mới ngừng nói hiệu nói vượng, ngượng ngùng về ngồi chỗ cũ, vụng trộm giơ một ngón giữa lên với Khổng Băng Nhi. Lộ Lộ thật không ngờ bọn họ nhàm chán như vậy, loại đánh đố này cũng có thể nghĩ ra, nhưng nàng thực có cảm giác thú vị, che miệng cười duyên, Lâm đại ca, em thật không ngờ là hai người đánh cược. Ngại quá. Nàng từ khi Lâm Bắc Phàm chữa khỏi cho mình, khiến nàng thoát khỏi cảm giác bị tử vong uy hiếp, liền đối với hắn có cảm giác thân thiết, đây là cảm giác không có với những người khác. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nhủn vai không quan tâm, khoát tay với bọn họ, thế có sao? Chúng tôi cược 10 người hiện tại mới có một, còn 9 người sau nữa, rút cuộc ai thắng ai bại còn chưa biết, nên tiểu thư Băng Nhi đừng đắc ý quá sớm. Tôi cứ đắc ý anh có thể làm gì? Khổng Băng Nhi cho hừ một tiếng xem thường. Đám tử chính ồn ào. Lão đại, cố lên, anh nhất định thắng lợi. Khổng Băng Nhi ở bên trong đám người xem ca nhạc lựa chọn ra 8 sinh viên khoảng cỡ 18 tuổi, thoạt nhìn đều đáng yêu, kết quả hỏi khiến nàng hộc máu. 8 người có 4 người nói mình lựa chọn bạn trai cần xem bộ dạng, gia đình, công việc, và tiền bạc. Nếu đối phương có tiền, các nàng không quản là đại thúc 50, chỉ cần họ nguyện ý là có thể, sẽ không để ý đến phương diện tuổi tác. Các người 4. Khổng Băng Nhi chỉ vào đám nữ sinh chỉ biết ham vinh hoa phú quý. Tức giận thiếu chút nữa cho bọn họ một đạp, không biết các nàng ăn cái gì mà nghĩ vậy. Hừ, đàn ông cái gì cũng không có, chúng tôi gả cho hắn làm gì? Chẳng lẽ bắt chúng tôi chịu khổ cả đời sao? Tôi xem cô là một đứa ngốc, phụ nữ phải học cách hưởng thụ, về phần lấy đàn ông thế nào, có gì quan trọng? Dù sao đến lúc đó tắt đèn, ai cũng như nhau thôi. Mấy nàng kia không khách khí khinh thường nói, coi như nàng là một đứa ngốc, vặn vẹo eo thon, trở lại ngồi chỗ mình. Ha ha bốn. Tiểu thư Băng Nhi, cô xem, hiện tại biết tôi vừa rồi nói thực chứ. Đàn ông mới là mệt nhất, phụ nữ các cô kèm xa. Lâm Bác Phàm có chút đắc ý nở nụ cười. Anh đắc ý cái gì? Chỉ là vài tồn tại ngẫu nhiên, cũng không phải phổ biến, càng không nói đến hiện tại là năm 4, tôi đang dẫn trước. Khổng Băng Nhi thở phì phì nói. Há, còn một người thứ 10, tôi còn có cơ hội cân bằng. Lâm Bác Phàm trong lòng có cảm giác không ổn, thế cục hiện tại, mình thực sự không có lợi. Khổng Băng Nhu chuyển trong mắt, đồng nhiên chỉ vào sân khấu, lớn tiếng nói, người thứ 10 là Bạch Nhạc Huyền, tôi thật muốn cô ấy trả lời vấn đề của tôi thế nào. Dầm. Đã có mười mấy người ngã ngửa trên mặt đất. Con nhóc này điên rồi. Chương 309, tiếng chó sủa. Lâm Bác Phàm vung tay, đứng dậy, bất bình kêu lên, cô gian trá, Bạch Nhạc Huyên là tiền đặt cược, lại là người tham gia đánh cược, như vậy rất không công bằng. Khổng Băng Nhi tựa hồ sớm biết hắn nói như vậy, không khỏi cười quên, Lâm đại ca, anh phải biết rằng, đã cược phải nguyện chịu thua, anh sao có thể lật lọng chứ? Tôi đâu có làm trái với ước định của chúng ta. Lâm Bác Phàm có chút chán nản, thống hận Khổng Băng Nhi vô sỉ đê tiện, lại âm thầm hận mình ngay cả chút tài lẻ của nàng cũng không nhìn ra, lúc này mình bị bức thành bộ dạng này, nếu nơi này không phải buổi biểu diễn, chỉ sợ mình đã đè cô ả ra, cho cô ta biết nam nữ khác biệt chỗ nào. Khổng Băng Nhi hai mắt sáng ngời, hơi mên mê đôi môi đỏ tươi, sao vậy? Lâm đại ca, chẳng lẽ anh sợ? Anh sợ cái gì? Lâm Bác Phàm vốn muốn nói mình thực sự sợ, nhưng tự tôn đàn ông cuối cùng khiến hắn nói trái lòng. Anh chỉ sợ làm chậm thời gian của Nhạc Huyên, anh nghĩ thôi đi, tìm người khác được rồi. Khổng Băng Nhi lại bộ giang biết, liên tục lắc đầu, cái này đâu có sao. Cùng lắm thì tôi gọi điện cho người đại diện của Bạch Nhạc Huyên, nói chúng ta cần hỏi nàng một câu, cũng không tốn nhiều thời gian, tôi tin rằng nàng nhất định đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của tôi. Lộ Lộ chớp đôi mắt to xinh đẹp, hơi tủm tỉm, tôi cũng muốn xem Bạch Nhạc Huyên trả lời vấn đề này thế nào. Mười mấy người Trương Minh Thắng trợn tròn mắt, con nhóc kia quả thực không nốc. Cái này cũng có thể nghĩ ra. Lâm Bác Phàm sắc mặt tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có, vốn còn tưởng rằng mình thông minh, chơi đùa con nhóc kia một chút, ai dè hiện tại mình không khác gì tên ngu ngốc. Hắn cũng chỉ có thể gương mắt nhìn, làm nhảm vài câu, không thèm để ý, mà vụng trộm sờ điện thoại trong túi quần, chuẩn bị gọi điện cho Bạch Nhạc Huyên. Khổng Băng Nhi bồng ôm lấy tay Lâm Bác Phàm, khanh khách cười duyên, "Lâm đại ca, anh định ở kinh thành mấy ngày?" Lâm Bác Phàm âm thầm sợ hãi than đối phương thông minh. Nhưng trên mặt vẫn lộ ra một tia cười ấm áp, chúng tôi đến kinh thành chỉ có chút việc, hiện tại giải quyết xong rồi, chỉ sợ vài ngày nữa sẽ trở về. Hắn đã đụng vào điện thoại, nhưng không thể lôi ra. Nhưng hôm qua chúng ta mới quen biết, em không muốn nhanh như vậy đã chia tay thôi. Khổng Băng Nhi có ý giả bộ tức giận nói. Khu khu, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, chúng tôi còn nhiều chuyện phải làm, không thể không trở về. Lâm Bác Phàm hồ ngôn loạn ngữ, âm thầm tính toán làm sao giải quyết phiền toái trước mắt. Nhưng em vất vả lắm mới quen được anh với tên mập chết tiệt kia, sao có thể nhanh như vậy đã chia tay chứ? Khổng Băng em đi cùng bọn anh đến Nam Thành chơi. Khổng Băng Nhi nói, hai tay ôm chặt lấy tay phải đối phương, không cho đối phương chút cơ hội. Nam Thành là cũng là thành phố, lấy đâu ra chỗ chơi. Nhưng em còn chưa tới bao giờ, thực sự muốn đến nhìn một cái. Nhưng anh không có thời gian đi cùng cô. Bọn họ hai người nói qua nói lại như đôi tình nhân âu yếm nhau, Lâm Bác Phàm cũng đau đầu không thôi. Mỹ nữ ngồi cạnh mà như ngồi bên hổ, khiến hắn nói chuyện có chút lắp bắp. Vài người xung quanh đều cười lộ lên, dường như đang xem hài kịch vậy. Không biết qua bao lâu, Khổng Băng Nhi nở nụ cười mê người, nhẹ nhàng buông Lâm Bác Phàm ra, nhẹ nói, nếu Lâm đại ca đã quyết định, chờ bọn anh ra khỏi kinh thành, nhất định phải nói cho em biết, em phải đi ngắm cảnh Nam Thành. Đó là tất nhiên. Lâm Bác Phàm thở phào một hơi, rút cuộc cũng có thể thực hiện kế hoạch của mình. Bây giờ chúng ta chào đón ca sĩ biểu diễn ngày hôm nay 4. Bạch Nhạc Huyền. Lâm Bác Phàm đang chuẩn bị vụng trộm gọi điện cho Bạch Nhạc Huyền, đã nghe thấy giọng nói thật to vang lên. Ngay sau đó đèn bốn phía bị tắt đi, lửa phun lên, đồng thời âm nhạc rung động lòng người vang lên, đã thấy Bạch Nhạc Huyền xinh đẹp vạn phần từ sau đi ra, một thân trang phục như tiên tử trên trời. Đám người xôi trào, vô số người kêu to, theo điệu nhạc, gậy phát quang trong tay họ huy động, tình huống này thực sự hoành tráng, vô số người đều lớn tiếng hô, "Bạch Nhạc Huyền, Bạch Nhạc Huyền." Ngay từ đầu có mấy chục người sau đó trăm miệng một lời kêu lớn. Bạch Nhạc Huyên vung tay phải, trên mặt toát ra nụ cười ngọt ngào, "Các bạn, cảm ơn mọi người." Bạch Nhạc Huyên năm. Mọi người liều mạng hô lên. Bạch Nhạc Huyên đứng trên sân khấu, ánh mắt thỉnh thoảng chăm chú vào hàng khách quý, khi nàng thấy Lâm Bắc Phàm, hai mắt toát ra vẻ vui sướng, chút nữa hô lên, nhưng nàng vội ổn định tâm thần, vui vẻ kêu lên, "Cảm ơn tất cả đã tham gia buổi biểu diễn của tôi, tôi bây giờ xin gửi đến mọi người bài hát đầu tiên, Tình Yêu Tuổi 18." Nàng dùng giọng hát, không cần nhạc đệm, cũng không cần vũ đoàn, giọng hát của nàng êm ái, âm thanh uyển chuyển thanh thúy, tựa như suối chảy, lại như chim hoàng oanh kêu trong thâm cốc, trong nháy mắt đem không khí êm ái đến toàn trường. Toàn trường đống rơi vào mảnh im lặng, mỗi người không nói gì, chỉ yên lặng hưởng thụ âm nhạc, như thả hồn bay theo tiếng ca, khỏe miệng Lâm Bắc Phàm run run, âm thầm mắng nhiếc Khổng Băng Nhi vô liêm sỉ. Nếu hắn hôn Bạch Nhạc Huyên, chỉ sợ đám người hâm mộ này đem hắn đi làm bánh bao nhân thịt. Hắn chỉ có thể kìm sự lo lắng trong lòng, lặng lặng thưởng thức giọng hát của nàng. Đám Trương Minh Thắng cũng chảy nước miếng ròng ròng, liên tục gật đầu, Bạch Nhạc Huyên lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa giọng hát cũng rất hay, so với mấy ả phấn đầu hát còn tuyệt hơn. Khổng Băng Nhi đang nghe nhập thần, lại nghe vài lời xấu xa của bọn họ, thiếu chút nữa hộc máu, nhất thời thở hổn hển trừng mắt một cái, "Đều, các người còn nói hiệu nó vượng, tôi liền xé xác các người." Mười mấy người có chút không phục, nhưng thấy đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, cũng nhìn ra nàng có chút bất mãn, ngoan ngoãn ngồi im nghe tiếp, một câu cũng không nói. Bạch Nhạc Huyên vì thể hiện với người mình thầm yêu, cho nên hôm nay rất nỗ lực, một ca khúc hát lên, khiến toàn bộ hiện trường toàn bộ bị trầm mê vào, khiến mọi người sôi trào, hận không thể đi lên tặng hoa, xin chữ ký. Không ngờ Nhạc Huyên quả thật có thiên phú trong biểu diễn. Đến khi mọi người yên tĩnh lại, đồng nhiên nghe từ xa một giọng nam vang lên, khiến mọi người khẽ biến sắc, vội nhìn về phía âm thanh, đã thấy bên trong hàng ghế khách quý, cách họ 3-4 chỗ ngồi, đột nhiên bước ra một người trẻ tuổi, chừng 25-26, tướng mạo đường đường, mặc kiện Âu phục màu xám, tự nhiên toát ra một cỗ khí thế không tên. Trương Minh Thắng trong lòng không phục, nhỏ giọng lầm bầm, kẻ nào đây, chỉ được cái mã. Giọng nói hắn tuy nhỏ, nhưng người trẻ tuổi kia lại nghe thấy những lời này, mỉm cười gật đầu với hắn. Tôi quen anh sao? Trương Minh Thắng sửng sốt, chỉ vào mũi mình hỏi. Trương Minh Thắng, người Nam Thành, đến Kinh Thành 4 ngày nay. Người trẻ tuổi mỉm cười nói. A, anh là ai? Sao lại biết rõ ràng như vậy? Lần này không chỉ Trương Minh Thắng mà cả những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, đối phương cũng khủng bố đây, trong lòng bọn họ đều âm thầm suy đoán thân phận đối phương. Thật không ngờ người trẻ tuổi kia hai tay đặt trên đùi, nhẹ phủi một cái, nhàn nhã cười nói, nghe hát, các người có thể ở đây, xem ra cũng rất quen với Bạch Nhạc Huyên, không nghe nàng hát, chẳng phải không chừa mặt mũi cho nàng. Bọn họ một đám đều đảo mắt trắng dã, đối với loại nam nhân này, thật không có lời nào để nói. Lâm Bác Phàm cũng quét vài cái trên người nam nhân này, trên mặt lộ vẻ cười thản nhiên. Buổi biểu diễn của Bạch Nhạc Huyên kéo dài 2 tiếng, cũng khiến những người hâm mộ ở đây điện cuồng hơn 2 tiếng, mỗi người sắc mặt đều đỏ bừng, đó là kích động, đó là khát vọng. Bạch Nhạc Huyên, anh yêu em, nhận lời anh sẽ cho em hạnh phúc. Đang khi mọi người hưởng thụ cảm giác tuyệt vời của dư âm tiếng hát, một giọng nói vô cùng đáng ghét bỗng nhiên vang lên. Điều này khiến đám người hâm mộ bực bội nhìn về phía giọng nói phát ra, đã thấy một người mặc quần áo bình thường, diện mạo không tồi trong tay cầm 99 đóa hồng, không ngừng cơ cơ với Bạch Nhạc Huyên, mà phía sau hắn còn 4 gã vệ sĩ, xem ra thân phận cũng không bình thường, mọi người sáng suốt đều bảo trì yên lặng. Bạch Nhạc Huyên cũng hơi sửng sốt, không ngờ lại gặp tình cảnh này, nhưng nàng đã đứng trên sân khấu 2 năm, tự nhiên không lạ gì trường hợp thế này, cho nên thản nhiên cười, vị tiên sinh này, nếu anh có chuyện gì, chờ tôi hát xong. Chúng ta có thể nói sau thế nào? Được, được, lát nữa anh sẽ tìm em. Người trẻ tuổi kia lập tức gật đầu đồng ý, ánh mắt mê đắm không ngừng đánh giá Bạch Nhạc Huyên, trong lòng thầm tình lát nữa đi gặp Bạch Nhạc Huyên có cần chuẩn bị gì không? Đám tử chính trong lòng khó chịu, bạn gái của lão đại, lại bị một tên như vậy tán tỉnh trước mặt nhiều người, chẳng phải là tắt một cái vào mặt họ sao? Về sau bọn họ sao có thể đứng ở đất kinh thành? Tử chính lầm bầm, một con chó, cũng dám sủa ở trong này, quả thực mẹ nó dọa người. A, sủa. Thảo nào em vừa nghe thấy tiếng chó kêu. Triệu Phong không sợ trời không sợ đất phụ họa. Đúng vậy, về sau ban tổ chức nên chú ý, không nên để chó chạy vào, làm hỏng nhã hứng của mọi người. Trương Minh Thắng cực kỳ vô sỉ nói. Chuyện được lấy tại Truyền Phùn VN. Đám người hâm mộ bên cạnh cười to, giọng nói họ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lại vừa đủ cho tên trẻ tuổi kia nghe rõ ràng, người kia sắc mặt đại biến, hung tợn liếc nhìn mười mấy người bọn họ một cái. Chương 310, quan tâm, hay là không quan tâm? Nhóm người từ chính nhìn thoáng qua người trẻ tuổi kia, thấy tuổi của đối phương không lớn, hơn nữa giọng nói cũng không phải người ở Kinh Thành, rõ ràng là dân ngoại tỉnh, đương nhiên sẽ không thèm để ý cả đám đứng ở đó, vây mặt lên, vẻ mặt coi thường nhìn chăm chú vào đối phương, giống như coi đối phương là vật gì đó trong nhà vệ sinh vậy. Mẹ nó! Chúng mày là cái thứ gì vậy? Cũng dám khoa chân múa tay với tao. Tao không phế chúng mày không được. Thanh niên kia bình thường cũng là kẻ kiêu ngạo, làm sao chịu được nhục nhã như vậy? Càng vung nắm tay, thở phì phì, thiếu chút nữa là không thèm để ý gì cả, xông lên cho tất cả bọn hắn mặt mày nở hoa. Một buổi biểu diễn vốn tốt đẹp lại bị mấy người bọn họ biến thành bộ dáng như thế này, tất cả mọi người trong lòng phẫn nộ cùng nghẹn khuất nói không ra lời. Nhưng nhìn bộ dạng của những người này cũng biết bọn hắn không phải là người bình thường. Bởi vậy mỗi người chỉ có thể giận mà không dám nói gì, trong lòng thăm hỏi toàn bộ nữ tính trong tổ tông 18 đời của bọn họ. Lâm Bác Phàm không nhịn được vội vàng ho một tiếng, nói khẽ với mấy người bọn họ. Có chuyện gì chờ buổi biểu diễn kết thúc rồi nói sau. Mười mấy người bọn từ chính nhất thời biến sắc, lúc này mới nhớ tới bây giờ còn đang ở giữa buổi biểu diễn. Nếu như mình gây sự như thế chẳng phải là không cho Bạch Nhạc Huyên mặt mũi hay sao? Đây chẳng phải là đánh vào mặt lão đại của mình sao? Bọn họ đều gật đầu đáp một tiếng, hung ác trừng mắt liếc người thanh niên kia một cái rồi mới lần lượt ngồi xuống. Tên thanh niên kia đương nhiên không nghe thấy Lâm Bắc Phàm nói chuyện, chỉ thấy bọn họ không ngờ lại chủ động lùi lại, còn tưởng rằng bọn họ bị mình dọa cho sợ, trên mặt liền lộ ra một nụ cười đắc ý, hung hăng giơ ngón giữa về phía bọn họ xong mới ngồi xuống. Bạch Nhạc Huyên vẻ mặt cảm kích đưa mắt nhìn Lâm Bắc Phàm. Cô đương nhiên biết rằng nếu như buổi biểu diễn của mình bị cắt ngang giữa chừng, không thể tiếp tục tiến hành thì đó là chuyện nghiêm trọng đến mức nào. Sợ rằng chính mình cũng sẽ bị những người trong vòng giải trí và những nghệ nhân khác sỉ nhục, chế nhạo. Cô vội vàng cười thật tươi, nhìn về phía người mê ca nhạc. Bài hát tiếp theo của tôi có tên là Tình Yêu Của Ta Cảm Động Đất Trời. Hy vọng mọi người có thể thích. Hay. Trong nháy mắt, toàn bộ người mê ca nhạc cũng sôi trào lên. Trong lòng Bạch Nhạc Huyên rất yêu quý những người mê ca nhạc ở đây, bởi vậy lần này cô ra sức biểu diễn, làm cho buổi biểu diễn lại một lần nữa đạt đến đỉnh cao. Từng người mê ca nhạc ở đây đều cảm giác được máu toàn thân mình đều sôi trào, hò hét, thét chói tai, giống như muốn đem hết tâm tình trong lòng phóng ra vậy. Buổi biểu diễn tròn 3 giờ, Bạch Nhạc Huyên cuối cùng cũng kiên trì thực hiện xong, cảm giác được tinh lực toàn thân của mình đã tiêu hao nghiêm trọng, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, nhưng cô không hề hối hận một chút nào. Tất cả đều đáng giá. Câu nghe nói qua rất nhiều ngôi sao trong thời gian tổ chức biểu diễn lại dùng ghi âm để biểu diễn, còn bản thân lại đứng một chỗ khoa chân múa tay một chút, không hề có chút ý tứ muốn hát thật, trong lòng liền sinh ra thái độ cực kỳ khinh bỉ những người đó. Lừa dối sự tin tưởng của đông đảo người mê ca nhạc đối với bọn họ. Đây đúng thật là làm tổn hại phẩm cách cùng đạo đức của một nghệ sĩ. Đến tận cuối cùng, trên mặt Bạch Nhạc Huyên vẫn còn tràn ngập nụ cười rực rỡ, cười nói với đông đảo người mê ca nhạc. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đối với tôi. Cảm ơn mọi người. Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ còn đến kinh thành. Cô cúi người thật sâu hướng về toàn bộ người mê ca nhạc, sau đó mới chậm rãi đi về phía sau sân khấu. Bạch Nhạc Huyên. Bạch Nhạc Huyên. Tất cả mọi người đều xôi trào, chen nhau kéo về phía sân khấu, mong muốn có thể nhìn vị đại minh tinh, thiên hậu của giới ca hát này ở khoảng cách gần hơn. Rất nhiều bảo vệ của buổi biểu diễn nhìn thấy tình hình này liền vội vàng vây quanh sân khấu, đỡ cho những người mê ca nhạc này làm ra chuyện gì xung động. Chuyện này đối với toàn bộ hưu dục quán chính là chuyện cực kỳ không hay. Nhưng 20-30 cái bảo vệ làm thể nào có thể ngăn cản được hơn 1 vạn người mê ca nhạc. Thân hình của bọn họ phảng phất như lá rụng trong cuồng phong, trôi dạt theo gió, thiếu chút nữa thì bị bao phủ giữa biển người. May mà hưu dục quán đã sớm có dự kiến trước, vội vàng sai tiếp ra hơn 30 cái bảo vệ, bắt đầu ngăn cản những người mê ca nhạc này. Lúc này mới miễn cưỡng duy trì được cục diện. Bạch Nhạc Huyên thấy được tâm tình kích động vạn phần của những người mê ca nhạc này. Trong lòng cũng dâng trào, cũng muốn nói thêm mấy câu với bọn họ. Nhưng cô cũng biết rằng nếu bản thân mình dừng lại thì e là có nhiều chuyện cũng không phải bản thân mình có thể không chế được, thậm chí còn có thể phát sinh chuyện chen lấn xô đẩy với quy mô lớn, đối với hưu dục quán của người ta cũng không tốt lắm. Bởi vì thế cô chỉ có thể vội vã đi về phía hậu trường. Những người mê ca nhạc này nhìn thấy Bạch Nhạc Huyên đã đi mất, lúc này mới kéo nhau rời đi, chuẩn bị ngăn chặn cô ở cửa lớn. Vì thế tất cả đều đi về phía cửa. Trong miệng còn hô to tên của Bạch Nhạc Huyên. Đám người Lâm Bắc Phàm nhìn thấy mê ca nhạc xung quanh vắng rất nhiều, lúc này mới khẽ lắc người đứng lên. Hai tay nhỏ bé của Khổng Băng Nhi vung lên, vui sướng nở nụ cười. Giọng hát của Bạch Nhạc Huyên đúng thật là êm tai, đẹp đẽ. Tôi nghe cũng phải say mê. Lộ Lộ cũng cười, gật đầu nói. Giọng của Bạch Nhạc Huyên đúng là tuyệt vời. Tiếng hát cũng nghe rất hay. Sau này nếu có thời gian tôi sẽ thường xuyên nghe chuyên tập album của cô ấy. Hai gã đại hán ở phía sau đi tới trước mặt cô, thấp giọng nói. Tiểu thư, biểu diễn đã kết thúc, không bằng chúng ta trở về thôi. Trên mặt Lộ Lộ hiện ra một chút chần chờ, liếc mắt nhìn đám người Lâm Bắc Phàm. Hiện tại thời gian còn sớm, ta đi dạo một chút, lát nữa rồi sau hãy trở về đi. Dù sao có nhiều người ở đây như vậy, ta cũng không tin rằng có kẻ dám đối phó với ta. Hai gã đại hán này khẽ thay đổi sắc mặt, muốn khuyên bảo hai câu. Nhưng thấy ánh mắt kiên quyết của đối phương, biết rằng không kể chính mình nói cái gì thì cô cũng sẽ không thay đổi, chỉ có thể gật đầu nói. Chúng tôi nghe theo tiểu thư. Khổng Băng Nhi nhất thời cười lên, tiến đến giữ cánh tay của Lộ Lộ, thấp giọng nói. Lộ Lộ, sao ngươi lại phải trở về gấp như vậy? Chúng ta còn có chuyện quan trọng nhất chưa làm. Không bằng bây giờ chúng ta đi gặp Bạch Nhạc Huyền, xem cô ấy trả lời vấn đề kia ra sao. Nếu như Lâm Đại Ca thua thì chúng ta cũng có thể thừa dịp những người mê ca nhạc này chưa đi hết bắt anh ta biểu diễn ngay tại chỗ. Lộ Lộ vừa nghe những lời này liền nở nụ cười. Cái này thật sự thiếu chút nữa đã quên. Ta cũng thực sự muốn nghe một chút xem Bạch Nhạc Huyên trả lời vấn đề này như thế nào. Chúng ta cùng đi xem. Lâm Bác Phàm nghe được những lời này của cô, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mình vừa mới tập trung nghe hát, làm sao lại quên mất chuyện này đây? Nhưng bây giờ là tên đã lên dây, sự trong sạch cùng danh dự của mình chính là ở vào lúc này. Hắn cắn chặt hai hàm răng, liên tục kêu lên. Ta đau bụng. Ta muốn đi toilet trước một chút. Có chuyện gì một lát gặp lại. Hắn muốn nhanh chân chuồn đi. Khổng Băng Nhi trợn mắt lên, không vui mở miệng nói. Lâm Đại Ca, anh sẽ không đi gửi tin nhắn cho Bạch Nhạc Huyên đấy chứ. Ấc. Chân phải đã giơ lên lại chậm rãi hạ xuống. Trên mặt hắn lại lộ ra một cái biểu tình vô tội. Ta nói Băng Nhi tiểu thư, cô hãy nhìn ánh mắt của ta, thuần khiết như thế, thiện lượng như thế. Sao lại có thể làm loại chuyện đó được? Ta thật sự là bị đau bụng mà. Không có việc gì. Chúng đi tìm Bạch Nhạc Huyên cũng chỉ 2-3 phút mà thôi. Không ảnh hưởng gì. Khổng Băng Nhi cũng tiến lên hai bước, kéo cánh tay của hắn, cười tủm tỉm nói. Lâm Đại Ca, chúng ta đi nhanh lên, đỡ cho anh bị tiêu chảy. Cô không để ý đến đối phương phản kháng, kéo hai người bọn họ đi về phía hậu trường. Lâm Bác Phàm rên lên một tiếng, gần như cầu xin nói. Anh đau bụng. Chúng ta có thể không? Không thể. Khổng Băng Nhi kiên quyết từ chối yêu cầu của hắn. Lâm Bác Phàm đảo cặp mắt trắng dã, cảm giác được các mộng đang bước từng bước về phía mình. Đám người Trương Minh Thắng cũng cười đùa đi theo sau, muốn nhìn xem rốt cuộc ai mới thật sự là người thắng. Về phần tên thanh niên kia, hắn có hứng thú nhìn một đám người bọn họ, cuối cùng cũng nhún nhún vai, đi theo sau. Bác Phàm. Các anh đến hậu trường. Bạch Nhạc Huyên đã thay quần áo bình thường, khiến cho người ta cảm giác được một loại tươi mát mỹ lệ. Cô nhìn thấy một đám người kéo đến, lúc đầu còn tưởng rằng có một ít công tử nhà giàu tìm đến mình, đơn giản là vì muốn chiếm tiện nghi của mình mà thôi. Trong lòng có chút tức giận. Nhưng mà ngay sau đó lại thấy được hai người quen Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng, trên mặt liền lộ ra nụ cười thản nhiên, tiến đến chào hỏi một tiếng. Chỉ là nhìn thấy Khổng Băng Nhi còn đang kéo cánh tay của Lâm Bắc Phàm khiến cho trong lòng cô có một chút ghen tị. Lâm Bắc Phàm cười khổ một tiếng rồi nói. Nhạc Huyên, anh thấy công việc của em rất bận. Bọn anh sẽ không quấy rầy. Anh đi trước. Hắn muốn dậy khỏi tay của Khổng Băng Nhi, xoay người muốn chạy. Thôi. Bây giờ tôi cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Bạch Nhạc Huyên còn tưởng rằng đối phương tìm đến mình, khuôn mặt tươi cười ửng hồng. Nhưng là anh có việc. Mặt Lâm Bắc Phàm thiếu chút nữa thì thành quả mướp đắng. Khổng Băng Nhi lại cười tủm tỉm nhìn Bạch Nhạc Huyên. Thật không ngờ cô không chỉ xinh đẹp mà hát cũng hay như vậy. Thảo nào lại trở thành thiên hậu của giới ca hát. Thật khiến cho người ta ước ao không ngớt. Bạch Nhạc Huyên liếc mắt nhìn cô một cái, trong lòng sợ hãi than về vẻ xinh đẹp động lòng của cô. Đồng thời cũng thấy được cô không chỉ lôi kéo một mình Lâm Bắc Phàm mà một bên còn kéo một tiểu cô nương khác cũng xinh đẹp không kém. Xem ra cũng không phải là Lâm Bắc Phàm chủ động đến gần cô, ngược lại là cô chủ động trêu chọc Lâm Bắc Phàm. Nghĩ thế, trong lòng khó chịu cũng biến mất trong nháy mắt, cô thản nhiên cười một tiếng. Chỉ là lăn lộn kiếm chút cơm ăn mà thôi. Cái gì mà ca hát thiên hậu, cũng là do người mê ca nhạc phong cho thôi. Không biết vị tiểu thư này tìm tôi vì chuyện gì. Khổng Băng Nhi cười một tiếng. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn hỏi một vấn đề nho nhỏ, hy vọng có thể tìm ra được một câu trả lời hoàn mỹ mà thôi. Xem tại chuẩn phủn VN. Hả? Một vấn đề. Bạch Nhạc Huyên hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn xem những người khác, thấy trên mặt bọn họ đều toát ra nụ cười cổ quái, trong lòng cũng có ít nhiều nghi hoặc. Chẳng lẽ vấn đề này rất khó trả lời? Đúng. Vấn đề của tôi là, nếu như cô thích một người đàn ông, cô có quan tâm đến gia đình của anh ta, công việc, tiền tài? Thậm chí là những cái khác hay không? Khổng Băng Nhi lộ ra nụ cười giống tiểu tiểu hồ ly. Bạch Nhạc Huyên thì sửng sốt. Vừa rồi cô còn tưởng rằng đối phương sẽ hỏi mấy vấn đề linh tinh, ai biết được lại đơn giản như thế này. Vấn đề bình thường như thế khiến cho cô cũng có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Cô ấp úng hỏi lại. Đây chính là vấn đề cô muốn hỏi tôi. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Khổng Băng Nhi gật đầu khẳng định. Không nhầm chút nào. Bạch Nhạc Huyên thoáng trầm tư một chút, nhìn lướt qua mười mấy người bọn họ, dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, cuối cùng mỉm cười nói. Quan tâm. Làm sao tôi lại không quan tâm những thứ này cơ chứ? Ta cũng là một nữ nhân bình thường mà. A, tất cả mọi người đều há mồm, rơi vào trạng thái ngây ngẩn. Cái này, sao có thể thế được? Phản ứng của Khổng Băng Nhi càng thêm mạnh mẽ. Cô trừng to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin được kêu lên. Chương 311, Hồng Nhan Họa Thủy. Bạch Nhạc Huyên giống như đã sớm đoán được Khổng Băng Nhi có phản ứng như vậy. Cô thản nhiên cười. Cái này thì có gì mà không thể chứ? Tôi đã nói tôi cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, cũng sẽ có nhu cầu về các phương diện. Giống như bây giờ, đồ trang điểm và quần áo của tôi mỗi tháng cũng chi mất khoảng 30 vạn. Nếu như gả cho một người nam nhân có tiền lương ở mức bình thường, chỉ bằng thu nhập 1-2 nghìn một tháng của anh ta làm sao đủ cho tôi tiêu dùng đây? Lại càng không nói đến những chi tiêu khác của tôi trong mỗi ngày. Mỗi ngày bên cạnh tôi đều phải có hai người dinh dưỡng sư, còn có đầu bếp riêng, lại còn muốn có một cái biệt thự đẹp. Đây cũng không phải thứ mà tầng lớp tiền lương bình thường có thể thừa nhận được. Bởi vậy tôi tìm nam nhân nhất định phải nhìn công việc của hắn, còn có tiền tài. Về phân phòng ở, ít nhất cũng muốn biệt thự 2.000 mét vuông. Những phòng ở bình thường, tôi ở không quen. Tất cả mọi người đều há hốc mồm, ngay cả một chữ cũng không nói được đây là đại danh đỉnh đỉnh thanh xuân ngọc nữ Bạch Nhạc Huyên. Làm sao lại nói giống như bộ dạng của nữ nhân tham tiền thế này? Khiến cho bọn họ đều có một loại cảm giác quái dị. Lẽ nào đây là cái gọi là biết người, biết mặt mà không biết lòng hay sao? Trên mặt Lâm Bắc Phàm hiện lên một nụ cười đắc ý, liên tục gật đầu nói. Băng Nhi tiểu thư khả ái của anh, lần này chúng ta hòa. Xem ra chuyện em muốn anh làm là không có hy vọng rồi. Khổng Băng Nhi làm sao lại nghĩ đến kết quả như thế này? Cô vẫn còn chưa từ bỏ ý định, kêu lên. Nhưng là cô nguyện ý vì mấy thứ này mà gả cho một người mình không thích hay sao? Đây chính là hạnh phúc một đời của cô. Nhưng nếu không có mấy thứ đó, chẳng phải cuộc sống sẽ u ám tối tăm hay sao? Bạch Nhạc Huyên thản nhiên cười nói. Cái này. Khổng Băng Nhi bị cô nói cho ngậm miệng, lắp bắp không nói được gì. Bạch Nhạc Huyên mỉm cười nói, giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Cô nói một điểm cũng không sai. Đây là chuyện quan hệ đến cả cuộc đời của một người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả đời của một người chỉ có vài chục năm ngắn ngủi, lẽ nào cô nguyện ý cả đời chịu khổ sở vất vả, sống bất lực khiếp nhược cả đời sao? Cái này. Khổng Băng Nhi bị những lời nói của đối phương làm cho há mồm trợn mắt, cảm giác được lý niệm của mình dường như khó tiếp thụ được sự thật như thế. Chẳng lẽ đây là xã hội bây giờ hay sao? Lâm Bác Phàm khoa chân múa tay, vui sướng nở nụ cười. Xem ra lần này em muốn thắng anh lại vẫn là không được rồi. Khổng Băng Nhi mặc dù có chút không phục, nhưng bây giờ đã là 5 năm, không phân thắng bại. Cô cũng không có bất kỳ biện pháp gì, chỉ có thể cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Anh bất đắc ý ở đây đi. Em sẽ không dễ dàng chịu thua như vậy. Lâm Bác Phàm cười hát hát nói. Anh hy vọng lần sau em có thể thắng anh. Khổng Băng Nhi hừ một tiếng, không quay đầu cũng không thèm nhìn hắn. Lộ Lộ cũng cười hi hi nói. Vốn tôi còn muốn nhìn một hồi trò hay. Xem ra hình như không có trò hay trình diễn rồi. Trương Minh Thắng cũng có chút đắc ý nở nụ cười. Xem ra đấu với Lão Đại, cô vẫn còn kém xa. Hắn còn cố ý hướng về phía đối phương làm một cái mặt quỷ. Nhìn thế nào cũng giống bộ dạng nhân nhân tự đắc. Hừ, tôi đã sớm nhìn ra các anh là rắn chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Khổng Băng Nhi hung dữ nói to. Ái chà, thật không ngờ hôm nay lại có nhiều người ở đây như vậy. Xem ra mức độ được hoan nghênh của Bạch Nhạc Huyên tiểu thư đúng thật là khiến cho người ta bội phục vạn phần. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm bổng có nhịp điệu đống từ xa vọng tới. Là tên thanh niên mới vừa rồi ở hiện trường biểu diễn định tặng hoa hồng cho Bạch Nhạc Huyên. Hắn dẫn theo 6-7 người đi nhanh tới. Trương Minh Thắng nở nụ cười, Từ Chính cũng cười, Triệu Phong cũng cười, Trịnh Dũng cũng cười. Bọn họ mười mấy người phảng phất như thấy được một tên ngu ngốc, có một loại cảm giác hoạt kê buồn cười. Mẹ nó! Mấy tên khốn chúng mày, cười cái rắm. Tên thanh niên kia khó chịu kêu lên một câu. Trương Minh Thắng nghiêng đầu, liếc đôi mắt nhỏ nhìn chăm chú vào đối phương, khó chịu kêu lên. Mẹ nó! Ai vậy? Từ bên trong cái đàn bà nào nhảy ra? Nói chuyện cũng mang theo mùi thối. Sặc. Từ Chính mấy người đều thiếu chút nữa hộc máu. Lời nói đặc sắc như vậy cũng có thể nói ra được. Xem ra công phu chửi người của Trương Minh Thắng này thật sự là đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh. Tên thanh niên kia tức giận đến xanh mặt, giống như tẩu hỏa nhập ma bên trong tiểu thuyết võ hiệp, hai tay nắm chặt lại, giống như một con gà trọi tiến vào trạng thái chiến đấu, nổi giận đùng đùng kêu lên. Mẹ nó! Tên mập mạp đáng chết, mày nói cái gì? Bố mày đuổi chết mày! Hứ! Tao không có hứng thú với nam nhân. Bởi vậy mày không cần như thế đối với tao. Trương Minh Thắng cực kỳ coi thường nói. Hả? Tất cả mọi người trừng to mắt. Những lời này của hắn cũng quá kinh điển rồi, ngay cả Khổng Băng Nhi cùng Lộ Lộ cũng bị nói cho trợn mắt há hốc mồm. Bình thường các cô làm sao nghe được ngôn ngữ đặc sắc như vậy chứ? Thực sự là để cho các cô mở rộng tầm mắt, biết cái gì là chửi hay. Tên thanh niên kia thì tức giận đến run rẩy cả người, liên tục cười to nói. Không tệ. Không tệ. Kim Bưu tao lớn như thế này còn chưa có ai dám nói thế với tao. Hôm nay thật đúng là mở mang kiến thức. Đánh cho ta. Đánh cho ngay cả cha mẹ bọn chúng cũng không nhận ra bọn chúng. Hắn chỉ vào đám người Trương Minh Thắng, ra lệnh cho 6 gã đại hán phía sau mình. 6 gã đại hán từ phía sau tên thanh niên tự xưng là Kim Bưu đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, đều nắm bàn tay to đùng của mình, phát ra tiếng răng rác. Tiếng bẻ xương lanh lảnh ở trong hoàn cảnh im lặng như thế này có vẻ đặc biệt vang dội chói tai, cũng kích thích thần kinh đại não của mỗi người. Sắc mặt của đám người từ chính trong nháy mắt trắng bệnh, khóe miệng hơi co giật mấy cái. Bọn họ bình thường cáo mượn oai hùng, luyện luyện một ít mồm mép còn được. Nhưng nếu như để cho bọn họ tự mình ra tay, cái này đúng là không khác gì muốn mạng của bọn họ. Bởi vậy cả đám rất nhanh lùi lại phía sau. Bạch Nhạc Huyên thấy cái tên Kim Bưu này muốn gây sự, hơn nữa đối phương chủ yếu là đến tìm mình, nhưng lại liên lụy đến Lâm Bắc Phàm bọn họ, trong lòng ít nhiều có chút không yên, nhất thời vội vã kêu lên. Kim Bưu! Nơi này là kinh thành, anh không nên làm cản. Anh còn làm bừa nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Hiện giờ trên mặt Kim Bưu đầy kiêu ngạo cùng hung hăng càng quái. Hắn bình thường cũng tự cho mình là nhân vật ngưỡng bức, mỗi ngày đều diêu võ dương oai, khi nam phách nữ, có thể nói là có chỗ giống với Kiều Duyên. Đáng tiếc tính cách của hắn so với Kiều Duyên còn kiêu ngạo, càng quái ghê tởm hơn. Nói thế nào thì Kiều Duyên còn có thể dùng tới một chút kỹ thuật có hàm lượng đến tán gái. Ví dụ như lúc hắn đối phó với Bạch Nhạc Huyên chính là sử dụng một ít thủ đoạn để cho cha của Bạch Nhạc Huyên phải đồng ý cho hắn cùng con gái ở một chỗ. Nhưng cái tên Kim Bưu này thì không như thế, phương pháp hắn dùng là nguyên thủy nhất, cũng là thô bạo nhất. Đó chính là cướp đoạt cùng uy hiếp. Cũng bởi vậy mà danh tiếng của hắn trong lòng mọi người cũng không phải rất tốt, ngược lại còn khiến cho nhiều người đấu kỵ cùng căm hận. Hắn đương nhiên sẽ không thèm để những công tử ca như Trương Minh Thắng vào trong mắt. Ở trong mắt hắn, những người này tuy nhiều nhưng cũng không phải đối thủ của 6 tên bảo tiêu siêu cấp của mình, ngược lại sẽ làm cho mình trông càng ngoài phong, càng kiêu ngạo, càng đường hoàng. Hắn đắc ý cười ha ha. Gọi cảnh sát. Anh ngược lại muốn nhìn xem kẻ nào dám quản chuyện của chúng ta. Ở chỗ này, Kim Bưu anh đây chính là trời, Kim Bưu anh đây chính là đất. Lời anh nói chính là thánh chỉ. Trương Minh Thắng đám người đều ngây ra. Nghe giọng điệu của tên này dường như đúng là có vài phần châu bò. Chẳng lẽ thật sự là nhân vật lớn? Nhưng bọn hắn đều là người sinh ra lớn lên ở kinh thành, bình thường gặp qua kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng chưa từng thấy qua loại người vênh vào đến tận trời như thế này, trong lòng có chút nghĩ thầm. Lúc nào thì toát ra kẻ trâu bò như thế? Giọng điệu rất cường ngạnh. Lâm Bác Phàm đi đến trước mặt Bạch Nhạc Huyên, kề sát vào đối phương, ngửi trên người cô mùi thơm làm say lòng người, tâm thần cũng hơi rung động. Hắn thấp giọng hỏi, cái tên này rốt cuộc là ai? Thoạt nhìn hình như có chút lợi hại. Hơn nữa cũng không phải là người kinh thành. Bạch Nhạc Huyên thật không ngờ hắn lại dựa vào mình gần như thế, mặt không khỏi đỏ lên. Mấy ngày nay cô không nhìn thấy đối phương, trong lòng có rất nhiều tưởng niệm đối với, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Hiện tại thấy đối phương hỏi chính mình liền vội vàng nói khẽ. Hắn gọi là Kim Bưu, là người Hương Cảng, có người nói là có lai lịch không nhỏ ở Hương Cảng. Về phần nhà của hắn làm cái gì thì tôi cũng không rõ cho lắm. Một thời gian trước tôi từng tổ chức qua một lần biểu diễn ở Hương Cảng. Sau khi hắn nhìn thấy tôi thì nhớ mãi không quên, thật không ngờ là hắn lại đuổi tới kinh thành. Lâm Bác Phàm ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú trần nhà, thở dài một hơi. Bác Phàm, anh làm sao vậy? Khuôn mặt Bạch Nhạc Huyên có chút kinh ngạc hỏi. Cho đến hôm nay cô mới trực tiếp gọi đối phương là Bác Phàm. Trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương, cũng có chút ngượng ngùng, trái tim nhỏ thỉnh thịch loạn đập. Hồng Nhan Họa Thủy. Những lời này thật đúng là không sai chút nào. Lâm Bác Phàm bất đắc dĩ nói. Anh nói bậy bạ gì đấy? Cái gì mà Hồng Nhan Họa Thủy? Cái đó không có quan hệ gì với tôi cả. Xem tại chuẩn phủn VN. Bạch Nhạc Huyên chu cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn, nũng nịu nói. Bàn tay trắng non không biết từ lúc nào đã nắm lấy cánh tay của đối phương, dáng vẻ thân mật. Làm sao vừa rồi cô biết được ý nghĩ của tôi? Lâm Bác Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng hỏi dò. Tôi làm sao lại không nhìn ra biểu tình trên mặt của anh chứ? Anh bày ra một bộ mặt nhăn nhó khổ sở, còn một mực hướng về phía tôi gật đầu. Tuy rằng tôi không rõ ràng cho lắm nhưng còn nhìn ra được ý tứ của anh. Chỉ là không biết các anh đang nói cái gì, làm sao lại đột nhiên hỏi loại vấn đề này. Bạch Nhạc Huyên nhẹ giọng giải thích một chút. Lâm Bác Phàm không biết làm sao, vì vậy đành đem nguyên nhân hậu quả của việc mình và Khổng Băng Nhi đánh cuộc nói qua một chút. Khanh khách. Sau khi nghe xong, Bạch Nhạc Huyên che miệng cười. Thật không ngờ các anh lại nhàm chán như thế, còn làm loại đánh cuộc này. Nhưng mà rất có ý tứ, may mà lúc nãy tôi phản ứng được. Nếu không, anh không bị những người mê ca nhạc của tôi điên cuồng đánh cho một trận không được. Trong lòng câu ngược lại có chút chờ mong. Nếu như đối phương làm trò ôm mình trước mặt toàn bộ người mê ca nhạc thì sẽ có hiệu quả gì đây? Bộ dạng thân mật gắn bó của hai người bọn họ, nhìn thế nào cũng giống như động tác của đôi tình nhân làm Kim Bưu tức giận thiếu chút nữa hộc ra máu. Nữ nhân mà mình coi trọng lại cùng một nam nhân khác ở nơi này anh em, đây không phải chứng minh rõ ràng là coi thường mình hay sao? Hắn nhất thời há mồm kêu to. Đánh cho tao. Đặc biệt là cái tên mặt trắng nhỏ kia. Đánh nó thành đầu heo cho tao. Lâm Bác Phàm nhún nhún vai, trêu đùa. Bây giờ thì biết rồi chứ. Người đẹp bên cạnh, hai họa kéo đến. Xì. Bạch Nhạc Huyên bị hắn đùa bật cười thánh thoát như tiếng chuông bạc, thật sự là xinh đẹp động lòng người. Chương 312, nữ nhân say rượu. Kim Bưu nhìn thấy hai người còn đang đứng ở đó ân ân ái ái, không hề để ý đến mình một chút nào, nhất thời hiện lên sát khí. Khuôn mặt hắn càng ầm trầm, nói từng chữ một. Đây chính là do mày ép tao. Giết chết thằng kia cho tao. Thân ảnh của mấy gã đại hán chợt lóe, nhanh chóng vọt đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, huy động nắm tay thật lớn, mang theo kình phong hung hăng đập thẳng vào mặt Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm không nhịn được lắc đầu, thở dài một hơi. Không chịu nổi một kích. Đùi phải của hắn hình thành một đạo tàn ảnh, đá ra sau cước cực kỳ nhanh chóng, uy lực của mỗi một cước đều rất lớn, hơn nữa mục tiêu cũng đều nhất trí, đó chính là bụng dưới của đối phương. Sáu gã đại hán này vốn cũng là quân nhân xuất ngũ được huấn luyện. Nếu dựa theo bình thường thì bọn họ cũng sẽ không thảm bại như vậy. Nhưng lúc này đây chính là một lần sai lầm. Bọn họ thấy Lâm Bắc Phàm thân hình không cao, vóc người cũng không phải rất khôi ngô, đã thế lại chỉ lo đứng nói chuyện với Bạch Nhạc Huyên ở một chỗ. Bởi vậy trong lòng khó tránh khỏi có ý coi thường. Sáu người bọn hắn còn chưa tới gần Lâm Bắc Phàm thì cảm giác được từ bụng dưới truyền đến từng đợt đau đớn kịch liệt. Hơn nữa lấy bụng dưới làm trung tâm bắt đầu lan tràn toàn thân, khiến cho bọn họ cùng lúc buộc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân hình nhanh chóng bay ngược về phía sau, nặng nề ngã nhào trên mặt đất, một lát sau cũng không bỏ dậy được. Toàn trường rơi vào im lặng, tất cả mọi người đều trợn mắt, một câu cũng không nói được. Bọn họ đều có thể cảm giác được sáu gã này có một thân công phu không kém. Nhưng là không nghĩ đến lại đơn giản bị đánh ngã trên mặt đất như vậy. Cả đám đều há hốc mồm, lâm vào trạng thái đờ người ra. Cao thủ chính là cao thủ. Cái này chẳng nhẽ chính là Phật môn vô ảnh cước trong truyền thuyết. Kim Bưu trợn tròn mắt. Trong mắt thiếu chút nữa rơi cả ra, không thể tin được nhìn sáu tên bảo tiêu của mình, sau đó nhìn nụ cười ưu nhã nhẹ nhàng trên mặt Lâm Bắc Phàm. Nhưng trong con mắt hắn, nụ cười của đối phương giống như ma quỷ, làm cho nột tâm run rẩy sợ hãi, ngay cả một chữ cũng không nói nổi. Bình thường hắn chỉ nhìn thấy người của mình đánh đập người khác, lúc nào thấy qua người của mình bị người khác đá một cái thành phế vật. Loại chênh lệch trái ngược này khiến cho hắn trong lúc nhất thời không phản ứng lại được, chỉ thấy đầu ong, một tiếng. Thiếu chút nữa nhồi máu mà ngất xỉu. Lộ Lộ tiến lên một người, cười cười nói. Thật không ngờ Lâm Đại ca không chỉ có y thuật cao minh mà ngay cả công phu cũng giỏi như thế. Nếu có cơ hội, tôi còn thật sự muốn học một hai chiêu của anh. Khổng Băng Nhi đương nhiên thấy qua công phu của Lâm Bắc Phàm, bởi vậy cũng không có nhiều kinh ngạc, ngược lại còn tức giận đảo cặp mắt trắng dã. Người thô tục chính là thô tục, ngoài đánh nhau ra thì chẳng biết gì cả. Lộ Lộ đối với những lời nói này của Khổng Băng Nhi cũng không cãi lại. Chỉ thản nhiên cười cười. Lâm Bác Phàm thản nhiên cười. Không phải mày muốn đánh hay sao? Có còn chuẩn bị cái gì ở phía sau nữa không đây? Vậy mày gọi một hơi ra luôn đi, cũng tốt để tao giãn gân giãn cốt. Mặt hắn hơi vênh lên, bày ra tư thế kiêu ngạo, nhìn thế nào cũng giống một cái nhân vật siêu cấp như bức. Về phần mấy người Trương Minh Thắng, so sánh với hắn thì có điểm giống như binh tôm tướng cua. Kim Bưu mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt đương nhiên sẽ không tốt chút nào. Hắn cắn răng hung hăng nói. Được lắm. Coi như chúng mày thắng. Nhưng chúng mày cứ chờ đấy cho tao. Tao sẽ cho chúng mày thấy. Lâm Bác Phàm hơi lắc đầu, rất thất vọng nói. mày có thể nói câu khác được không? Loại lời nói này tao nghe đến chán rồi. Đám người Trương Minh Thắng cũng ồn ào nói theo. Đúng vậy. Tao thấy rất nhiều vai phản diện trong phim bình thường đều nói loại lời nói này. Hình như sau đó bọn hắn đều không có được kết cục tốt. Bọn họ vốn đang có chút lo lắng 6 tên bảo tiêu mà Kim Bưu mang đến. Nhưng nhìn thấy 6 kẻ này bị Lâm Bắc Phàm đá một cước nằm trên mặt đất, không ngừng lăn lộn kêu gào, trong lòng đắc ý, vui sướng. Đúng thật là giống như chính mình trà đạp 6 người này, hận không thể cùng xông lên cho mấy tên này biết điều một chút. Sắc mặt của Kim Bưu chợt xanh chợt trắng, không khác gì dự báo thời tiết. Hắn nhìn một chút những người này, biết được chính mình bây giờ cứng rắn đối chọi với bọn họ là không có bất kỳ hiệu quả gì, chỉ có thể hung ác liếc nhìn sau tên bảo tiêu kém cỏi của mình, xoay người nhanh chóng rời đi. Ôi! Người châu bò cuối cùng cũng rời đi rồi. Trương Minh Thắng còn dùng giọng nửa nam nửa nữ kêu lên. Rầm! Thân thể Kim Bưu loạn choạng, thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất. Lâm Bác Phàm nhìn Kim Bưu cùng 6 gã bảo tiêu của hắn rời đi xong mới vừa lòng vỗ tay cười ha ha. Nếu con rồi đã chạy hết rồi, chúng ta đây có nên ăn mừng một chút không nhỉ? Ăn mừng? Ăn mừng cái gì? Trương Minh Thắng chớp chớp mắt, hiếu kỳ hỏi. Ăn mừng? Lâm Bác Phàm đảo mắt suy nghĩ, lúc hắn nhìn đến Khổng Băng Nhi thì không khỏi nở nụ cười. Thì ăn mừng Băng Nhi tiểu thư không thành công tính kế được ta, cũng ăn mừng ta với cô hòa nhau. Cái này thế nào? Được, tất cả mọi người hầu như đều vỗ tay hoan hô. Tên khốn khiếp nhà ngươi, đi tìm chết đi. Khổng Băng Nhi thở phì phì đá hắn một cái. Ở trong phòng của một nhà hàng xa hoa, những món ăn ngon tỏa hương thơm nước lần lượt được bày ra. Cái gì tổ yến, vi cá, báo ngư, tôm hùm. Những thứ mà bình thường đều khó có thể nhìn thấy thì bây giờ đều có vẻ rất bình thường, làm cho bầu không khí hào hứng lên, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Lâm Bác Phàm mời khách. Điều này đối với bọn hắn có thể nói là cơ hội ngàn vạn khó gặp. Bởi vậy mọi người đều vui vẻ. Dựa theo ý tứ của bọn hắn thì ngày hôm nay nếu không làm cho Lâm Bắc Phàm ra xuất chút huyết thì thật sự phải xin lỗi chính mình. Lâm Bắc Phàm nhìn bọn hắn bày ra bộ dạng muốn ăn chết chính mình, nhịn không được cười từng trận. Những người này bình thường cũng là nhân vật có máu mặt, tuy không thể nói là gọi gió hôm mây, coi trời bằng vung nhưng ở bên trong kinh thành cũng được coi là nhân vật hàng đầu. Không ngờ ngày hôm nay lại giống như trẻ con, không làm cho mình bị hại một chút không được. Điều này khiến cho hắn phải bật cười. Khổng Băng Nhi lại càng hóa giận dữ thành sức ăn, bày ra tư thế ăn sạch Lâm Bắc Phàm, càng đồ đắt tiền càng ăn, giống như vài ngày không ăn gì, mãi cho đến khi bụng no căng rồi mới chậm lại. Nhưng mà liên tục uống 2 chén hồng tửu, 2 gò má đều ửng hồng lên, thoạt nhìn càng thêm rực rỡ mê người. Ta, ngày hôm nay không ăn chết tên hỗn đản nhà ngươi, Khổng Băng Nhi ta đổi sang họ của ngươi. Khổng Băng Nhi còn mở miệng ngông cuồng nói. Trên mặt Lâm Bắc Phàm hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Băng Nhi tiểu thư. Nếu như những thứ cơm nước này còn thiếu, anh có thể gọi tiểu điếm mang lên một ít. Lâm Bác Phàm anh tuy rằng không có tiền nhưng tiền bữa cơm này anh vẫn có thể trả được. Ừ. Anh có tiền phải không? Tôi đây chính là muốn ăn phá sản anh. Được rồi. Tôi muốn khách sạn chuẩn bị một bát canh rắn, một bát cháo tổ yến, 2 tôm hùm, 4 cá muối châu Úc, lại thêm một miễu đà điểu. Tôi còn muốn mang về, buổi tối có thời gian thì ăn. Khổng Băng Nhi lộ ra nụ cười giống như hồ ly. Nhìn thế nào cũng giống như bộ dạng có chút hả hê. Những người khác hoàn toàn choáng váng. Khổng Băng Nhi này có phải bị tức đến ngu ngốc hay không? Mấy thứ này đừng nói là tiểu cô nương như cô, cho dù là 5-6 đại lao ra cũng không thể ăn hết. Cô không sợ no chết à? Lâm Bác Phàm từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa, ngậm trong miệng, rất ưu nhã vắt chéo chân lên, cười cười không hề để ý. Nếu Băng Nhi tiểu thư nể mặt anh như thế, anh đây làm sao có thể không hãnh diện cơ chứ? Còn có yêu cầu thêm gì không? Anh sẽ đáp ứng hết cho em. Đợi lát nữa anh sẽ kêu bọn họ gói vào cho em mang đi. Khổng Băng Nhi há mồm, không nói được câu nào. Cô cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên có thể thấy được đám người Trương Minh Thắng đều là những kẻ có tiền, tùy tiện ném 5-6 vạn như chơi. Nhưng là Lâm Bắc Phàm thì không giống. Quần áo hắn mặc là đồ rẻ tiền bình thường, hút thuốc lá còn là loại 5 đồng tiền một hộp, cho nên hắn mới cố ý sử dụng mưu kế để cho đối phương chịu thiệt một chút. Nhưng không ngờ rằng người ta lại bày ra bộ dáng không thèm để ý chút nào, khiến cho lòng cô có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đối phương thật sự là giả heo ăn thịt hổ? Trên thực tế là một kẻ rất châu bò. Tâm tình ngày hôm nay của Khổng Băng Nhi có thể nói là rất không vui. Vốn dĩ là chuyện đã có kế hoạch tốt rồi, không ngờ lại để cho Lâm Bắc Phàm chuyển bại thành thắng. Bởi vậy tâm tình khó tránh khỏi có điểm kích động, mới vừa rồi cũng uống nhiều mấy chén. Bởi vậy mặt đỏ tới mang tai, vô bàn đứng lên, hét lớn. Lâm Bắc Phàm, anh là tên vô lại. Anh nói cho tôi. Anh. Rốt cuộc anh là ai? Các người lừa dối tôi lâu như vậy. Nếu như không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ bảo cha tôi bắt hết tất cả các người lại, ném vào trong chuồng lợn cho ăn. Bọn hắn đều cảm giác được đầu óc mình có chút xin ốc, tự hỏi vấn đề có chút không linh mẫn. Lúc nữ nhân uống say so với nam nhân còn kinh khủng hơn. Chuyện gì các cô cũng có thể làm được. Băng Nhi, ngươi làm sao vậy? Lộ Lộ có chút lo lắng hỏi dò. Bạch Nhạc Huyên nhìn Lâm Bắc Phàm một chút rồi lại quay ra nhìn Khổng Băng Nhi một chút, dường như nghĩ đến điều gì nhưng cô không nói gì. Còn đám người Trương Minh Thắng lại ồn ào kêu lên. Lão đại của chúng ta là một tên châu bò, siêu cấp châu bò. Lâm Bắc Phàm hơi ngẩng đầu lên, nói. Ở Nam Thành Thị ta có một phần công việc rất vĩ đại. Đó chính là bảo vệ. Rầm. Thân thể của Khổng Băng Nhi đột nhiên nghiêng, trực tiếp ngã nằm xuống đất. Tên vô lại này. Anh nghĩ rằng tôi là kẻ ngu ngốc hay sao? Anh là một cái bảo vệ. Nếu như anh là một cái bảo vệ, làm sao lại có tiền ở tại khách sạn Tinh Quang? Làm sao có tiền làm hai bàn tiệc rượu thế này? Khổng Băng Nhi vung nắm tay, rất có tư thế nổi giận đùng đùng, cảm giác được mình cùng đối phương quen biết lâu như thế, tình hình của mình đối phương đều biết rõ, nhưng chính mình lại không biết rõ chút nào về bọn họ. Thậm chí ngay cả công việc của bọn họ là gì cũng không biết. Nói chung là cảm giác trong lòng rất không thoải mái. Lộ Lộ trong lòng cũng vạn phần kinh ngạc, thật không ngờ đối phương lại giấu tài sâu như vậy. Có bản lĩnh tốt như vậy nhưng lại cam tâm làm một gã bảo vệ. Điều này cũng làm cho cô không thể hiểu được. Cái này, tiền trả khách sạn không phải của anh bỏ ra, là của mấy người bọn hắn. Một bảo vệ nhỏ một tháng chỉ có hơn 2.000 đồng tiền như anh làm sao có bản lĩnh ra nổi số tiền này cơ chứ? Lâm Bác Phàm rất ủy khuất liếc nhìn đám người Từ Chính, giải thích một câu, giống như thân phận của mình rất dọa người vậy. Bọn hắn chi? Khổng Băng Nhi đưa mắt nhìn bọn hắn, mấy người đều hơi gật đầu, lúc này mới biết rõ chuyện này không phải giả dối, tất cả đều là sự thật. Cô không phục kêu lên. Hai bàn tiệc rượu ngày hôm nay thì sao? Sẽ không phải là mấy người bọn hắn bỏ ra giúp ngươi chứ? À, cái này là A Thắng ra giúp anh. Lâm Bác Phàm không biết xấu hổ nói. Tên tiểu mập mạp này. Khổng Băng Nhi mở to mắt, ấp úng nói. Trương Minh Thắng nhịn không được vội ho một tiếng. Thế nào? Cô cho rằng ngay cả hai bàn tiệc rượu này tôi cũng không trả nổi hay sao? Mập mạp chết bẩm. Ngươi cứ chờ đấy. Tôi nhất định sẽ tra ra thân phận của anh. Đến lúc đó ta sẽ cho các người chạy không nổi. Khổng Băng Nhi tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp. Trương Minh Thắng rất vô sỉ cười nói. Khổng Băng Nhi biết thân phận của Lâm Bắc Phàm nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng mà thấy người ta nói hợp tình hợp lý như thế, chính mình lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể thở phì phì, lại ngồi xuống, ra sức lườm mấy người bọn hắn. Nhưng là hơi rượu xông lên, cô trở nên mơ mơ màng màng, rất nhanh gục xuống bàn, nằm ngủ. Những người khác nhìn trợn trắng mắt. Rầm. Cửa phòng đống nhiên bị người đá văng ra, từ bên ngoài có 4-5 người chạy vào, hung ác nhìn bọn họ. Chương 313, hai tên đàn ông bạo lực. Đám người Lâm Bắc Phàm đang uống rượu thoải mái, ai nghĩ đến đột nhiên có nhiều người xông vào như vậy. Cả đám đều lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu lại, nhìn thấy những người lạ này, không biết bọn hắn có chuyện gì. Từ Chính cũng uống rượu hơi nhiều, mặt đỏ tới mang tai, thân hình loạng choạng đứng lên, há mồm quát to. Các ngươi là ai? Cũng dám quấy rầy chúng ta uống rượu. Ta xem các ngươi không muốn sống nữa rồi. Ngày hôm nay ta vui vẻ, không tính toán chi li với các ngươi. Cho các ngươi một cơ hội, cút ra ngoài. Nếu không, ta sẽ cho các ngươi biết Hoa Nhi vì sao hồng. Đám người Triệu Phong cùng Trịnh Dung cũng cười ha ha đứng lên, cảm giác được thiên hạ lớn như vậy còn không có người dám là đối thủ của bọn hắn. Bất kể đối phương so sánh về bối cảnh gia đình hay công việc cũng đều phải kém hơn một họ một khoảng lớn. Hơn nữa, ngày hôm nay tâm tình của bọn học cực kỳ vui vẻ, uống rượu cũng không ít. Bởi vậy cả đám say khước ngẩng đầu lên, nhìn thế nào cũng giống bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo. Ngày hôm nay, Lộ Lộ và Bạch Nhạc Huyên tuy rằng cũng rất cao hứng nhưng các cô dù sao cũng không uống nhiều rượu cho lắm. Bởi vậy trong đầu vẫn còn duy trì một phần tỉnh táo. Đoàn người bọn họ tới nơi này ăn uống bất quá mới chỉ có nửa tiếng đồng hồ mà đối phương lại có thể dễ dàng tìm đến. Sợ rằng những kẻ này kéo đến có ý đồ không tốt. Thậm chí còn rõ ràng hành động của bọn họ như trong lòng bàn tay vậy. Kim Yêu. Trong đầu hai cô hiện lên bóng người này. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể tìm được bọn họ trong thời gian ngắn như thế. Dù sao thì bọn họ cũng mới chia ra có lâu, hơn nữa cừu hận cũng khá sâu. Sau khi nghĩ đến đây, Lộ Lộ quay về hai gã đại hán ở phía sau khẽ gật đầu. Sắc mặt của hai người trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, vẻ mặt cảnh giác nhìn những kẻ xông tới, trên người như có như không phóng ra một đạo sát khí kinh người. Hai tay nắm chặt lại,

trong lời nói đủ loại vũ nhục đối với mình. Nếu như mình không có chút ý tứ gì, đây chẳng phải là mình cũng quá mất mặt đi. Cho nên cô cũng không phản đối ý của đối phương. Về phần Bạch Nhạc Huyền, cô đã sớm biết rằng Lâm Bắc Phàm thần thông quảng đại, bản lĩnh siêu phàm, chính mình ở bên cạnh hắn là tuyệt đối an toàn, cho nên cũng không để ý đến tất cả hỗn loạn trong phòng, trái lại là người thoải mái nhất. Đám người Trương Minh Thăng chính là những kẻ không có việc gì cũng muốn gây sự. Hiện tại nhìn thấy có cơ hội cho cái tên Kim Bưu này biết tay, đương nhiên sẽ không rơi vào hạ phong. Cả đám đều cầm lên một ít cơm thừa canh cặn ở trên bàn, ném toàn bộ về phía Kim Bưu. Tuy rằng không đến mức đầu rơi máu chảy, nhưng những thứ cơm canh này cũng khiến cho đối phương thoạt nhìn rất buồn cười, phảng phất như hình dạng vừa chui ra khỏi thùng nước gạo xong. Kim Bưu nào đã từng chịu qua khuất nhục như thế. Hai tay nhanh chóng rũ rau cùng thịt ở trên người xuống, cổ họng gầm rú lên. Chúng mày đám khốn nạn. Chúng mày cũng dám đối phó với tao như thế. Tao liều mạng với chúng mày. Hắn muốn dây rùa đừng lên, nhưng vừa rồi Lâm Bắc Phàm ra lực cực lớn, hơi khẽ động thì chân trái đã sinh ra từng đợt đau bứt tê liệt, làm cho hắn hít một hơi rồi lại ngã lăn xuống đất. Triệu Phong rất vô sỉ nâng cốc của mình lên, đổ bia xuống đầu đối phương, nhuộm tóc và khuôn mặt của đối phương thành màu vàng nhạt. Nếu như không nhìn kỹ thì còn giống như nước tiểu đang chảy, nhìn ghê tởm không thể tả nổi. Hắn lại còn bày ra bộ dạng của người hiền lành. Ta chính là một người tốt, không thể chịu được khi nhìn người khác vất vả. Ngươi là Kim Bưu đúng không? Ta mời ngươi uống một cốc bia, hy vọng ngươi vui lòng nhận cho. Mày! Kim Bưu tức giận giống lên. Ai? Đừng nóng giận. Cẩn thận tức giận hại cơ thể. Từ Chính cầm một cái xương gà ở trên mặt bàn trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, đem những lời Kim Bưu định nói chặn lại. Những người Kim Bưu đem tới không phải là không muốn cứu hắn nhưng căn bản là không kịp. Đầu tiên là hai gã đại hán mà bọn hắn phải đối phó có được một thân bản lĩnh. Hơn 30 người bọn hắn vây khốn đối phương nhưng cũng không có chút cơ hội thủ thắng nào. Một khi không để ý ngược lại còn bị đối phương làm bị thương. Hơn nữa từ lúc Lâm Bắc Phàm làm Kim Bưu bị thương cho đến bây giờ cũng mới chỉ có 1-2 phút. Bọn họ mặc dù muốn cứu hắn ra nhưng căn bản là không có thời gian. Ngược lại có 4-5 gã nhìn thấy Kim Bưu chịu nhục, trong lòng nhất thời hoảng loạn, ngược lại còn bị hai gã đại hán đá một cước thật mạnh bay vào tường, gáy nặng nề đập vào tường, một dòng máu đỏ tươi từ trên tường chảy xuống, mấy tên đại hán này đều trắng ra hai mắt, mất mạng ngay lập tức. Lần này có thể nói là sỉ nhục lớn nhất từ khi sinh ra cho đến nay của Kim Bưu. Chính mình mang đến 450 tên bảo tiêu lại không có chút tác dụng nào, ngược lại còn phải chịu khuất nhục lớn hơn lúc nãy. Trong đầu hắn có chút không rõ ràng, những bảo tiêu hắn tìm đều là những tồn tại châu bò, nhưng vì sao hai tên bảo tiêu do một cái tiểu cô nương mang theo cũng châu bò như thế? Rốt cuộc thì bảo tiêu của người ta rất châu bò, hay là những bảo tiêu này của mình quá rác rưởi đây? Khi trong phòng đang loạn thành một đoàn thì có một thanh niên đang từ từ đi đến cửa phòng, khẽ nhìn lướt qua một màn, khỏe miệng hơi cong lên, toát ra một nụ cười bí hiểm. Nếu như đám người Lâm Bắc Phàm thấy được, sẽ phát hiện ra hắn chính là người thanh niên vừa rồi cũng ngồi ở ghế khách quý trong buổi biểu diễn. Chỉ là không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này. Suốt 15 phút, 40-50 tên bảo tiêu do Kim Bưu toàn bộ đều nằm trên mặt đất. 15 người chết ngay tại chỗ, 15 người bị thương nặng, chết ngất đi, sống chết một đường, tùy thời đều có thể mất mạng. Còn có 18 người bị thương không nhẹ, nằm trên mặt đất rên rỉ không ngừng. Bên trong phòng tràn ngập mùi máu tanh làm cho mỗi người đều hơi nhíu mày. Một bữa cơm trưa ngon lành lại biến thành cái dạng này. Nếu đổi thành người khác thì tâm tình cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Tiểu thư, chúng ta vừa mới ra tay hơi nặng. Xin ngài trừng phạt. Bạn đang đọc truyện tại. Hai gã đại hắn cung kính đi tới trước mặt Lộ Lộ, thấp giọng nói. Trong giọng nói cực kỳ thành khẩn, không có chút làm bộ nào cả. Lộ Lộ tuy rằng không quen với mùi vị trong phòng này nhưng cô cũng biết một điểm. Đó chính là không để cho những kẻ này biết tay một chút, thì tên Kim Bưu kia còn có thể giống như vừa rồi, tiếp tục tìm bọn họ gây phiền phức. Cô có chút khổ sở lắc đầu. Ông nội bảo ta không nên đi gây sự. Nhưng hết lần này đến lần khác có một số người cứ chủ động đến trêu chọc ta. Các ngươi nói nên làm gì bây giờ? Hai gã đại hán đều ngẩn ra, sau đó khẳng định nói. An toàn của tiểu thư vĩnh viễn là vị trí thứ nhất. Lộ Lộ chớp đôi mắt to xinh đẹp, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ lạ. Các ngươi nói không sai chút nào. Các ngươi bảo hộ sự an toàn của ta, bởi vì ta mà làm ra một ít chuyện bạo lực cũng là chuyện có thể tha thứ. Mà cái tên Kim Bưu này hết lần này đến lần khác tìm tới chúng ta, đối với sự an toàn của ta chính là một cái uy hiếp cực lớn. Cô vừa nói xong những lời này, những người ở trong phòng còn không nghe ra ý tứ bên trong lời nói của cô, vậy thì thật là ngu ngốc. Kim Bưu hiện tại đã bị đám người Trương Minh Thắng mười mấy cái vô lại ức hiếp không ra hình dạng gì. Bây giờ nghe lời nói như thế lại càng kinh khủng vạn phần, liên tục kêu lên. Các ngươi không thể giết ta. Cha ta là Kim Phong. Cha ta là Kim Phong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộ Lộ xuất hiện vẻ nghi hoặc không giải thích được, nhìn về hai gã đại hán ở phía sau. Hai gã đại hán này túi đầu suy nghĩ một lát, một gã thấp giọng giải thích. Kim Phong là người Hương Cảng, hiện tại là người kế thừa của gia tộc họ Kim, khống chế được 1/5 mạch máu kinh tế của Hương Cảng. Hơn nữa gia tộc họ Kim ở toàn bộ Hương Cảng cũng có quan hệ rất lớn mạnh. Ngay cả Tổng đốc trước đây của Hương Cảng cũng có quan hệ mật thiết với gia tộc họ Kim. Bởi vì Hương Cảnh mới trở về chưa được bao lâu cho nên mặt trên ở nhiều phương diện vẫn còn mở một mắt nhắm một mắt. Trong lòng Lộ Lộ cũng hơi kinh hãi. Thật không ngờ tên Kim Bưu này lại có quan hệ sâu như vậy. Nếu như đổi thành địa phương khác mà nói, đối phương thật sự không bằng một cái giám. Nhưng Hương Cảng là một cái địa phương mẫn cảm. Rất nhiều pháp luật trong nước đến nơi này cũng không nhất định có thể thực thi được. Hơn nữa Trung ương đối với vùng đất nhỏ này cũng phá lệ khai ân, chỉ cần không xuất hiện đại loạn gì đó thì cũng không quá can thiệp vào. Cô xoa cằm, rất khổ não nói. Nhưng là sự tồn tại của kẻ này có uy hiếp rất lớn đối với ta. Trên mặt hai gã bảo tiêu này đều cười hề hề. Tiểu thư, thật ra không cần lấy tính mạng của hắn. Chỉ cần chúng ta chặt gãy tứ chi của hắn, đưa hắn trở về cho cha hắn. Sợ rằng cha của hắn cũng không dám nói gì đâu. Hai mắt Lộ Lộ bắn ra một đạo tinh quang như có như không, nói từng chữ một. Cứ dựa theo lời nói của các ngươi mà làm đi. Hai gã đại hán đều gật đầu, bước về phía Kim Bưu. Kim Bưu cảm giác được tử thần dường như đang từng bước hướng về phía mình, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, kêu lên. Chúng mày không thể làm tao bị thương. Bố tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày. Người đâu, mau tới đây. Những bảo tiêu hắn mang đến không ai có thể giúp đỡ hắn, về phần đám người Trương Minh Thắng. Đương nhiên sẽ vui mừng nhìn Kim Bưu chịu chút đau khổ. Còn ai sẽ tới giúp hắn đây? Lông mày Lâm Bắc Phàm hơi nhướng lên, khoe miệng hơi nết thành nụ cười. Còn bà nó, thật không ngờ cô Lộ Lộ này lại lợi hại như vậy. Hơi một chút là cắt đứt tứ chi của người ta. Xem ra sau này chính mình nên ít đắc tội với cái nữ bạo lực này thì tốt hơn. Hắn không biết rằng, mấy năm tuy Lộ Lộ đều dưỡng bệnh nhưng mỗi ngày cũng được rất nhiều lao sư chỉ bảo, hơn nữa đều là giáo dục cao đẳng. Có thể mạnh hơn rất nhiều so với những sinh viên chỉ biết đọc sách. Lộ Lộ đã nhìn ra biểu tình trên mặt hắn, nhìn không được đem cái miệng nhỏ nhắn đến gần sát thai của đối phương, thấp giọng cười duyên nói. Lâm đại ca, có phải là anh cảm thấy tôi làm việc có điểm rất độc ác không? A, không có. Tên khốn khiếp này ghê tởm như thế, nên chỉnh sửa một chút. Lâm Bác Phàm cười gượng nói. Thật ra anh nghĩ sai rồi. Gia tộc họ Kim ở Hương Cảng ăn sâu bén rễ, có được thực lực không kém. Lại còn có quan hệ mật thiết với rất nhiều thế lực của nước ngoài. Đối với quyền lực của quốc gia đều là thuận theo ở mặt ngoài nhưng đối địch ngầm ở bên trong. Lúc Hương Cảng mới trở về được mấy năm, quốc gia vì lôi kéo những tập đoàn lớn, xí nghiệp lớn của Hương Cảng cho nên đều mở một mắt nhắm một mắt với đối với bọn hắn. Nhưng hiện giờ đã qua vài chục năm, tình hình của Hương Cảng cũng dần dần có xu thế ổn định. Những gia tộc bất lợi với quốc gia như vậy, đối với quốc gia nói chung vẫn là một tai họa lớn. Bởi vậy tôi mới muốn làm suy yếu cái gia tộc này từng chút một. Lộ Lộ không nhìn được cười hì hì nói. Lâm Bác Phàm sợ hãi than một tiếng. Thủ đoạn của cô này cũng quá âm hiểm đi. Tiểu Kim không biết từ đâu toát ra thanh âm. Lão đại, cô này so với anh còn lợi hại hơn. Sau này nên cẩn thận một ít, đỡ bị cô ăn sống. Nhưng mà nói không chừng cô trên giường cũng sẽ rất lợi hại. Em thấy anh nên nhanh chóng đưa cô lên giường đi. Đúng thật là ba câu không rời bản sắc. Sắc Long chính là Sắc Long, nói chuyện cũng vô sỉ như vậy. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại mặc kệ điều này, gật đầu nói. Mày nói không sai chút nào. Đang lúc hai gã đại hán bắt lấy Kim Bưu, chuẩn bị ra tay thì lại nghe thấy từng tiếng kinh hô từ bên ngoài truyền đến. Không được núp ních. Tất cả giơ tay lên. Chương 315, điển hình ngu dốt. Kim Bưu bình thường cực kỳ ghét cảnh sát. Những người này bình thường đều phá hỏng chuyện tốt của hắn, nói không ghét là giả. Nhưng hiện giờ sau khi hắn nghe được thanh âm như thế thì phảng phất như tìm được đảng, kích động thiếu chút nữa chảy ra nước mắt. Xem ra cảnh sát có đôi khi vẫn còn dùng được. Mặc kệ nói thế nào thì chính mình cũng không cần biến thành tàn phế. Lâm Bác Phàm đám người đều mở to mắt, nhìn về phía cửa phòng, đã thấy hơn 10 cái cảnh sát từ bên ngoài chạy hào vào, nhìn tới cảnh máu chảy đầm địa ở bên trong phòng, lại nghe mùi máu tanh xông vào mũi khiến cho những người cảnh sát này đều thay đổi sắc mặt. Có mấy người tâm lý chịu đựng kém. Trực tiếp nôn một trận. Chỗ này là nhà hàng. Có mà là một phần mộ thật lớn thì có. Vô số thi thể nằm trên mặt đất, máu tươi nhiễm hồng toàn phòng, lại còn truyền đến từng đợt tiếng rên rỉ. Có chuyện gì xảy ra?

muốn bắt những người này vào tù. Xem ra chính mình thật sự là một ngu ngốc điển hình. Còn hắn thì sao? Trương Minh Thắng chỉ vào Kim Ưu, hỏi một câu làm cho sắc mặt của hắn đại biến, mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Hắn muốn chuồn đi nhưng lại bị hai gã đại hán do Lộ Lộ mang đến khống chế, lấy đâu ra đường trốn. Chỉ có thể liên tục nháy mắt, muốn hướng về gã đội trưởng béo xin giúp đỡ. Nhưng một trong hai gã đại hán liền nhẹ nhàng đập vào cằm hắn một chút. Hắn lập tức kêu thảm thiết một tiếng, không nói được một chữ nào. Hắn vu cáo hãm hại người khác, đương nhiên là phải chịu phạt. Đội trưởng béo nói lia lịa. Chương 316, hành động trả thù. Kết cục của Kim Bưu như thế nào? Sợ rằng không ai biết được. Chỉ biết là hắn bị hai gã đại hán kéo ra ngoài, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Còn về phần những cảnh sát này, tới rất nhanh, đảo mắt chưa đến 10 phút đồng hồ cũng đi sạch sẽ, thuận tiện mang cả những thi thể này đi, và còn tẩy sạch gian phòng máu chảy đầm địa này một lần, thêm vào đó còn xịt một ít nước thơm, làm cho bên trong gian phòng lộ ra mùi thơm ác, không thể nhìn ra được nơi này vừa mới chết người. Chuyện này đối với toàn bộ kinh thành mà nói chỉ là một việc bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí ngay cả đưa tin cũng không đưa lên. Nhưng mà ở Hương Cảng lại nổi lên sóng gió không nhỏ. Bốn gia tộc lớn ở Hương Cảng lấy gia tộc họ Kim làm đại biểu đều cảm giác được một cỗ khí thế kéo đến trước mặt làm cho hô hấp của bọn họ không thể bình tĩnh được. Thủ đoạn của Trung Quốc bọn họ đều biết. Nếu như dẫn tới Trung Quốc ra tay với bọn họ, vậy thì bọn họ có chắp cánh cũng không thoát. Kim Phong, cha của Kim Bưu năm nay 50 tuổi, đối với y thuật phát triển như hiện nay mà nói, hắn còn đang ở thời kỳ trung niên. Nhưng mà khi nghe được con trai của mình gây ra họa ở kinh thành, tức giận đến mức hôn mê ngay tại chỗ. May mà người bên cạnh nhanh chóng đưa hắn đến bệnh viện, trải qua mấy tiếng đồng hồ cứu chữa mới giúp hắn thoát khỏi lần không may này. Con trai của mình ngang nhiên đùa giỡn đại minh tinh Bạch Nhạc Huyền, còn đụng chạm đến cả thiên kim của thị trường, lại còn đắc tội với vô số thái tử đảng. Đây không phải là mang mình lên họng súng hay sao? Lẽ nào tương lai của Kim gia đều bị hủy trên tay con trai của mình hay sao? Kim Phong có thể quản lý gia tộc họ Kim, đồng thời làm cho thế lực của gia tộc họ Kim phát triển thêm một bước ở Hương Cảng, lại còn hướng vào bên trong nội địa, khai sáng ra một thị trường, trở thành đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, đương nhiên là có bản lĩnh không tầm thường. Nhưng là cả đời hắn cũng chỉ có một đứa con trai là Kim Bưu, bởi vậy khó tránh khỏi tình huống nuông chiều từ bé. Nhưng lần này Kim Bưu gây ra họa, còn bị người ta đưa về, kết quả là tay chân bị người đánh gãy. Tuy rằng sau khi trải qua phẫu thuật trị liệu có hy vọng khôi phục lại nhưng tay chân sẽ vẫn còn thương tật, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này, khiến cho hắn thiếu chút nữa hôn mê. Hắn đương nhiên cũng biết kinh thành là một địa phương tàng long ngọa hổ, tùy tiện xuất hiện một người đều có bối cảnh nhất định. Bởi vậy khi con trai mình muốn lên kinh thành theo đuổi Bạch Nhược Huyền, chính hắn đã dặn dò con trai mình nghìn lần vạn lần, bảo hắn không nên gây họa ở trong kinh thành, cũng tốt cho việc tạm thời duy trì loại cân đối này. Nhưng ai biết được hết lần này đến lần khác hắn lại gây ra họa lớn kinh thiên cơ chứ. Ngang nhiên mang theo 450 người đi bắt người. Nếu như mặt trên trách tội xuống thì đây là tội danh không nhỏ. Đại ca, lần này Bưu Nhi chịu thiệt thòi lớn như vậy, chúng ta nhất định không thể quên đi không như thế. Bưu Nhi chính là con ruột của anh mà. Bên trong một phòng bệnh cao cấp sạch sẽ sáng sủa, nằm trên giường bệnh là một người trung niên, một bên còn treo bình truyền dịch. Mà đứng cạnh giường là một người trung niên tuổi nhỏ hơn Kim Phong một chút. Dung mạo cũng có ba phần tương tự, khuôn mặt vuông, đang nổi giận đùng đùng thua tay, nói to. Người trung niên đang nằm kia chính là Kim Phong. Hắn nhìn thoáng qua đối phương, bất đắc dĩ cười nói. A Tinh, em muốn anh làm sao đây? Đầu tiên là Bưu Nhi đùa giỡn người ta trước. Sau đó nó lại ngang nhiên dẫn người đến gây sự. Lẽ nào anh phải nói với những người ở Trung ương rằng người của Kim gia chúng ta ở Kinh Thành muốn làm gì thì làm sao? Nếu như dám nói những lời này, vậy là trực tiếp đối kháng với quốc gia. Người đang nói chuyện là Kim Tinh, em trai của Kim Phong. Bình thường cũng quản lý rất nhiều sinh ý của gia tộc ở cả Bạch Đạo lẫn Hắc Đạo. Có thể nói hắn được coi như người đứng thứ hai của gia tộc. Nhưng mà tính tình của hắn cũng Kim Phong vừa vặn lại tương phản với nhau, táo bạo, dễ xúc động, bình thường vì một việc nhỏ cũng làm cho cả Hương Cảng loạn cả lên, thật sự là một kẻ khó đối phó. Hắn nhất thời tức giận kêu lên. Đại ca, chúng ta là ai chứ? Chúng ta là Kim gia. Chẳng lẽ danh hiệu này còn không đủ hay sao đây? Tuy rằng Bưu Nhi làm việc có điểm xung động nhưng lần này không phải là chưa làm ra chuyện gì hay sao? Những người đó đem Bưu Nhi biến thành bộ dạng này, không phải là không đem Kim gia chúng ta để vào mắt hay sao? Vậy bây giờ anh nói xem nên làm thế nào? Kim Phong lặng lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt phảng phất như trong nháy mắt đã già đi cả chục tuổi, không còn thần thái cũng sức sống như ngày xưa. Lên Trung ương đòi người, bắt họ phải giao những người làm hại Bưu Nhi cho chúng ta. Để cho chúng ta xử lý. Hai mắt Kim Tinh trừng to, nghiến răng nghiến lợi vùng tay, lớn tiếng nói. Chúng ta phải nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói rằng Bưu Nhi đùa giỡn người ta là đúng? Người ta nên bị đùa giỡn hay sao? Kim Phong thở dài một tiếng, cảm giác được không biết làm thế nào. Kim Tinh bị những lời nói này của anh mình làm cho không nói được gì. Nếu đổi thành một việc khác, bọn họ có thể ngụy biện, có thể càn quấy. Nhưng chuyện này có thể nói là rất quang minh chính đại. Kim Bưu dẫn 450 người đi gây sự, đấy là mọi người đều thấy rõ, mang đến ảnh hưởng thật sự quá xấu, quá ác liệt. Hắn cắn chặt hai hàm răng, phát ra tiếng kèn kẹt, thấp giọng nói. Vậy anh nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Kim Phong nhanh chóng suy nghĩ, gật đầu nói. Một lát nữa em viết một bức thư giúp anh, bảo người mang đến Trung ương, nói rằng anh cũng rất xấu hổ khi con trai anh làm ra chuyện như vậy, sau này nhất định sẽ dạy dỗ Bưu Nhi. Giọng điệu phải thành khẩn một chút. Hắn có phần buồn rầu, trong lòng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Kim Bưu chính là con ruột của mình, hắn biến thành bộ dạng như thế này, trong lòng mình ngoài phẫn nộ ra còn cực kỳ đau buồn. Nhưng chính mình có thể làm gì đây? Tất cả chỉ có thể lấy lợi ích của toàn bộ Kim gia là việc chính. Cái gì? Đại ca, chúng ta có cần nói chuyện khách khí như vậy với Trung Quốc không? Ta nuốt không được khẩu khí này. Kim Tinh nổi giận suýt nhảy dựng lên, sắc mặt tức giận đỏ bừng bừng. Kim Phong nhìn em trai đang nổi giận, không nhịn được lắc đầu nói. Tiểu Tinh, tính tình của em là như vậy, một chút cũng không biết gì về tình thế hiện nay. Đại lục Trung Quốc phát triển nhảy vọt. Trong thời gian 30 năm ngắn ngủi đã trở thành quốc gia lớn trên thế giới. Ngay cả những nước lớn như Mỹ và Nga cũng phải kiêng kỵ Trung Quốc. Càng không nói đến một Kim gia nho nhỏ của chúng ta. Bọn họ muốn đối phó với Kim gia chúng ta, thật sự là rất dễ dàng. Nếu như bước chúng ta đến đường cùng, em sẽ dùng tiền phái sát thủ đối phó với bọn hắn. Khuôn mặt Kim Tinh đầy dữ tợn, gầm nhẹ nói. Tiểu Tinh, em không nên nói bậy. Hiện giờ Kim gia chúng ta có thể nói là sống trên mũi dao. Nếu như em lại càn quấy như thế, vậy thì Kim gia chúng ta cách diệt vong cũng không còn xa. Kim Phong bị những lời này của Kim Tinh làm cho kinh hồn. Kim Tinh bình thường tuy rằng vạn phần bội phục anh trai của mình nhưng vẫn có chút xem thường phong cách làm việc sợ đầu sợ đuôi của hắn. Trong lòng đã thầm quyết định, nhất định phải cho đám nhãi danh làm thương tổn Kim Bưu biết tay. Kim Phong từ trên mặt hắn đã thấy được ý kiên quyết, không nhịn được lắc đầu nói. Kim gia chúng ta cắm rễ ở Hương Cảng đã vài chục năm, vì sao có thể đứng thẳng không ngã? Chính là bằng vào ý nghĩ thông minh cùng quan hệ với chính phủ. Ở thời gian Hương Cảng trở về, anh liền cảm giác được chính phủ Trung Quốc có lòng phòng bị với những loại gia tộc nửa hắc nửa bạch như chúng ta. Chỉ là khi đó còn lo lắng về tình hình của Hương Cảng cho nên mới không hề động đến chúng ta. Bởi vậy, anh mới nghĩ đem một ít sinh ý trên hắc đạo tẩy trắng. Một là vị bảo tồn Kim gia, hai là tạo quan hệ với chính phủ Trung Quốc. Nỗ lực vài chục năm, Kim gia chúng ta mang đến sự hỗ trợ rất lớn cho kinh tế của đại lục. Cũng tẩy trắng được rất nhiều sinh ý hắc đạo, cuối cùng cũng lớn mạnh vượt qua các gia tộc khác. Nếu như đúng lúc này ngươi lại chọc vào bọn họ, không thể nghi ngờ là sẽ đẩy gia tộc chúng ta vào vực sâu vô tận. Kim Tinh nghe anh trai mình như thế, cũng không biết trong lòng cảm nhận gì, thấp giọng nói. Anh! Kim gia chúng ta bây giờ muốn người có người, muốn tiền có tiền, ngay cả súng, cũng có rất nhiều. Cần phải lấy lòng bọn họ hay sao? Kim Phong nhìn bộ dạng này của hắn, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, nguồn chuyển phủn VN. Trung Quốc đại lục mấy năm nay tuy rằng không phát sinh chiến tranh quy mô quá lớn, nhưng ngươi không được quên thực lực của Trung Quốc. Trong thời gian ngắn ngủi chỉ có 30 năm, bọn họ không động một binh một tướng đã thu hồi được Hương Cảng cùng Ma Cao, còn đàm phán với Nga để thu hồi đảo Hắc Hạt Tử cùng đảo Kim Ngân. Đã thế lại còn phân rõ biên giới với các nước Tạ Ti Kỳ Tạn, cả thật sở tạn lại còn thu hồi không ít lãnh thổ. Đây là dấu hiệu của một quốc gia đang từng bước hướng về cường đại. Nếu như đổi thành quốc gia khác liệu có thể ở trong thời gian ngắn như vậy mà thu hồi được nhiều lãnh thổ như thế sao? Đây chính là cái được gọi là dấu tài. Kim Tinh nghe những lời anh trai mình nói, tuy rằng trong lòng có chút sợ. Nhưng nghĩ lại Kim gia của mình ở Hương Cảng kiêu ngạo mấy chục năm nay, không ngờ lại bị mấy tên nhãi danh đánh. Đây là chuyện mất bao nhiêu mặt mũi chứ. Nhưng mà hắn cũng biết, nếu như mình áp dụng hành động trả thù gì, anh trai của mình nhất định sẽ không đồng ý bởi vậy, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười thành khẩn. Anh nói đúng. Mấy năm nay kinh tế của Trung Quốc đại lục phát triển đúng thật là rất nhanh. Nói không chừng qua mất năm nữa sẽ vượt qua Mỹ và Nga. Ta còn muốn để Kim gia tiếp tục kéo dài, ta khẳng định sẽ không làm cản. Người yên tâm được rồi. Ta đi tìm người viết thư đưa cho Trung Quốc đại lục. Kim Phong thấy em trai mình nghe theo nhanh như vậy, trong lòng cũng vui vẻ, gật đầu nói. Em đã hiểu rõ, anh cũng không nói lời thừa nữa. Sau này em cũng phải ước thúc người trong gia tộc một chút. Đừng để bọn họ gây chuyện khắp nơi, hiểu chứ? anh cũng không muốn lần sau phải thấy mấy cái thi thể. Vâng. Kim Tinh liên tục gật đầu nói. Kim Phong hướng về hắn phất phất tay, có chút mệt mỏi nói. Vậy em đi ra ngoài đi. Anh muốn nghỉ ngơi một chút. Kim Tinh đáp lại một tiếng, xoay người rời khỏi phòng bệnh. Nhưng mà nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền thu lại, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Trung Quốc đại lục. Hừ hừ. Đừng tưởng rằng các ngươi thu hồi Hương Cảng thì Hương Cảng sẽ nghe lời các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi thấy, đắc tội với Kim gia ta sẽ có hậu quả gì. Ta muốn các ngươi phải nhận tội. Hắn móc ra di động của mình, gọi một dãy số, nói một câu rất đơn giản. Tôi muốn mời các người giết vài người giúp tôi. Đúng. Người Trung Quốc. Giá cả không thành vấn đề. Nhưng mà không được để tra ra thân phận của chúng ta. Chương 317, người đông đột. Lâm Bác Phàm đương nhiên không biết Kim gia ở Hương Cảng đã có ý giết đám người mình, còn tưởng rằng bọn họ sẽ yên phận làm người, sẽ không gây sự nữa. Dù sao thì thân phận của những người này đặt ra cũng không phải gia tộc bình thường có thể trêu chọc. Ai biết được bọn hắn lại gặp phải một kẻ điên cơ chứ. Hắn cùng đám người kia chơi bời cả một buổi chiều, sau đó mới lắc lư thân thể có chút say rượu của mình trở về tiểu điếm, chuẩn bị ngủ một giấc. Không được núp ních, giơ tay lên. Hắn vừa mới vào cửa, lập tức cảm giác được trên cổ một trận lạnh lẽo. Một thanh âm hờn dỗi vang lên bên tai hắn, còn kèm theo hương thơm ngát sông vào mũi, giống như ở bên cạnh một đóa hoa nở rộ. Lâm Bác Phàm đảo cặp mắt trắng dã, nhìn cũng không cần nhìn, nói có chút bất đắc dĩ. Nghiên Kỳ, cô có biết gõ cửa trước khi vào không? Đây chính là phòng của một người đàn ông, chẳng lẽ không sợ nhìn thấy thứ gì không nên nhìn hay sao? Người đến ngoài Mục Nghiên Kỳ ra thì còn có ai được nữa? Lúc này, Mục Nghiên Kỳ khuôn mặt tuyệt sắc, một thân quần áo bó màu đen khiến cho dáng người thướt tha mê người của cô hiện lên rõ ràng, giống như một tiểu yêu tinh mê chết người không thường mạng, so với trước đây thì nhiều thêm vài phần quyến rũ cùng nữ tính. Đâu còn khí thế của thành viên của tiểu tổ hành động đặc biệt. Về phần những tài vật như leo tường, vào cửa này đối với cô mà nói, đúng thật là bình thường như cơm bữa. Cô thu lại dao găm, dựa tấm thân mềm mại thơm nức vào lòng đối phương. Một đôi mắt đẹp ngấn nước nhìn chăm chú vào Lâm Bắc Phàm, nũng nịu kêu lên. Anh là tên chết tiệt, mỗi ngày chỉ biết ăn uống ca nhạc chơi bời, có phải là quên người ta rồi hay không? Mỗi ngày đi sớm về trễ, có phải là bị tiểu yêu tinh nào mê đảo rồi, đúng không? Giọng điệu trong lời nói của cô tràn ngập vị chua, phảng phất giống như một người vợ nhỏ bị vứt bỏ. Hiện giờ Lâm Bắc Phàm cảm giác có chút thú huyết sôi trào. Từng đợt hương thơm trên người đối phương cứ xông thẳng vào mũi mình, hơn nữa ngực của đối phương cứ liên tục trà sát vào ngực mình, làm cho hắn trong nháy mắt bộc phát. Đối với loại buôn bán đưa đến cửa này, hắn đương nhiên sẽ không chần chờ. Hai tay ôm chặt lấy eo thon của đối phương, hôn lên đôi môi hồng nhuận khiêu gợi. Hai bàn tay to cũng bắt đầu di chuyển dọc theo thân thể hoàn mỹ của đối phương, khiến cho đối phương phát ra âm thanh rên rỉ như tiếng mèo nhỏ, có loại cảm giác siêu hồn lạc phách. Còn bà nó, đây là người của quốc gia. Làm sao lại giống như toán phụ đói khát vậy? Lâm Bác Phàm cùng Mục Nghiên Kỳ ra sức hôn một phen, mãi cho đến khi môi của hai người có chút sưng đỏ rồi mới buông đối phương ra, thở hổn hển. Sao em lại đến đây? Nói thật ra, hắn và Mục Nghiên Kỳ cũng chỉ coi như có chút nhân duyên. Nếu như không phải cái cao nhàm kia phá rối thì e rằng hai người bọn họ vĩnh viễn không ở cùng một chỗ. Bởi vậy, tình yêu của hắn đối với Mục Nghiên Kỳ cũng không sâu, cũng cho rằng sau này hai người bọn họ sẽ không gặp mặt nữa. Nhưng ai mà biết được đối phương sẽ chủ động tìm tới chính mình, còn bày ra bộ dáng cấp bách khó dằn nổi làm hắn ít nhiều có điểm kinh ngạc. Nhớ anh. Hai chữ này của Mục Nghiên Kỳ đã nói rõ mọi thứ. Lâm Bác Phàm nao nao, trả lời như vậy cũng quá có ý tứ đi. Hình như chúng ta. Lâm Bác Phàm có chút không quen nói. Người ta đã là người của anh, bởi vậy anh không thể vứt bỏ người ta. Nếu không, em sẽ đi kiện anh. Mục Nghiên Kỳ rất thẳng thắn cắt đứt lời nói của hắn. Hai cánh tay nhỏ bé mềm mại trắng như tuyết không ngờ lại chủ động cởi quần áo của hắn. Lâm Bác Phàm toát mồ hôi. Cô nàng này cũng quá lợi hại đi. Vừa thấy mình đã muốn làm loại chuyện này, sẽ không phải là bị trúng độc, chuyên môn tìm mình để giải độc đi. Hắn đưa tay lên, sờ sờ chán cô, nghi hoặc nói. Không có phản ứng rối loạn gì. Tại sao lại như thế này nhỉ? Anh đi chết đi. Người ta bây giờ rất tốt, không hề trúng cái loại thuốc kia. Mục Nghiên Kỳ làm sao không biết được ý nghĩ trong đầu của đối phương, thở phì phì, hung hăng véo vài cái vào hông hắn, khuôn mặt đỏ bừng thấp giọng nói. Lần kia. Sau lần kia, trong đầu người ta luôn hiện ra hình ảnh anh và người ta ở cùng một chỗ. Loại cảm giác khác biệt này làm cho người ta không thể quên được. Bởi vậy người ta muốn để cho anh khi dễ một chút. Cô cũng biết một cô gái nói ra loại lời nói này có chút nhục nhã, cho nên hai gò má đã ửng hồng, giống như một quả cà chua chín. Khi dễ em một chút. Lâm Bác Phàm tủm tỉm cười hỏi. Chính là việc kia. Mục Nghiên Kỳ e thẹn vạn phần kêu lên, nhưng mà lại lập tức hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Sẽ không phải là anh bị đám tiểu yêu tinh kia ép hết rồi chứ? Em đã sớm biết rằng đàn ông các anh không ai tốt cả. Mỗi ngày chỉ biết đi ra ngoài tán gái, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp là Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt rõ được. Em nói cho anh biết, nếu anh không thỏa mãn được em sẽ đi tìm người đàn ông khác. Lâm Bác Phàm thiếu chút nữa hộc máu. Cô nàng như vậy thật sự là rất nóng nảy, rất có ý tứ. Ngay cả lời nói như vậy cũng nói ra được. Nhưng mà, nếu người ta đã nói ra những lời này mà mình còn không có động tác, đây chẳng phải là mất mặt đàn ông hay sao? Hai tay hắn ôm lấy eo nhỏ của đối phương, bế cô lên, bước về phía giường ở bên trong. Rất nhanh, hai người nhanh chóng bỏ hết đồ, trong phòng truyền đến từng đợt rên rỉ thở dốc. Anh là đồ xấu xa. Anh lại khi dễ người ta ba lần. Người ta mặc kệ. Anh phải chịu trách nhiệm. Mục Nghiên Kỳ trắng như tuyết, giống như một con mèo nhỏ ngoan hiền, nằm trong ngực của Lâm Bắc Phàm, dáng hồng trên mặt còn chưa tán đi. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, nói có chút làm nũng. Lâm Bắc Phàm gặp phải cô nàng dám yêu dám hận, lớn mật làm càn này thật sự không nói được gì. Hai tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve da thịt mềm mại của cô, cười tủm tỉm nói. Em muốn anh chịu trách nhiệm như thế nào? Sau này khi người ta đến tìm anh nhất định phải cùng người ta làm cái kia, thỏa mãn người ta. Thế nhưng anh không được chủ động tới tìm người ta, hiểu chứ? Mục Nghiên Kỳ bày ra bộ dạng đương nhiên, còn nhích vào trong ngực đối phương. Ở trong suy nghĩ của cô đã phát sinh loại quan hệ này với hắn, giữa hai người sẽ không có bất kỳ ngăn cách gì. Hả? Vậy thì chẳng phải anh trở thành Nưu Lang sao? Lâm Bác Phàm há mồm, cố ý ấp úng nói. Bây giờ anh mới biết được à? Mục Nghiên Kỳ lắc lắc cái đầu, bắt đầu cười đắc ý. Tiểu Kim vừa rồi cũng uống say khướt. Nhưng mà gặp phải chuyện như vậy thì nó còn tinh thần hơn bất kỳ kẻ nào, nhiệt tâm hơn bất kỳ kẻ nào. Nó liên tục nói. Lão đại, em thấy cô này rất lợi hại. E rằng sau này chỉ đối phó với một mình cô nàng này cũng không được. Không bằng để em phối trí một ít linh đan rượu dược, để anh mỗi lần đều là bách chiến bách thắng, đứng thẳng không ngã. Nó nghĩ đến cảnh sau khi lão đại ăn vào linh đan rượu dược do mình chế tác, liên tục phấn đấu một ngày một đêm, trong lòng có một loại đắc ý và hả hê nói không ra lời. Lâm Bác Phàm mặc kệ con sắc long này, cảm giác được mình rất nhanh bị nó làm ô nhiễm. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào cô nàng xinh đẹp động nhân này, không khỏi hỏi, bạn đang xem tại V.V.V. Chuyện phun. Em nói một chút đi. Lần này làm sao lại đến Kinh Thành? Lẽ nào em có nhiệm vụ ở Kinh Thành? Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương thật sự chỉ vì mình mới đến Kinh Thành. Mục Nghiên Kỳ hơi nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói. Đúng thật là có một số việc, nhưng mà bây giờ chưa cần dùng đến anh. Hả? Chuyện gì? Lâm Bác Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Đôi mắt đẹp của Mục Nghiên Kỳ đặc biệt hữu thần, phảng phất như ánh sáng lấp lánh của bầu trời đêm đầy sao, bên trong con mắt tràn ngập vô cùng ôn nhu cũng thật sâu yêu thương. Cô cũng không biết chính mình vì sao lại có ấn tượng sâu đậm với cái nam nhân chỉ gặp mặt có hai lần như vậy, cũng không biết vì sao sau khi tới Kinh Thành, mình lại đến gặp hắn đầu tiên. Cô chỉ cảm giác được, sau khi nhìn thấy hắn, trái tim băng lãnh của cô nhiều hơn một tia tình cảm ấm áp, làm cho cô cảm giác được mình là một nữ nhân. Cô than nhẹ một câu. Có mấy người đông đột đang ở Kinh Thành. Người đông đột. Lâm Bác Phàm nao nao. Không rõ đây là có ý tứ gì. Mục Nghiên Kỳ nhìn thấy vẻ mặt ngây người của hắn, lập tức giải thích. Cũng chính là tổ chức kinh khủng ở Tân Cương cùng Afghanistan. Bin Laden mà những người bình thường nói chính là một đầu lĩnh ở trong tổ chức này. Sự kiện ngày mùng 1 tháng 9 cũng là do bọn hắn xúi bẩy. Mục đích của bọn họ là muốn nổi dậy, thoát ly sự quản lý của quốc gia. Nhưng mà ở Tân Cương chúng ta cũng có một quân đoàn. Bởi vậy mà vài lần bọn hắn muốn gây rối quy mô lớn nhưng cũng không thành công. Hiện giờ bọn họ đột nhiên có mấy người đến Kinh Thành, điều này làm cho bọn em phải cẩn thận phòng bị để tránh khỏi xuất hiện hỗn loạn. Nhưng mà nhân số của bọn hắn cũng không nhiều lắm, chỉ có khoảng 6-7 tên, bị chúng ta khống chế nghiêm ngặt, vì thế không cần lo lắng. Lâm Bác Phàm thật không ngờ nhân vật Ngưu Xoa như Bin là đèn đại thúc lại là người của tổ chức này. Xem ra mình đối với những thứ này không rõ lắm. Sau này cần học tập nhiều hơn một ít. Mục Nghiên Kỳ nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra biểu tình lo lắng, lập tức thản nhiên cười. Nhưng mà có một điểm anh có thể yên tâm. Bọn họ không mang theo các loại vũ khí hạng nặng gì đó. Hơn nữa tiểu tổ bọn em đã phái ra hơn 20 thành viên, dư sức đối phó với bọn họ. Chỉ là, bây giờ bọn em còn chưa muốn động thủ. Vì sao? Trên mặt Lâm Bắc Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi. Bọn em không biết họ muốn làm gì. Nếu như bây giờ hành động sẽ khó tránh khỏi việc đả thảo kinh xà. Bởi vậy nhiệm vụ bây giờ của bọn em là giám thị họ, đợi mệnh lệnh tiến thêm một bước nữa của cấp trên. Mục Nghiên Kỳ ôn nhu nói. Vậy còn em? Tay phải của Lâm Bắc Phàm đã mò lên đến ngực của đối phương, nhẹ nhàng bóp bóp hai cái. A. Mục Nghiên Kỳ không khỏi rên lên một tiếng, đôi mắt trắng đen rõ ràng hung hăng trợn mắt cau mày, gắt giọng. Anh chỉ biết khi dễ người ta. Nhiệm vụ này không phải do em chấp hành, bởi vậy em không cần lo lắng. Vậy có đúng là chúng ta đây còn có thể nữa hay không? Lâm Bắc Phàm cố ý nói, đem đối phương đặt dưới thân hình. Anh là đồ xấu xa. Không nên. A. Thanh âm của Mục Nghiên Kỳ tràn ngập vô cùng quyến rũ và mê người, làm cho Lâm Bắc Phàm cảm thấy trái tim mình như muốn bay lên. Còn bà nó. Làm đàn ông thật đúng là mệt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Bắc Phàm cùng Mục Nghiên Kỳ nằm trên giường, đang ngủ say thì nghe thấy di động của cô bỗng vang lên. Cô mơ mơ màng màng vươn cánh tay tuyết trắng nhỏ bé, cọ cọ vào lòng Lâm Bắc Phàm, nhỏ giọng nói thầm. Ai vậy? Đáng ghét như thế. Anh mau giúp người ta cầm máy qua. Lâm Bắc Phàm cũng biết, di động của đối phương vang lên, khẳng định là có chuyện phát sinh, vội vã giúp cô cầm điện thoại, chuyển sang, đặt ở bên tai cô. Ai biết được rằng Mục Nghiên Kỳ vừa hỏi một câu xong, sắc mặt của cô trong nháy mắt đã trắng bệch vài phần, run giọng kêu lên. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Lâm Bắc Phàm hơi sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Bọn em, có 6 người của bọn em bị người thần bí giết chết. Người chết không rõ ràng. Thanh âm của Mục Nghiên Kỳ có chút thay đổi. Chương 318, nhị thế tổ không may. Thật ra chuyện này nói ra cũng rất vừa lúc. Nếu như đổi thành bình thường mà nói, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Mấy ngày nay, đám người Trương Minh Thắng có thể nói là đã trải qua tất cả các loại chuyện như bắt cóc, uy hiếp, đánh nhau ẩu đả, thậm chí giết người phóng hỏa, còn có trải qua buổi biểu diễn, ăn uống chơi bời. Tình cảm giữa một nhóm người giống nhau có thể nói là càng tăng thêm rất nhiều. Mỗi ngày đều dính vào với nhau, so với anh em ruột còn thân hơn. Chỉ còn thiếu mấy chuyện xấu xa như ngủ cùng giường, tiếp xúc thân mật một chút. Sáng sớm hôm nay, Trương Minh Thắng vốn muốn gọi Lâm Bắc Phàm ra ngoài tản bộ một chút, thuận tiện ăn bữa sáng. Nhưng là nghĩ đến đêm qua trong phòng hắn đột nhiên toát ra một Mục Nghiên Kỳ, nói không chừng sáng sớm người ta còn muốn thần luyện mấy tiếng đồng hồ. Bởi vậy liền không gọi cho hắn mà cùng đám người từ chính đi ra ngoài dạo chơi. Ai biết được đám người bọn hắn vừa đi đến nhà hàng ở cạnh đó dùng bữa sáng lại tình cờ gặp phải 4-5 người Tân Cương cũng tới nơi này dùng cơm. Cái này vốn cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, Tân Cương cũng là địa phương thuộc về Trung Quốc. Người Tân Cương tới Kinh Thành cũng không phải là sao chổi đụng địa cầu, ngay cả một điểm kinh ngạc cũng không có. Nhưng muốn trách thì phải trách trong đám người bọn họ của một người thanh niên tên là Phó Cách, lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, giống như một mặt trắng nhỏ, bình thường cũng thích làm mấy chuyện câu dẫn con gái nhà người ta. Nếu như không phải cha của hắn có chút quyền lực ở Kinh Thành, chỉ sợ là hắn sớm đã bị người ta dùng loạn côn đánh chết. Cha của hắn trong Kinh Thành cũng là nhân vật có thực quyền, làm việc ở Cục Công an. Hắn bình thường cũng nghe nói qua chuyện người Tân Cương trộm cắp móc túi, vì vậy sau khi nhìn thấy mấy người Tân Cường liền có chút xem thường kêu lên. Mấy lão đại, các ngươi có biết hay không? Ở trong người Tân Cương, kẻ cắp là nhiều nhất. Hàng năm lão cha của ta nhận được danh sách kẻ cắp bị bắt, người Tân Cương là nhiều nhất. Con mẹ nó, thật sự không phải là thứ gì tốt. Nếu như ta có 100 vạn quân đội sẽ trực tiếp san bằng Tân Cương, để cho một đám kẻ cắp bọn chúng toàn bộ đều bị giết hết. Cái gì? Kẻ cắp Tân Cương là nhiều nhất. Từ Chính trước mắt, thoáng có chút kinh ngạc nói. Bọn họ bình thường chỉ biết đi loanh quanh, chơi bời, đối với chuyện của Tân Cương thật sự là không biết nhiều lắm. Đúng vậy lão đại. Trộm cắp Tân Cương là nhiều nhất. Em thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để cho mấy tên trộm cắp lấy tiền của chúng ta. Phó Cách giống như không có việc gì nói một câu như vậy, hơn nữa giọng nói lại khá to. Trương Minh Thắng không nhịn được cũng nói theo. Hóa ra Tân Cương là một ổ trộm cắp. Chúng ta nhất định phải chú ý ví tiền trên người mình, đừng bị người khác đánh cắp. Lát nữa chúng ta ăn uống tán gái toàn bộ đều nhờ vào tiền mặt này đây. Những người khác cũng ồn ào phụ họa, còn cố ý giữ lấy ví tiền của mình, giống như rất sợ bị người khác đánh cắp. Bộ dạng này, thần sắc này, nhìn rất hoặc kê, rất tức cười. Vốn dĩ đoàn người bọn họ bình thường chính là châu bò, chúa gây việc, đương nhiên nói chuyện cũng không biết chú ý trường hợp. Hơn nữa một kiêu ngạo hơn một, đương nhiên là lớn giọng đến cực điểm, làm cho từng góc của đại sảnh nhà hàng đều nghe thấy rõ ràng. Hiện tại chính là thời gian dùng bữa sáng, bởi vậy trong đại sảnh của nhà hàng tuy rằng không có nhiều khách nhân nhưng cũng có đến 6-70 người. Những khách nhân này đều bị bộ dung nói chuyện của bọn họ dọa cho một trận, đều liếc mắt nhìn mấy người Tân Cương, thấy khuôn mặt bọn họ dự tợn kinh khủng, khác rất lớn với người trong nước. Bọn họ vốn cũng đã nghe nói qua chuyện Tân Cương nhiều trộm cắp, chỉ là những điều này là do truyền miệng, thật hay giả cũng không có người biết rõ. Hiện tại nghe đám người từ chính ở đó hô to gọi nhỏ, trong lòng cũng có chút ngờ ngợ, đều vội vàng nhìn kỹ ví tiền của mình vài lần, rất sợ bị mấy người tân cương này lén lấy trộm. Có mấy nam tử lá gan khá lớn, còn chuẩn bị gọi điện cho cảnh sát tới bắt mấy tên trộm cắp. Mấy người tân cương nói chuyện bằng duy ngữ, nhưng mà vì bình thường phải tới các địa phương ở Trung Quốc cho nên cũng thoáng nghe hiểu một ít tiếng Trung. Mấy người bọn hắn nhìn thấy rất nhiều người xung quanh dùng loại ánh mắt cổ quái nhìn chính mình, hơn nữa lại nghe đến lời nói vô lại này của Từ Chính, cả đám tức giận tới sắc mặt trắng bệnh, suýt chút nữa thì bộc phát ra. Người tân cương tính tình rất cứng rắn, dùng táo bạo để hình dung cũng không sai chút nào. Hơn nữa tập quán sinh hoạt của bọn họ với người nội địa cũng rất khác nhau. Nếu có người dám vũ nhục họ, khẳng định họ sẽ động thủ đánh người. Nếu như không phải bây giờ pháp luật đã xâm nhập sâu vào lòng người, giết người bị tội chết thì e là họ sẽ đùng đao chém người. Trong đó có một người tân cương tuổi hơn 40, lông mày nhướng lên, dùng tay phải khẽ vẫy, khiến cho những người tân cương khác không nên xung động. Hắn thấp giọng nói mấy câu vào duy ngữ, những người khác một chữ cũng nghe không hiểu. Nhưng mà nội dung cũng rất đơn giản. Nơi này là kinh thành, địa phương của người Hán, không nên chấp nhặt với những người thường như thế này. Mấy lời nói này của hắn làm cho mấy người tân cương vốn có chút xung động đã đứng lên lại chậm rãi ngồi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn đám người Từ Chính, lại tiếp tục ngồi ăn. Đám người Từ Chính cũng rất buồn chán. Nếu như đổi thành người bình thường, nhìn thấy sắc mặt của mấy người tân cương này nhất định sẽ ngồi xuống ăn. Dù sao bớt đi một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Nhưng là bọn họ đâu? Nhìn thấy đối phương không phản ứng lại, còn tưởng rằng những người tân cương sợ mình. Trong lòng đắc ý, kiêu ngạo, thiếu chút nữa thì đứng lên, nhảy một chút để ăn mừng. T. Trương Minh Thắng càng lắc lắc cái đầu thật to, tủm tỉm cười cầm lấy một bánh ném vào trong miệng. Chẹp chẹp, vài cái rồi nuốt vào trong bụng. Sau đó mới quay mặt vào đại sảnh, gọi đến vài người phục vụ trước mặt toàn bộ khách hàng, nói to. Các ngươi cũng chú ý mấy người tân cương này. Cẩn thận lát nữa bọn họ không có tiền trả, ăn xong chạy mất. Đúng vậy. Nếu như để bọn họ chạy mất, ông chủ của các ngươi nhất định sẽ nấu các ngươi thành mực xào. Bữa sáng là chuyện nhỏ, mặt mũi là chuyện lớn. Một nhà hàng lớn như thế này, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho khách nhân ăn không trả tiền chứ? Triệu Phong cũng đùa cợt nói theo, cùng lúc còn làm một mặt quỷ, giống như mấy người phục vụ này thật sự sẽ bị nấu lên vậy. Không có việc gì. Nếu như các ngươi bị đuổi việc, ta sẽ tìm một việc làm cho các ngươi, một tháng 3.000 đồng. Chúng ta đều là người Trung Quốc. Người Trung Quốc phải giúp đỡ người Trung Quốc. Từ Chính cũng bày ra một bộ dạng có chút hả hê, phảng phất như những người này bị đuổi việc là chuyện đương nhiên. Cả đám bọn hắn bắt đầu ồn ào cười đùa, nói một câu, nói hai câu, mang chuyện vốn không thể nói giống như thật sự vậy, khiến cho những người khách khác ở trong đại sảnh đều nhìn xem đám người tân cương, xem bọn hắn rốt cuộc có tiền trả hay không. Mấy người phục vụ nhìn nhau, nghe bọn hắn nói như thế có chút khó chịu, cứ như chính mình sắp sửa bị đuổi không bằng. Nhưng mà bọn họ cũng nhìn ra thân phận của những người thanh niên này không phải bình thường, e rằng cũng là một đám nhị thế tổ buồn chán tới chỗ này dùng cơm, bởi vậy không dám trêu chọc bọn họ. Tuy rằng nghe ra ý tứ đùa cợt trong lời nói của bọn hắn nhưng mấy người bọn họ vẫn còn liếc nhìn đám người tân cương, dường như thật sự sợ bọn họ không có tiền trả vậy. Rầm. Rốt cuộc có một đại hán tân cương không nhịn nổi, vỗ bàn đứng lên, đùng đùng nổi giận chỉ vào đám người Trương Minh Thắng, dùng tiếng hán bập bẹ không rõ lớn tiếng quát lên. Chúng mày là đồ đáng chết. Vu oan cho bọn tao. Tao cho chúng mày biết tay. Mấy người tân cương khác cũng vô bàn đứng lên, đùng đùng nổi giận trừng mắt nhìn bọn họ. Người trung niên tân cương vừa mới ngăn cản mọi người sắc mặt cũng âm trầm, không nói gì, xem như là chấp nhận. Vừa rồi hắn không muốn gây sự, không muốn thêm phiền phức. Nhưng mấy tên vô lại này lại nghĩ bọn họ dễ bắt nạt, nói ra những lời tức chết người. Ít nhiều gì cũng phải cho bọn chúng một trận. Ôi, ôi. Mọi người trong kìa, bọn chúng muốn thừa dịp làm loạn để trốn. Đừng để bọn chúng chạy. Tuy rằng bữa sáng không mất bao nhiêu nhưng đây cũng là tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta. Đám người Từ Chính qua lại với Lâm Bắc Phàm cũng được một thời gian dài, nói chuyện cũng có mức độ nghệ thuật nhất định. Nói một câu liền đem toàn bộ hoa nước ném lên trên người của mấy người tân cương, thật là quá đen tối. Cơn tức của mấy người tân cương không ngừng tăng lên, sắc mặt xanh mét, hận không thể xé nát mấy tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Bọn hắn đều cắn răng, bước lên vào bước định xung tới. A. Cứu mạng. Giết người. Đám người Trương Minh Thắng luyện luyện chút mồm mép còn được. Nhưng nếu thực sự đánh nhau, sợ rằng không ai biết. Bọn họ nhìn thấy những người tân cương trên mặt lộ vẻ hung tàn, sợ đến mức mặt không còn chút máu, vội vàng nhảy dựng lên, liên tục lùi về đằng sau. Mấy vị tiên sinh, đây là khách sạn, các anh đừng gây rối, được không? Hai người phục vị nhìn thấy mấy người tân cương này muốn gây sự, đều bị dọa sợ. Trong lòng âm thầm chửi đám người Trương Minh Thắng không có việc gì lại đi tìm việc vào người. Giờ thì không mong được tiền, chỉ hy vọng có thể khuyên can hai bên. Vạn nhất nếu có đánh nhau, khách sạn này nhất định sẽ trở thành trò cười. Tránh sang một bên. Một gã tân cương vóc dáng cao to, khuôn mặt tâm trầm, không nói hai lời, tóm lấy hai người phục vụ, đẩy sang bên. Hai người bọn họ nhất thời văng ra, nặng nề ngã lăn ra đất, còn lăn lông lốc 4-5 mét. Đau đến mức bọn họ há mồm liên tục kêu la thảm thiết, thiếu chút nữa là khóc. Những người phục vị khác vội vàng tiến lên nâng hai người bọn họ dậy, vẻ mặt kinh sợ nhìn mấy người tân cương hung thần ác sát này. Vốn còn muốn ngăn cản một chút nhưng nghĩ lại thân thủ của đối phương liền sáng suốt bảo trì im lặng, thuận tiện đem việc này nói cho ông chủ của nhà hàng. Trương Minh Thắng nhìn thấy bọn họ thực sự muốn đánh, sợ tới mức suýt khóc. Chúng ta ôi! Hắn còn chưa kịp nói hết câu, người tân cương vóc dáng cao to kia đã túm lấy hắn quăng về phía đám người từ chính, còn kêu lên từng chữ không rõ. Người Hán, ghê tởm! A, cứu mạng! Dầm! Chuyện được lấy tại Chuyển Phủn VN. Đám người bọn họ bị thân thể mập mạp của Trương Minh Thắng đập tới, nhất thời toàn bộ đều không đứng vững được, ngã lăn ra đất. Cả đám đều phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên, giống như bị hãm hiếp vậy. Những khách nhân khác trong đại sảnh đều trợn tròn hai mắt, trong mắt thiếu chút nữa rơi ra. Ngoan ngoãn! Mấy người tân cương này cũng quá mạnh mẽ đi. Tuy tiện một người là có thể ném văng tiểu mập mạp kia ra. Những người tân cương khác cũng âm thầm tức giận. Mặc dù không giết mấy tên tiểu tử này cũng phải cho bọn chúng nếm mùi một chút, đỡ cho bọn chúng cứ há mồm ngậm mồm là nói người tân cương. Bọn họ tiến lên vào bước, nắm lấy mấy tên vô lại ném văng ra. Nhất thời lại liên tục có tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đại sảnh của nhà hàng hỗn loạn. Chương 319, hãm hại. Lâm Bác Phạm và Mục Nghiên Kỳ chạy đến khách sạn, đã nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Trương Minh Thắng bị mấy người tân cương đánh cho tơi bời, cả đám nằm trên mặt đất khóc như cha chết vậy, không ai đứng dậy nổi cả. Con mẹ nó, nói thế nào cũng là mười mấy người, sao lại bị ba bốn người tân cương đánh cho thê thảm vậy? Lâm Bác Phàm nhíu mày, thở dài một hơi, bước đến vài bước, đỡ đám người Trương Minh Thắng dậy, hỏi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Từ chính và Trương Minh Thắng hai người bị đám tân cương đánh cho khiếp đảm, đột nhiên có người đến đỡ mình, lập tức kêu ầm lên, hai tay quơ loạn đung sùm, cho đến khi bình tĩnh lại, nghe được giọng nói của Lâm Bác Phàm, bọn họ mới cảm giác là tim của mình vẫn còn đập, liên tục kêu lên, lao đại. Anh rốt cục đã tới, hù chết chúng tôi. Những người khác cũng giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, gào khóc cung sùm. Lão đại, anh rốt cục đã tới. Đôi mắt đẹp của Mục Nghiên Kỳ chớp chớp, nhìn vào đám người tân cương, sắc mặt hơi đổi, không ngờ mấy người tân cương này lại chính là những người mà tổ hành động đặc biệt của mình giám sát mấy ngày hôm nay, nhưng mà cũng không phải toàn bộ, còn có một vài người không ở đây. Nhưng mà, những ngày trước toàn là giám sát từ xa, cho nên cũng không thấy rõ dung mạo của họ, bây giờ nhìn gần như vậy. Hiển nhiên là trong lòng nàng vui mừng không ngớt rồi. Mấy người tân cương này thấy đột nhiên xuất hiện hai người, lúc đầu cũng hơi kinh hãi, nhưng nhìn lại chỉ là một nam và một nữ trẻ tuổi, nhất thời không còn kinh ngạc nhiều, bọn họ cũng không nhìn thấy hai người này có tác dụng gì cả, chứ đừng nói là có thể uy hiếp được bọn họ. Mày là ai? Một người tân cương cao giáo bước lên hai bước, cố sức đẩy vai Lâm Bác Phàm một cái, dùng cái giọng Hán ngữ ngầu ngộ của mình nói. Lâm Bác Phàm ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt lại nhìn đối phương. Vì sao các người lại đánh anh em của tao? Sắc mặt của đám người tân cương khẽ biến, nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt đối phương, điều này làm cho đám người cao ngạo cảm thấy rất sỉ nhục, lửa giận bùng phát, còn cái người cao giáo kia thì phẫn nộ quát, tao muốn cho những người Hán này biết sự lợi hại của bọn tao. Hai bàn tay to của hắn giống như hai cái quạt hương bổ, chụp tới hướng của Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm khẽ nhếch miệng cười, có chút công phu, trong mắt tao chẳng đáng là bao. Hắn nhẹ nhàng lui về sau hai bước, tránh thoát một cái chụp của đối phương. Sau đó tiến lên ngay tức khắc, khi đối phương còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì hai tay của hắn giống như hai quả sát, luồn dưới hai tay của đối phương, giống như một tia chớp, đấm thẳng vào bụng của đối phương rồi rút ra. A! Người tân cương cao giáo kêu kêu thảm một tiếng, hai tay ôm bụng, lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã ngồi xuống đất. Hắn chỉ cảm thấy bụng của mình giống như bị hai con dao nhỏ đâm vào, cái cảm giác đau đến thấu xương này làm cho hắn không nhịn nổi. Sắc mặt của những người khác đột nhiên thay đổi. Thật không ngờ một người thanh niên dáng người không cao, tuổi cũng không lớn, hơn nữa nhìn có vẻ đẹp trai lại có thể ra tay mạnh như vậy. Bọn họ đều khẽ quát một tiếng, thân thể ưỡn ra, lao về hướng Lâm Bác Phàm, hai tay nắm chặt thành đấm, chia ra tấn công ngực, bụng, hai cánh tay, đùi và những bộ phận quan trọng khác. Trên mặt của Lâm Bác Phàm là một nụ cười rất sán lạ, không chút nào sợ hãi, hai chân nhẹ nhàng đạp một cái, cả người đã nhảy lên cao gần 3 mét, giống như một trận gió xoáy, thoạt nhìn rất có phong cách. cả người hắn xoay vòng, chân phải liên tục đá ra, mỗi một cước đều có uy lực cực lớn, hơn nữa vô cùng chính xác, đá lên trên ngực bọn họ. Bút bút bút. Ba cước này, làm cho ba người tân cương kia liên tục lui về sau 7-8 bước, cảm thấy ngực đau kịch liệt, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu, sắc mặt cũng nên xấu xí vô cùng. Còn cái người tân cương cao giáo kia, sau khi trải qua vài giây hô hấp, đau đớn trên bụng cũng dần dần giảm bớt lại, hắn nhìn thấy mọi người đều bị thương, cắn chặt răng lại, khẽ quát một tiếng, thân thể hơi cúi xuống, lao thẳng về hướng Lâm Bắc Phàm. Khi còn cách Lâm Bắc Phàm khoảng 2 mét, thì chân trái của hắn co lại, tung hết sức ra, cả người giống như một cơn sóng đập tới, thân thể nhảy lên không trung, chân phải đá ra, nhắm ngay vai phải của Lâm Bắc Phàm, giống như có ẩn chứa sức mạnh. Ngàn cân vậy. Lâm Bắc Phàm chấp hai tay lại, cũng khẽ quát một tiếng, dùng sức đẩy về phía trước, đỡ lấy một cước của đối phương. Cái người tân cương cao giáo này đã dùng rất nhiều sức cho một cước, nếu đổi lại là người bình thường, mặc dù không giết chết đối phương, nhưng cũng có thể khiến cho đối phương bị thương nặng, cả nửa ngày cũng sẽ không thể phản ứng, nhưng mà Lâm Bắc Phàm là ai? Hắn đã trải qua tu luyện, Long Tu Bảo Điển đạt đến tầng thứ tư, uy lực đương nhiên là mạnh hơn trước đây rất nhiều rồi, hắn chỉ cảm thấy hai tay hơi trầm xuống, nhanh chóng khống chế được một cước của đối phương, trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười tà ác, hai tay dùng lực một chút, đẩy mạnh ra, và thân thể của tên tân cương kia giống như cánh quạt vậy, bay thẳng ra ngoài phòng khách. A cứu mạng bốn. Những người khách ngồi phía bên kia, thấy bọn họ đánh nhau như vậy, vừa ăn vừa xem phim, nhưng mà không ngờ rằng có nguyên một khối thịt bay thẳng đến người, vội vàng nhảy dựng lên, tránh qua hai bên. Rầm rầm. Cái tên tân cương cao giáo này đập mạnh xuống một cái bàn, làm cho cái bàn gãy ngay thành hai mảnh, mà bữa sáng trên bàn toàn bộ đều rơi lên người hắn, trên đầu còn có dính đậu hũ nữa, thoạt nhìn rất là buồn cười. Những người tân cương khác được nghỉ ngơi một chút, cũng khôi phục lại được chút sức, dẫn đến đỏ mặt luôn, lại lao đến hướng Lâm Bắc Phàm lần thứ hai, có vẻ như muốn xé xác của đối phương ra. Lâm Bắc Phàm đối mặt với sự liên thủ của đám người tân cương, cũng không có bất luận biểu tình khẩn trương này, ngược lại còn là gặp chiêu tiếp chiêu, công thủ toàn diện, khiến cho ba người bọn họ không chiếm được lợi thế gì. Mà đám người tân cương này có thân hình cao lớn, nhìn cũng có sức, cho nên cho rằng đây là ưu thế của bọn họ trước người Hán. Lão đại, cố gắng lên, đánh chết mẹ đám người tân cương này đi, đừng để cho bọn nó bố láo ở đây. Mười mấy người của đám Trương Minh Thắng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm dễ dàng cản trở sự tấn công của đám người tân cương, trong lòng cũng hết phiền muộn, đứng ở đó mà hoan hô cổ vũ, nhìn thế nào cũng giống tiểu nhân đắc ý. Mục Nghiên Kỳ liếc mắt là nhận ra Lâm Bắc Phàm có thể đối phó với đám người tân cương này dễ dàng, cho nên cũng không cần nhúng tay, kéo cái ghế bên cạnh xuống ngồi, âm thầm tính toán nên đi thêm một bước thế nào để điều tra lai lịch của đám người tân cương này. Chị dâu, uống một miếng trà đi, cho ngọt giọng. Trương Minh Thắng giống như là một đứa cháu vậy, cầm lấy tách trà mang đến. Mục Nghiên Kỳ đỏ mặt lên, mặc dù bình thường nàng làm việc rất tùy tiện, nhưng mà bản thân vẫn chưa thích ứng với cái xưng hô này, nhưng mà nghĩ đến cảnh tượng kiểu diễm tối qua của mình và Lâm Bắc Phàm, trong lòng cũng có chút nhộn nhạo. Nàng cầm lấy tách trà của bọn họ đưa tới, trên mặt lộ ra vẻ tò mò hỏi, đúng rồi, các người tại sao lại gây chuyện với đám người tân cương? Nàng ta chỉ nghe Lâm Bắc Phàm nói bọn họ bị đám người tân cương đánh, cũng không biết nguyên nhân cụ thể ra sao. Đám người Trương Minh Thắng nghe nàng hỏi vậy, nhất thời đỏ mặt, ấp úng nói không ra lời. Bọn họ cũng biết chuyện hôm nay là do chính bọn họ làm, chọc ghẹo người ta, bị đòn là đương nhiên, chỉ là chị dâu đã hỏi bọn họ không thể không nói ra, dĩ nhiên là có thêm mắm thêm muối vào trong câu chuyện của mình. Mục Nghiên Kỳ nghe xong cũng đại khác hiểu được, ngoại trừ buồn cười ra, còn có thể nói gì đây? Những tên này cũng thật là ránh rỗi. Tự nhiên đi nói tân cương là ổ ăn trộm, làm nhục đối phương, bị đánh cũng phải, nhưng mà mình có nên dùng thủ đoạn để khống chế đám người tân cương này không, không làm cho người ta hoài nghi. Mục Nghiên Kỳ là một cô gái thông minh, mặc dù hơi bị thiếu ý ốt trong phương diện tình cảm, cho nên mới bị Lâm Bắc Phàm nhanh chóng bốc hốt, đầu tiên là cướp đoạt thân thể của nàng, sau đó là cướp đoạt luôn trái tim của nàng, nhưng mà, nàng có thể trở thành người của tiểu đội hành động đặc biệt, đương nhiên phải có chỗ hơn người. Nàng giơ hai tay lên, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, ánh mắt cũng nhìn đám người Trương Minh Thắng, đồng nhiên, hai mắt sáng lên, bóng đèn nảy sinh, khỏe miệng hơi nhếch lên, quay đầu lại ngoắc tay với đám người Trương Minh Thắng, nói, các người lại đây. Cả đám Trương Minh Thắng đang nhìn Lâm Bắc Phàm đại triển thần uy, trà đạp đám người tân cương, đồng nhiên nghe thấy những lời này, đều sửng sốt, nhìn thấy động tác này của nàng ta, liền vội vàng bước lại phía trước. Trương Minh Thắng cũng cười xấu xa nói, chị dâu, chúng tôi biết chị rất đẹp. Nhưng mà chị là người phụ nữ của lão đại, vợ của bạn không thể đụng, những lời này chúng tôi vẫn hiểu. Đi chết đi. Mục Nghiên Kỳ đỏ mặt, trực tiếp đạp cho hắn một cái. A3. Trương Minh Thắng ôm lấy chân của mình,

giống như là vừa mới bị người ta thông ạt vậy. Cả đám cảnh sát choáng váng, đám người này từ đâu chui ra vậy? Vô sỉ không tả được. Ngay cả lời này cũng nói ra được, mà nhìn bộ dáng của chúng, khẳng định không phải là thứ tốt gì. Còn 5 người Tân Cường thì biến sắc, trong lòng liền có dự cảm không tốt. Chương 321, tra hỏi. Những cảnh sát này cũng bất đắc dĩ, người báo cảnh sát cũng thật là táo bạo, nói cái gì mà mấy người Tân Cương ngang nhiên phóng hỏa giết người cưỡng hiếp dân nữ giữa ban ngày ban mặt tại kinh thành, tựa hồ còn có hứng thú với cả đàn ông nữa, làm ra những chuyện biến thái không bằng cầm thú, làm cho bọn họ muốn hộp máu tại chỗ. Đây là đâu? Đây là kinh thành, là thủ đô của Trung Quốc, là chỗ ở của toàn bộ nhân vật ghê gớm nhất, ai mà dám công khai gây chuyện. Nhưng mà, nếu như bọn họ không có hành động gì, thì sợ rằng bộ cảnh phục trên người cũng không cần mặc nữa, cho nên bọn họ liền nhanh chóng chạy đến đây, ai mà ngờ lại gặp phải cảnh này. Đám người Tân Cương, đánh nhau hầu đả quả thật là có, ngay cả bàn ghế cũng bị vỡ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, nhưng mà về phần giết người phóng hỏa cưỡng hiếp thì không tồn tại, cưỡng hiếp dân nữ. Dân nữ ở đâu? Tựa hồ xung quanh không có bóng dáng của một cô gái nào. Hơn nữa cả đám đứng ở đây, cũng không có làm ra loại chuyện không bằng cầm thú kia, có hứng thú với đàn ông. Mấy tên điên này sao? Bọn họ có đến mười mấy người, lẽ nào thực sự bị 5 người Tân Cương thông ác? Sợ rằng có đánh chết thì bọn họ cũng không tin những lời này. Cảnh sát nhìn thấy mười mấy người này hô to gọi nhỏ, hận không thể đấm cho một cái, để cho bọn họ biết Hoa Nhi vì sao lại hồng, đồng thời bắt bọn họ vào trong tù, để cho bọn họ biết thế nào là nổi khổ ra thịt. Nhưng mà, bọn họ không thể làm vậy, dù sao thì mười mấy người này cũng là người Hán, hơn nữa tựa hồ có chút lai lịch, và lại người Tân Cương quả thật có đánh nhau. Nói thế nào thì cũng phải trợ giúp người nhà, bình thường bọn họ cũng nghe người Tân Cương vốn không sạch sẽ gì, ăn trộm móc túi gì đó, đánh nhau chuyện gì cũng có, cho nên bọn họ quyết định bắt những người Tân Cương này về trước, nhìn xem có phát hiện gì mới không. Các người không được nhúc nhích, giơ tay lên. Mấy người cảnh sát nhìn nhau vài lần là hiểu, bởi vì bọn họ thông minh có thừa, trong nháy mắt liền biết nên làm cái gì, cho nên người đội trưởng liền quát lớn với 5 người Tân Cương, ra lệnh cho bọn họ. 5 người Tân Cương biến sắc liên tục, mơ hồ đoán ra được suy nghĩ của đám cảnh sát. Mặc dù thân phận của bọn họ không có ghi chép gì lại trong cục cảnh sát, nhưng mà lần này đến kinh thành có chuyện quan trọng cần làm, căn bản là không thể tốn nhiều thời gian, mà bị những cảnh sát này bắt đi, không biết lúc nào mới được thả ra, cái này tùy tiện tìm một người thường cũng biết, chứ đừng nói là những cảnh sát không có nói đạo lý này. Bọn họ đã hiểu được ý câu nói của người thanh niên kia. Bây giờ bọn họ muốn chạy cũng không được rồi, dẫn đến nổi hộp máu luôn. Sớm nghe nói người Hán âm hiểm giả dối rồi, bây giờ vừa thấy, quả nhiên là vậy. Nếu biết như vậy, ngay từ đầu đồng ý với người thanh niên kia, tuy rằng mất 300 ngàn, nhưng mà có thể bình an rời đi. Lâm Bác Phàm đứng bên cạnh, vô sỉ trước mắt nói, tôi đã nói rồi, các người nên đầu hành từ sớm đi, chỉ là các người không chịu nghe, bây giờ thì biết lợi hại chưa. Tôi tin các đồng chí cảnh sát đây nhất định sẽ đối đãi tốt với các người. Đồ ghê tởm. Tên người Hán kia, tao nhất định không bỏ qua cho mày. Tên xa xa tức giận đến nổi muốn điên lên, hai tay nắm chặt lai, gân xanh trên trán nổi rõ lên, nếu như ở đây mà không có cảnh sát, thì hắn sẽ đại chiến với đối phương 300 hiệp cho coi. Được rồi, không bằng chúng ta đấu lại, để xem 5 người các ngươi lợi hại, hay là tôi lợi hại. Lâm Bác Phàm cũng không sao cả, nói. Giống như đang nói chuyện với một người bạn vậy. Sắc mặt của người trung niên trầm xuống, cắn chặt răng, không nói được một câu nên lời. Còn người đội trưởng cảnh sát nhìn thấy hai bên đấu võ mồm. Căn bản là không coi cảnh sát ra gì, nhất thời nổi giận nói, các người dám đánh nhau ở đây, không coi pháp luật ra gì sao. Bắt hết lại cho tôi muốn từ từ tra hỏi từng người, nhìn cái gì chứ? Ai quen biết gì anh? Đừng có vô vai tôi. Hắn nhìn thấy từ chính vô vai mình, trên mặt là một nụ cười sán lạ, không tự chủ nói ra một câu như thế, tại sao đối phương lại cười dâm đãng như vậy, chẳng lẽ đối phương có hứng thú với đàn ông, muốn làm gì đó với mình? Từ chính nhỏ giọng thì thầm bên thai người đội trưởng vài câu, sau đó móc ra một xấp tiền, cỡ 100 đồng nhét vào tay của đối phương, rồi lúc này mới tiếp tục giả bộ nói, chú cảnh sát ơi, chú nhất định phải báo thủ cho con hu hu hu thật đáng sợ, bọn chúng không phải là người. Nước mắt nước mũi chảy ra như suối, thật không biết là nước mắt của hắn ở đâu mà làm thế. Mà người đội trưởng cảnh sát cũng biến ác, khỏe miệng run lên liên tục. Đây là cái gì thế này? Mấy tên thoạt nhìn giống côn đồ này mà lại có địa vị quá ghê gớm. Tuy tiện tìm một người là có thể xử lý cả một cục cảnh sát nho nhỏ này, may mà mình vừa rồi không có đắc tội với bọn họ, nếu không mình chắc chắn sẽ bị chặt ra làm 10 khúc. Cái này. Người đội trưởng vội vàng đem tiền trả lại. Bởi vì có tiền có thể cầm, nhưng cũng có tiền không thể cầm, nếu cầm vào là mất mạng. Từ Chính cũng vô tội nói, chẳng lẽ ông chê ít. Hai mắt hắn bắn ra một tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương, khiến cho đối phương run sợ, thân thể run lên giống như đang đứng giữa trời tuyết. Không không không phải. Người đội trưởng vội vã lắc đầu. Lông mày của Từ Chính khẽ nhướng lại, ngữ khí trong nháy mắt cũng trở nên lạnh lùng. Vậy tại sao ông còn không bắt bọn họ? Những tên Tân Cương này ăn trộm túi tiền của tôi, còn đánh bị thương người của tôi, bây giờ còn bạo lực chống đối tôi, khu khu có đủ tội để bắt chưa? Bình thường hắn kiêu ngạo ở Kinh Thành đã quen, đối với Lâm Bắc Phàm tự nhiên là cung kính, nhưng mà đối với những tên cảnh sát quần này, đương nhiên không cần phải nể mặt. Đúng, đúng, bắt bọn họ. Người đội trưởng vội vàng kêu lên, chỉ huy những người cảnh sát khác bắt 5 người Tân Cương này lại, 4 người một tổ, nhanh chóng kéo bọn họ lên xe cảnh sát. Các người đều là những tên khốn, các người dám bắt tôi nhất định phải kiện các người, chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Đám người Tân Cương không dám ra tay, bởi vì nếu đánh cảnh sát thì mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp hơn, cho nên bọn họ chỉ đành gửi hy vọng lên 2 người Tân Cương ở ngoài thôi, mong rằng trong khoảng thời gian này có thể nhanh chóng đưa bọn họ ra khỏi cục cảnh sát. Vì thế chỉ đành nén giận, âm thầm ghi hận 10 mấy người kia, nếu như không có chúng, thì mình làm sao mà được cảnh này, cho nên mồm mép của họ không ngừng dừng lại. Lôi 18 đời tổ tông ra mà chửi. A, cảnh sát nhân dân muôn năm, cảnh sát nhân dân muôn năm. Cả đám người Trương Minh Thắng tung hô liên tục, nhìn thế nào cũng giống tiểu nhân đắc ý. Cả đám người ở bên ngoài làm loạn một hồi, cho đến khi xe cảnh sát rời đi, thì mới trở vào trong, đi đến trước mặt Mục Nghiên Kỳ, cười nói, chị dâu, chuyện chị giao đã hoàn thành. Mục Nghiên Kỳ thấy Lâm Bắc Phàm đang kinh ngạc nhìn mình, lập tức đem kế hoạch của mình nói ra một lần. Lâm Bắc Phàm vuốt cằm, trầm tư một hồi rồi nói, cái chủ ý này quả thật không tồi, có thể thử một lần. Mục Nghiên Kỳ thấy Lâm Bắc Phàm cũng đồng ý với kế hoạch của mình, lập tức cười nói, em báo cáo cho thủ lĩnh một chút, chỉ cần chúng ta khống chế được 5 người này, thì 2 người kia khẳng định là không chạy thoát. Đám người Lâm Bắc Phàm ở lại thu dọn một chút, đền tổn thất cho khách sạn, sau đó liền lái xe đến cục cảnh sát. Lúc đầu một chỗ như vậy không cho phép bọn họ tùy tiện ra vào, nhưng mà với thân phận của Mục Nghiên Kỳ, cảnh sát làm sao dám cản. Trực tiếp mời cục trưởng đi xuống. Thì ra là Lâm tiên sinh và Mục tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay được gặp, quả là may mắn ba đời. Cục trưởng là một người hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, còn có cả một cái bụng phề, giống như phụ nữ mang thai sắp đẻ vậy, nhưng mà trên mặt lại lộ ra một nụ cười giả tạo, hắn làm sao mà nghe đến tên của Lâm Bắc Phàm và Mục Nghiên Kỳ. Chỉ là thân phận của 2 người như vậy, ít nhiều gì cũng khiến hắn kiêng kỵ, nếu mà chọc giận người ta, vậy quả thật không chịu nổi đâu. Cục an toàn, là một cục có quyền lực cực lớn. Lâm Bắc Phàm và Mục Nghiên Kỳ nhìn nhau, đều mỉm cười gật đầu, vị này khẳng định là Mạc cục trưởng sao. Tên đầy đủ của vị cục trưởng này là Mạc Khai Thôn, cũng có chút năng lực, ngồi trên cái ghế này lâu rồi, đương nhiên cũng biết ai không thể đắc tội được, ví dụ như 2 người trước mặt vậy, tuy rằng tuổi của người ta không lớn, nhưng mà người ta là người của cục an toàn, giết người không khác gì giết gà. Đến lúc đó tùy tiện phán cho tội phản quốc, vậy thì chỉ đành phải chết oan mạng, còn để lại tiếng xấu muôn đời, cho nên đối với người như vậy, khẳng định là không thể đắc tội. Ông ta liên tục gật đầu, cười làm lành nói, tôi chính là Mạc Khai Thôn, nghe nói 2 người tìm tôi, không biết là... Không có gì, chỉ là vừa rồi nghe nói ông bắt được vài người Tân Cương. Lâm Bắc Phàm cười nói, à, tôi biết rồi, thì ra là chuyện nhỏ này, vậy cũng không cần hai vị tự mình đến đây, gọi điện thoại là được. Thì ra bọn họ là bạn của hiệp vị, tôi lập tức sẽ thả bọn họ ra ngay. Mạc Khai Thôn muốn nịnh nọt một chút, cho nên nói cứ như thánh. Mạc cục trưởng nói sai rồi, bọn họ không phải là bạn. Mục Nghiên Kỳ cười nói, không phải là bạn. Mạc Khai Thôn trừng to mắt, không hiểu được. Lâm Bắc Phàm liền cười nói, chúng tôi tin rằng những người Tân Cương này có chút chuyện, mong rằng Mạc cục trưởng có thể cho chúng tôi một ít phương tiện. À, thì ra là vậy. Mạc Khai Thôn liên tục cười nói, ông ta có thể được người của cục an toàn nể mặt, làm sao mà không vui sướng, còn về phần sống chết của người Tân Cương, có liên quan gì đến ông ta. Cho nên gật đầu nói, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Chương 322, cha hỏi vô sỉ. Trong một phòng thẩm vấn riêng, đám người Lâm Bắc Phàm đến gặp 5 người Tân Cương, bởi vì đến đúng lúc cho nên 5 người này cũng không chịu nổi khổ ra thịt gì cả, nhưng mà điện thoại di động và những công cụ liên lạc đã sớm bị tịch thu rồi, một là sợ bọn họ liên lạc với người khác, hai là cảnh sát cũng muốn kiếm thêm chứng cứ. Các người 4. 5 người Tân Cương nhìn thấy 10 mấy người này đến, sắc mặt đều thay đổi. Từ Chính Tiêu ngạo ưỡn cổ lên, cười một cách vô sỉ nói, thế nào? Không nhận ra nhau à? Chúng ta hình như vừa mới gặp mặt. Bởi vì hắn lưỡn cổ lên, cho nên làm ảnh hưởng đến cuộc sống, và thế là đau đến nhăn mặt. Con mẹ nó, những tên tân cương này ra tay cũng độc các thật, thiếu chút nữa làm gãy hết xương của lão tử. Trương Minh Thắng cũng vui vẻ cười nói, vừa rồi trong khách sạn tao nhìn rất rõ, tựa hồ mày còn đá tao vào cái, thật không ngờ chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy. Những người khác cũng cười gian không ngừng, nhìn thế nào cũng giống mấy thằng đều đang xem kịch vui. Năm người tân cương nhìn thấy đám người Lâm Bắc Phàm đến đây, cũng mơ hồ có một dự cảm không tốt. Trước đó vì bọn họ thông đồng với cảnh sát, muốn hành hạ mình một chút không nói, ai ngờ bọn họ còn đuổi đến cục cảnh sát, cái này khiến cho cả đám tân cương bỡ ngỡ, cảm thấy chuyện này tựa hồ không đơn giản. Năm người ngồi trên ghế, tay chân đều bị buộc vào cái ghế, không khác gì một cái xác ướp cả, đừng nói là đứng lên, ngay cả cử động một chút cũng khó, cả đám đều tái mặt nhìn đám ngươi Lâm Bắc Phàm, không biết bọn họ sẽ làm trò gì nữa. Lâm Bắc Phàm ngồi xuống trước mặt họ, bắt chéo chân lên, hai tay đặt trước ngực, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Trong phòng thẩm vẫn im lặng, ngồi trừ mười mấy thằng đều kia đang cười ra, thì không có một chút động tĩnh nào. Nhưng mà, như vậy lại khiến cho năm gã tân cương lạnh sống lưng, có một cảm giác như da gà nổi lên hết. Trước khi đến cục cảnh sát, trong lòng đã chuẩn bị nổi đau da thịt rồi, cũng đã cắn chặt răng chịu đựng, nhưng mà thấy đối phương không nói một lời, cũng không có ý định làm gì cả, ngược lại làm cho bọn họ khiếp sợ. Đáng sợ nhất, chính là có một kẻ địch không biết nguy hiểm thế nào. Không biết là đã trải qua bao lâu, Lâm Bắc Phàm mới ngẩng đầu dậy, trên mặt lộ ra một nụ cười, các người có mệt không? Năm người tân cương sửng sốt, không biết hắn tại sao lại đột nhiên quan tâm mình, lẽ nào đối phương muốn giải cứu mình? Nhưng mà, thoạt nhìn đối phương không có ý tốt như vậy, nhưng mà bọn họ cũng gật đầu, dù sao ở đây lâu đối với họ mà nói, cũng là một sự dày vò, là một sự giàn vặt, cũng là một nỗi khổ. Lâm Bắc Phàm nhất thời cười nói, tôi có thể tha cho các người, chỉ cần một câu nói của tôi. Anh muốn gì? Người trung niên tân cương kia trầm giọng hỏi. Lâm Bắc Phàm quay sang nhìn hắn, thật không ngờ trong đám người tân cương cũng có kẻ thông minh, biết mình sẽ không tự nhiên buông tha cho họ, cho nên liền mở miệng hỏi ngay, vì vậy hắn khẽ cười nói, các người nói đi. Người trung niên kia thoáng trầm tư một chút, rồi nói, lẽ nào anh thật sự muốn 300.000 nhân dân tệ? Theo hắn thấy, chỉ cần có thể rời khỏi đây, đừng nói là 300.000, 500.000 họ cũng chịu nữ. Lâm Bắc Phàm lắc đầu nói, các người thật sự nghĩ tôi thiếu 300.000 đó sao? Mày rốt cục muốn làm gì gở tờ? Cái tên xa xa kia cảm thấy nói chuyện với tên người Hán này thật là tốn nước miếng, nghe bọn chúng lại nhảy một hồi, cảm thấy không thoải mái, giận đến nổi mặt đỏ lên, giống như mà sắp tràn máu ra vậy. Lâm Bác Phàm nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt của đám tân cương, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thật đẹp, các người đến kinh thành làm gì? Đừng có mượn cớ mà lừa gạt tôi. Sắc mặt của năm người tân cương đột biến, kinh hãi nhìn hắn. Bọn họ cứ tưởng những người này là những tên thiếu gia giàu có, bởi vì một chút việc nhỏ cho nên mới đến gây sự với mình, nhưng mà không ngờ người ta lại hỏi vấn đề này, cản này khiến cho bọn họ trở nên cẩn thận và cảnh giác. Anh có ý gì? Người trung niên kia nhíu mày, trong giọng cũng có sự bất mãn, chúng tôi chỉ là thương nhân, đến đây để buôn bán thịt bò và thịt dê, lẽ nào kinh thành không cho phép duy tộc chúng tôi đến buôn bán? Hắn tựa hồ có chút bất bình, cho nên giọng nói cũng lớn hơn nhiều. Bốn tên còn lại đều gật đầu, cũng bất mãn nói, đúng vậy, chúng tôi đến kinh thành để kinh doanh, lẽ nào các người có ý kiến với chúng tôi? Chúng tôi muốn gặp lãnh đạo của các người, chúng tôi muốn kiện các người. Lâm Bác Phàm bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương của mình, nói, câu trả lời của các người khiến tôi rất thất vọng. Anh có ý gì? Chúng tôi nói đều là sự thật, hà của chúng tôi có thịt dê, muốn tìm kiếm nguồn tiêu thụ, chúng tôi lần đầu tiên đến kinh thành, tôi không có lừa anh. Người trung niên kia khẩn trương nói, muốn dùng hết sức lực để dãy rủa, nhưng mà làm sao có thể dãy được. Ngược lại còn khiến cho cơ thể phải chịu đau. Lâm Bác Phàm thò tay vào túi, trong lúc nhất thời năm người tân cương đều giật mình, kêu lên, anh. Nhưng mà, không ai ngờ rằng hắn lại móc cái gói thuốc 5 đồng một gói ra, rút một điếu, đưa lên miệng, mà Trương Minh Thắng cũng nhanh nhẹn móc hộp quẹt ra, châm lửa cho hắn. Hắn nhẹ nhàng hít vào vài hơi, sau đó nói, tôi thích người ngay thẳng, cũng thích loại người nói được làm được. Chỉ là các người tựa hồ không phải hai loại này. Lão đại, anh muốn làm thế nào? Trương Minh Thắng hỏi. Lâm Bác Phàm lắc đầu, thở dài nói, tôi chỉ là một công dân lương thiện, tôi không thích đánh nhau, cũng không thích bạo lực, chỉ là thái độ của các người khiến tôi không vui, cho nên mới xảy ra chuyện bạo lực đó. Mong rằng các người đừng trách tôi, cái này tôi cũng không tránh được, ai kêu các người làm ra chuyện này? Ai di đà Phật? À gặc. Tiểu Kim xém tí đã nuốt luôn cái lưỡi của mình. Lão đại của mình thật là vô sỉ, ngay cả đến lúc này mà cũng giả vờ được, thật sự đáng khâm phục, thật không biết chuyện này có liên quan éo gì đến cái A-di-đà-phật ấy. Cả đám Trương Minh Thắng chấn động, giống như là có áp lực vô hình đẩy cả đám ngã xuống đất. lúc này mà còn niệm A-di-đà Phật. Lẽ nào là cao thủ? Mục Nghiên Kỳ vốn muốn mở miệng hỏi những người Tân Cương, nhìn xem có tin tức hữu dụng không, nhưng mà thấy vẻ mặt tự tin của Lâm Bắc Phàm, giống như chuyện này đối với hắn bình thường như cơm sườn, cho nên cũng không mở miệng nữa, chỉ chớp mắt nhìn hắn, mong rằng hắn có thể lập công lao cho tổ chức, nhanh chóng biết được mục đích đến kinh thành của những người Tân Cương này. Ai mà ngờ Lâm Bắc Phàm chậm rãi đứng lên, nhìn về hướng đám Trương Minh Thắng vài lần, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ, vỗ vai bọn họ nói, chuyện này giao cho các người, mong rằng các người cố gắng. A, cái dù, giao cho bọn em. Cả đám Trương Minh Thắng đều trợn tròn mắt, giống như là hình thấy người ngoài hành tinh vậy, mở to mắt đến nổi tròng mắt muốn lọt ra ngoài. Lâm Bác Phàm kéo lấy tay của Mục Nghiên Kỳ, cười nói, tôi thấy các người rảnh rỗi quá rồi, cho nên cho các người một cơ hội, chỉ cần không giết chết người, thì tùy tiện các người, tôi đợi tin tức tốt. Hắn nói xong những lời này, cũng nên ngang đi ra ngoài. Cái này, để chúng ta xử lý. Cả đám Trương Minh Thắng nhìn thấy bóng lưng của Lâm Bắc Phàm biến mất, mới biết đối phương không nói xạo, tất cả đều là sự thật. Phó Cách không nhịn được, chớp chớp đôi mắt dâm tà của mình, mấy lao đại, thật sự muốn chúng ta xử lý sao? Từ Chính cũng chớp mắt liên tục, bắt đầu tính kê trong bụng, đầu không khỏi ngẩng lên, cười điên cùng nói, xem ra đã đến thời của chúng ta rồi, khà khà, để cho bọn chúng biết, chúng ta không phải là phế vật, chúng ta không phải là mỗi ngày chỉ biết ăn và uống, không phải chỉ là tra hỏi đám người Tân Cương thôi sao. Thủ đoạn của chúng ta có rất nhiều, chúng ta có thể khiến cho những người Tân Cương này biết tay. Hắn đấm hai tay vào nhau, phát ra những tiếng vang nhỏ. Trương Minh Thắng chớp đôi mắt nhỏ của mình, cười gian không ngừng, lão đại nói là, chỉ cần không chết người, thì cái gì cũng được, thật ra chúng ta lương thiện như vậy, sao có thể làm chết người được. Tôi có một biện pháp tốt, chúng ta có thể tìm mấy thằng, là mấy thằng có hứng thú với đàn ông, giao chúng cho bọn họ, các người nghĩ sẽ có hiệu quả gì. Cả đám nghe xong đều dùng mình một cái, rồi vỗ tay ầm ầm, chủ ý không tồi, Trương ca đúng là Trương ca, quả thật là khổng minh tai thế. Triệu Tranh cũng đưa ra chủ ý, tôi nghe nói gần đây có một hộp đêm, mà bên trong có mấy con nhỏ xấu xí vô cùng, khoảng chừng 40 không à, nếu như không nhìn rõ, còn tưởng là đàn ông không đấy, mà đặc biệt dâm đãng, mỗi ngày đều hiếp gần mười mấy người đàn ông bình thường đều không dám kiện các nàng, hơn nữa nhìn thấy các nàng đều phải nôn mửa gần 20 phút, chúng ta có thể kêu các nàng đến, bảo đảm rằng trong vòng một giờ, năm tên Tân Cương này sẽ biến thành năm côn THT. Mấy lao đại, trong tay tôi còn có một chút thuốc kích thích, bảo đảm rằng đàn ông uống vào 3 giờ không mềm đấy. Phó Cách cũng kêu lên, đồng thời móc trong túi ra một bao thuốc con động. Cả đám đều bắt đầu đưa ra ý kiến, càng lúc càng xấu xa, càng lúc càng đê tiện, thậm chí là có người còn nói tìm cho cái động đậy về để cho nó đỡn với 5 người Tân Cương này, thuận tiện quay phim lại, đăng lên trên mạng, bảo đảm là sẽ kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà cái chuyện người với thú như vậy, đã bị mấy người từ chối, bởi vì ở đây là cục cảnh sát, chứ không phải là hộp đêm hay nhà nghỉ, sao có thể làm ra loại chuyện này. Lỡ như chuyện ra ngoài, mặt mũi để đâu bây giờ? 5 người Tân Cương nghe bọn họ nghị luận xong, cả người run lên liên tục. Bị đàn ông thông ác, bị mấy bà già xấu xí cưỡng hiếp, lại còn phải làm với cho cái. Con mẹ nó, thủ đoạn của những người này thật ghê tởm. Bọn họ cảm thấy rằng bản thân sắp điên rồi. Chương 323, âm mưu của đám đồng tử Hàn Quốc. 5 người Tân Cương này tuy rằng có bản lĩnh, nhưng mà lần này có thể đến kinh thành, đương nhiên là cũng phải có thực lực. Đừng nói là gặp khó khăn lớn, cho dù phải đối mặt với cái chết, bọn họ cũng sẽ không nhíu mày, cho nên khi bọn họ đi vào cục cảnh sát, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, chuẩn bị chịu nổi đau da thịt, nhưng mà ai ngờ rằng bọn họ không phải gặp loại cảnh sát như ác quỷ tra khảo điên cuồng, mà gặp phải đám người Trương Minh Thắng không biết trời cao đất rộng nhưng vô sỉ không. Ai bằng? Bọn họ lần đầu tiên có cảm giác trên thế giới vẫn còn tồn tại những người kinh khủng, những tên này không có đạo đức gì, không có liêm sỉ gì, cũng không có dùng bất luận thủ đoạn tra tấn gì, mà những người này lại khiến cho họ có một sự sợ hãi chưa từng có, làm cho bọn họ run rẩy từ trong lòng. Bọn họ không sợ chết, nói thế nào thì bọn họ cũng là đàn ông, bị mấy bà già 40 cưỡng hiếp, loại cảm giác này còn kinh khủng hơn chết gấp trăm ngàn lần, còn bị mấy thằng gây gớm mèo thông ạt nữa, ánh mắt nhìn bọn họ giống như là con mèo thấy cá vậy, làm cho bọn họ rùng mình. Phó Cách cũng vô sỉ kiếm hơn 10 con chó cái động đưa vào, làm tinh thần của bọn họ vỡ tan, nhanh chóng khai sạch những gì mình biết ra. Lâm Bác Phàm nghe xong tin này, mở to con mắt ra, thiếu chút nữa đã rớt xuống đất luôn. Loại chuyện này hắn chẳng bao giờ nghĩ đến, lúc đầu hắn nghĩ bọn họ cần ít nhất vài ba giờ để đối phó, nhưng mà không ngờ chỉ 20 phút là có kết quả. Bây giờ hắn rốt cục đã hiểu một đạo lý. Lưu manh và ác ôn có khi còn lợi hại hơn cảnh sát nhiều. Mục Nghiên Kỳ nghe đám Trương Minh Thắng báo cáo xong, thiếu chút nữa hộc máu chết ngay. Nàng ta tham gia vào tiểu tổ hành động đặc biệt cũng đã nhiều năm, gặp qua nhiều chuyện lớn nhỏ, cũng gặp những kẻ không chịu khai cung, mỗi lần đều phải thi triển hết vô số thủ đoạn, nhưng cũng không có kết quả gì. Ai mà ngờ những tên này lại dùng cái thủ đoạn hạ lưu vô sỉ đê tiện này để tra khảo, thật đúng là biến thái. Theo lời kể của 5 người Tân Cương bê bọn họ đến đây có 7 người, mục đích đến Kinh Thành là để tiếp xúc với mấy người Nhật Bản, muốn mua một số lượng súng ống không nhỏ từ tay đối phương, để mở rộng thực lực của tổ chức, giành lấy lợi thế trong cuộc chiến chống Mỹ. Tuy rằng bọn họ không có nói là sẽ chống đối chính phủ Trung Quốc, nhưng mà nếu những người này có được súng đạn rồi, làm ra chuyện gì, thì sợ rằng không người nào có thể nghĩ được. Chứ đừng nói là Tân Cương ở xa xôi, nhân tố không ổn định có rất nhiều, chuyện như vậy khẳng định là không cho phép xảy ra. Từ trong miệng của họ, Mục Nghiên Kỳ biết được 2 người Tân Cương khác đang tiến hành giao dịch với người Nhật Bản, cho nên không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện thoại cho tổ chức, thông báo mọi chuyện. Tiểu tổ hành động đặc biệt có thể nói là vô cùng coi trọng chuyện này, bây giờ 6 thành viên trong tổ đã chết thảm, nhiều người khác thì bị thương, bây giờ đối phương giao dịch súng đạn thế nào cũng không ai rõ. Lỡ như là mấy món đồ chơi khổng lồ như súng chống tăng hay là dọc kẹt thì bỏ mẹ, sợ rằng sẽ có uy hiếp rất lớn với Trung Quốc, cho nên bọn họ quyết định thật nhanh, truy bắt 2 tên Tân Cương còn lại và những tên Nhật Bản kia, về phần xử lý thế nào là chuyện của sau này. Lâm Bác Phàm vừa mới vào tiểu tổ hành động đặc biệt, mà đã làm ra công lao lớn như vậy, ngay cả Lý Tham Mưu trưởng cũng phải khích lệ khen thưởng, còn nói là sẽ cho hắn 200-300 ngàn tiền thưởng, điều này làm cho hắn hầu như cười luôn thành tiếng. Bây giờ hắn không phải là người thiếu tiền, 200-300 ngàn đối với hắn cũng đáng là gì cả. Nhưng mà, hắn cũng không tính toán nhiều, dù sao chuyện này cũng chỉ là tiện tay xử lý, nếu như không phải có đám Trương Minh Thắng hỗ trợ, thì sợ rằng sẽ không lôi ra được điều gì từ miệng của đám Tân Cương. Dù sao thì hắn cũng không vô sỉ như bọn họ. Lão đại, bọn em lần này lập công lớn ít nhiều gì cũng phải có cái gọi là chứ. Cả đám Trương Minh Thắng kéo đi tìm Lâm Bắc Phàm, nhìn thế nào cũng giống tiểu nhân đắc ý. Cái này cũng là bởi vì bọn họ bình thường quá rảnh rỗi, không có gì làm, đúng lúc có 5 tên Tân Cương để vận dụng cái nào của mình, cho nên làm cho bọn họ đã quyền. Lâm Bác Phàm trước mắt, giơ ngón giữa lên với họ, tôi thật sự phục các người, nói thế nào thì các người cũng là chùn của đấy, ai ai cũng là cao thủ trong việc sống phóng túng, đương nhiên là không thiếu tiền, còn muốn tôi thưởng cái gì. Cả đám cười rộ lên nói, đương nhiên là phải đi kiếm chỗ tiêu tiền thưởng rồi. Khoe miệng bọn họ hơi nhếch lên. Nhìn thế nào cũng giống đang có âm mưu. Chỗ nào? Lâm Bác Phàm nhìn thấy nụ cười âm hiểm của bọn họ, không hiểu gì cả. Cả đám không cho Lâm Bác Phàm nói gì nữa, trực tiếp kéo hắn ra khỏi cục cảnh sát. Cả đám người kéo Lâm Bác Phàm đến một chỗ, không phải là một nơi để tiêu khiển giải trí, cũng không phải là nơi để ăn uống, mà là một phòng đấu giá có danh tiếng tại Kinh Thành. Những người giàu có muốn khoe khoang tài sản cùng những thứ vô giá của mình, đều đến chỗ này để tiến hành đấu giá. Lâm Bác Phàm theo bọn họ đi vào trong. Từ chính lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nói, Lão đại, chuyện này bọn em đã điều tra xong, Lão đại của mấy tên bổng tử kia là Lý Tân Nguyên, là một nhân vật cũng có tiếng tại Hàn Quốc, trong tay hắn là công ty EL, chuyên kinh doanh TV, máy giặt, tủ lạnh và các thiết bị gia dụng khác, có lịch sử khoảng 15 năm tại Hàn Quốc, cũng là một công ty không nhỏ, trong phương diện chế tạo hình thành một tuyến sản xuất, làm ra lợi nhuận rất lớn, cũng có danh tiếng trên thế giới, nhưng mà 2 năm nay lượng tiêu thụ bị đình trệ. Phải đối mặt với nguy cơ phá sản, cho nên hắn quyết định bán công ty này cho Trung Quốc, để giải quyết vấn đề khẩn cấp. Nhưng mà, những cái này đều là vấn đề bên ngoài, còn trên thực tế thì... Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Trên thực tế thì sao? Trương Minh Thắng bất mãn hỏi. Trên thực tế thì, những TV, máy giặt và tủ lạnh do chúng chế tạo ra có vấn đề rất lớn, vừa mới mua về sử dụng thì không nhìn ra, nhưng mà qua một hồi thì liền có bệnh, ví dụ như tạp tâm nhiều, hao điện, hiệu quả không tốt. Bị chê bai rất nhiều tại Hàn Quốc, nhưng mà bọn họ đã cho dìm tin xuống, cho nên người Trung Quốc chúng ta không rõ mấy cái này, vì thế chúng mới dám đến đây bán cho chúng ta. Từ chính bổ sung, cả đám người đều kinh hãi, những tên bổng tử này cũng thật đen tối. Phó Cách tức giận giơ nắm tay, thấp giọng nói, mẹ nó, những tên bổng tử này coi chúng ta là đồ ngu sao. Những người khác cũng nói thêm, cảm thấy tức giận vì hành vi đê tiện của đám bổng tử này. Lâm Bác Phàm cũng nuốt cằm, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía. Cũng thấy bên trong hội trường có không ít người, nhưng mà đều đi cặp với nhau, đếm sơ qua cũng có 20-30 đôi, khoảng chừng đều là những người trên dưới 30 tuổi, đồ tây dày da, đang cùng với người đi chung nhỏ to cái gì đó, xem ra đều là những người đại diện do các công ty tập đoàn phải đến, trong đó sợ rằng cũng có không ít các công ty nổi tiếng tại Trung Quốc. Lão đại, kiếm cái gì uống đi, đừng có gấp, cùng lắm thì chúng ta liên hệ với các công ty Trung Quốc, để cho bọn họ không tham gia cạnh tranh là được. Triệu Phong mang đến một đống đồ uống, đưa cho Lâm Bắc Phàm, cười nói. Lâm Bắc Phàm quay đầu lại, nhìn hắn vài lần, nhất thời cười nói, cái chủ ý này tuy rằng không tồi, nhưng mà đám đồng tử này coi Trung Quốc chúng ta như một bãi thu mua phế liệu vậy, nếu như chúng ta không có hành động, vậy thì chẳng phải sẽ khiến cho Trung coi thường người Trung Quốc sao? Vậy chúng ta nên làm gì? Triệu Phong hỏi, những cái này đều là tư liệu bí mật do bọn em điều tra, căn bản là không có chứng cứ, hơn nữa bên Hàn Quốc không giống với chúng ta, dù chúng ta có chứng cứ chính xác, nếu bọn chúng không thừa nhận, vậy thì chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mẹ nói, cùng lắm thì bắt cóc bọn chúng, tiến hành thẩm vấn. Từ Chính Dơ nắm tay lên, có vẻ như muốn thông ạt đám người Hàn Quốc này. Đúng, hay là chúng ta dùng các biện pháp vừa rồi cho chúng biết tay. Phó Cách cũng cười vô sỉ nói. Những người khác đều lộ ra một nụ cười dâm đãng, liên tục gật đầu, biểu thị cái chủ ý này không tồi. Đối với bọn họ mà nói, hành hạ đàn ông, còn có hứng thú hơn là cưỡng đàn bà nữa, càng không cần phải nói mục tiêu là đám đồng tử này, cho nên trong đầu bọn họ tràn ngập những tư tưởng bậy bạ, tràn ngập sự sung sướng. Đây là một chuyện quốc tế, nếu bọn họ không thừa nhận, vậy thì chúng ta cũng không thể nào làm gì được bọn họ, cố gắng không dùng biện pháp này. Lâm Bác Phàm thở dài nói, biện pháp này không thể dùng với đám tân cương được. Cho dù đối phương có thân phận, thì bọn họ vĩnh viễn cũng không được rời khỏi cục cảnh sát. Nhưng mà đám đồng tử này thì lại khác, không có cách nào ở mãi trong cục cảnh sát được, chỉ cần được ra ngoài, bọn chúng sẽ nói lung tung, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Hắn vừa nói xong, nụ cười trên mặt mười mấy người liền tắt. Kêu bọn họ quậy phá thì không có vấn đề, nhưng mà kêu bọn họ làm đại sự, bọn họ không có chủ ý gì cả. Vậy lão đại, anh nói nên làm thế nào bây giờ? Dù sao thì bọn em cũng chỉ nghe lời anh. Bây giờ bọn em muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, chỉ cần có thể cho đám đồng tử này một bài học, thì bọn em sẽ toàn lực ủng hộ anh. Người mở miệng là Trịnh Dũng, hắn vừa nói xong, tất cả đều gật đầu. Lâm Bác Phàm túi đầu trầm tư, suy nghĩ phương pháp giải quyết vấn đề tốt, trong lúc hắn đang suy nghĩ, nhìn về nơi xa lắm, thì bỗng nhiên nhìn thấy tên Lý Tân Nguyên cùng với mấy tên Hàn Quốc khác đi vào, trên mặt liền xuất hiện nụ cười, giống như là hắn đã trúng giải xổ số đặc biệt vậy. Chương 324 Đọ sức. Lâm Bác Phàm nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của đám đồng tử, bĩu môi nhỏ giọng thì thầm, đám đồng tử chết tiệt này, ở đây là Trung Quốc, mà bọn chúng lại coi như nhà của mình, quả thật là không coi người Trung Quốc chúng ta ra gì, thật đúng là phải cho chúng một bài học. Đám người Từ Chính nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy đám người Hàn Quốc nên ngang đi lại đây, cũng nghiến răng tức giận, hận không thể lột ra, uống máu, hung hăng thông ạt bọn họ. Chỉ là bọn họ biết vẫn chưa phải lúc, cho nên đành phải nén giận xuống. Đám người Hàn Quốc này bây giờ đang đắc ý vô cùng, giống như là thấy một đống tiền đang bay vào trong túi mình, trong lòng vui vẻ, và thật sự đã coi người Trung Quốc là đồ ngốc rồi, một công ty phế thải mà có xử lý ở đây, quả là một chuyện vui, cho nên không ai chú ý đến đám Lâm Bác Phàm. Lâm Bác Phàm bỗng nhiên thấy Lý Tân Nguyên nhìn về hướng một đoàn người cách đó không xa, người ở đây đều gật đầu, mà trên mặt cũng xuất hiện nụ cười quỷ dị. Cái phát hiện này khiến cho hắn sửng sốt, lập tức suy nghĩ, trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Lúc đầu cho rằng những tên Hàn Quốc này rất ngốc, không biết chơi chiêu, nhưng bây giờ xem ra bọn chúng cũng có chút thông minh, tìm người khác đến trợ giúp đẩy giá. Biện pháp này tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng mà hiệu quả đạt được không thấp, nếu không biết nội tình bên tỏ hẹn, rất dễ bị bọn chúng lừa. Lão đại, anh nhìn cái gì vậy? Trương Minh Thắng thấy Lâm Bắc Phàm cứ nhìn về hướng bên kia, cho nên tò mò hỏi. Những người kia của công ty nào? Lâm Bắc Phàm chỉ về bên kia hỏi. Trương Minh Thắng lắc đầu, nơi này là Kinh Thành. Làm sao mà hắn biết những người đó? Cho nên quay sang nhìn những người khác, Từ Chính mở người, không biết tại sao Lâm Bắc Phàm lại hỏi những người đó, sau đó cẩn thận nhìn những người này lại khoảng 3 phút, những người này thoạt nhìn đều rất lạ mặt, không biết lai lịch. Cái gì? Cậu cũng không biết lai lịch của họ. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc hỏi. Từ Chính lắc đầu, Kinh Thành tuy rằng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng mà có rất nhiều công ty tập đoàn, có cái nổi tiếng, cái thì không, bọn em cũng không có khả năng ai cũng nhận biết. Nhưng mà những người này thoạt nhìn rất xa lạ, không biết công ty của họ là gì, lẽ nào bọn họ đã đắc tội với lão đại. Vậy bọn em tìm người cho bọn họ bài học. Lâm Bác Phàm gác chân lên, lấy gói thuốc trong túi ra, rút một điếu để lên miệng, châm lửa kéo vài hơi, sau đó mới nói, bọn họ thoạt nhìn không phải người tốt. A, bọn họ là ai? Cả đám kỳ quái hỏi. Lâm Bác Phàm nói cho bọn họ cảnh hồi nãy, rồi bảo thêm, nếu như tôi đoán không sai, thì những người này là do đám đồng tử kia tìm tới. Bọn họ nghe xong câu này, trong lòng liền căm phẫn, nổi giận kêu lên, thì ra là tay sai của đám đồng tử, chúng ta tìm vài người đánh chết mẹ bọn chúng đi, mẹ nó, thì ra là quân bán nước, tức chết đi được. Lâm Bác Phàm cũng cười tà ác, nhỏ giọng nói suy nghĩ của mình ra. Cả bọn đều trừng to mắt, giống như là đột nhiên bị ngu vậy, kêu lên, cao, thật sự là cao, lão đại đúng là lão đại, ngay cả chủ ý như vậy cũng nghĩ ra được, khẳng định là sẽ khiến đám đồng tử kêu biết lợi hại của chúng ta, ha ha bốn. Thời gian trôi qua, cũng đã đến giờ mở cửa, cuộc tranh giành quyền sở hữu công ty EL chính thức bắt đầu, những đại biểu của các công ty ở đây đều trừng to mắt ra, trong mắt hiện lên một vẻ tham lam vô độ. Công ty EL là một công ty có danh tiếng không nhỏ trên thế giới, tuy rằng công ty này sắp phá sản, nhưng mà danh tiếng của nó vẫn còn đó, chỉ là một loại tượng trưng thôi. Nếu có được quyền sở hữu công ty này, vậy đại biểu cho công ty của mình sẽ trở thành một công ty quốc tế, đó là một loại vinh quang cỡ nào? 1 triệu nhân dân tệ, 1.200.000, 1.500.000. Giá cả từ từ tăng lên, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, mà giá cả đã gấp mấy lần giá ban đầu rồi. Làm cho bầu không khí ở đây trở nên nóng bỏng, những người xung quanh giống như bị điên vậy, liên tục giơ bảng kêu giá. Trương Minh Thắng nhìn mọi người rơi vào cảnh tượng điên cuồng này, xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, sắc, những tên này điên rồi, chỉ là một công ty sắp phá sản, có cần làm rầm rộ như vậy không? Không bằng sống phóng túng một chút, kiếm gái trinh về chơi còn sướng hơn. Lâm Bác Phàm nhất thời cười nói, đây là hiệu ứng hàng hiệu, biết vì sao trang phục của hãng nổi tiếng lại đắt không? Lẽ nào chỉ là do chất lượng tốt? Bởi vì nó có danh tiếng, người mặc vào sẽ cảm thấy vinh báo, nếu như mặc trang phục khác, cho dù kiểu dáng màu sắc giống nhau, thì hiệu quả cũng chưa chắc đã như nhau. Lão đại nói rất đúng, chúng ta chỉ cần ra khỏi cửa, nói cho bọn họ biết, chúng ta mặc sản phẩm gì, lái xe thể thao gì, cô gái loại gì, thì phỏng chừng những người này cũng sẽ bội phục đến chết, cái này là hình tượng của một người, là tiêu chính phong cách đấy. Từ Chính đắc ý cười nói, cả bọn đều gật đầu, biểu thị Lâm Bắc Phàm nói rất có đạo lý. Hiệu ứng hàng hiệu ứng ngôi sao, ở Trung Quốc, thậm chí là trên toàn thế giới cũng có tác dụng như vậy. Cả đám Lý Tân Nguyên ngồi trong hội trường, nghe thấy giá cả tăng lên điên cuồng, trong lòng mỗi người đều vui sướng không thôi, lần này đến Trung Quốc, thật sự đủ để cho bọn họ mỗi người kiếm một chiếc BMW trở về. Thôi ra 8 triệu nhân dân tệ. Trong lúc bọn họ đang đắc ý, thì một giọng nói vang lên giữa hội trường. Cả đám Lý Tân Nguyên càng thêm vui vẻ, quay đầu nhìn về người ra giá, nhưng mà bởi vì cách khá xa. Hơn nữa đèn bên trong tương đối tối, cho nên bọn họ cũng không thấy rõ, chỉ là nghe thấy giọng nói của một người trung niên, khoảng chừng hơn 40 tuổi, không biết là đại biểu cho ai. 8 triệu, nhảy trực tiếp lên từ 6 triệu. Nụ cười trên mặt của Lý Tân Nguyên càng tươi hơn, vui mừng nói, người Trung Quốc đúng là người Trung Quốc, nhìn thấy thứ gì rẻ là ra sức tranh giành, để cho bọn họ tranh đi, dù sao thì người có lợi cuối cùng vẫn là chúng ta. Những người Hàn Quốc khác đều gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười xấu xa. Lý Nguyên Tân nhìn về đám người hướng bên trái của mình, hơi gật đầu một chút. Đối phương mỉm cười, sau đó giơ bảng lên, cất cao giọng nói, tôi ra 8.500.000. Hắn nói xong, còn đắc ý nhìn về hướng người trung niên kia. Người trung niên khẽ biến sắc, lạnh lùng nói, tôi ra 9 triệu. 9.200.000. 9.500.000. 9.600.000. Hai người bọn họ giống như hai con gà choi nam y, trừng to mắt, chống tay lên eo, giống người đàn bà đang đứng chửi nhau. Làm cho mọi người chung quanh đều phải liếc nhìn, bắt đầu nghị luận về thân phận cũng như công ty mà bọn họ đại biểu. Quyền sở hữu công ty EL mặc dù có tác dụng, nhưng mà giá trị cũng không hơn 9 triệu đồng, cho nên nhiều người đã từ bỏ, cho rằng có cạnh tranh nữa, thì cũng sẽ không lời, sợ rằng không kiếm được tiền mà phải gánh thêm một món nợ lớn. Lâm Bác Phàm thở dài nói, đây là hội đấu giá. Sao mà giống cái chợ quá vậy? Cả đám Trương Minh Thắng đều phá lên cười, trong lòng cũng cảm thấy tình cảnh ở đây cũng rất buồn cười. Ngay trong lúc đó, người trung niên bỗng nhiên quát lớn, mẹ nó, lao tử không nói nhiều nữa, 10.200.000, xem còn ai dám ra giá không. Ông ta dùng sức đập xuống bàn cái rầm, làm ra vẻ thiên hạ đệ nhất, nhìn thế nào cũng đang bố láo đến cực điểm, không coi ai ra gì. Tay sai của Lý Tân Nguyện cũng không suy nghĩ, nói theo quán tính, 10.300.000. Toàn trường ồ lên một tiếng. Chuyện được công ty tại. 10.300.000 để mua quyền sở hữu một công ty sắp phá sản, những người này đúng là điên rồi. Sắc mặt của Lý Tân Nguyên đột biến, cái giá này cũng quá kinh khủng rồi, hắn ta thiếu chút nữa đã bị con số này đẻ chết. Nhưng mà, sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt, bởi vì đối phương không ra giá nữa, điều này làm cho cái trán của hắn chảy mồ hôi lạnh ra, run giọng kêu lên, tại sao hắn không ra giá? Lần này không riêng gì hắn, ngay cả các đại biểu của các công ty khác cũng nhìn về hướng người trung niên kia. Ai mà ngờ, người trung niên này chỉ có biểu tình phẫn nộ, giơ nắm tay với đối phương, lầm bầm. Xem như mày lợi hại, lần này tao không tính toán với mày. Mà khoe miệng của người kia cũng run lên, thiếu chút nữa đã té lăn xuống đất. Nhiệm vụ của hắn lần này chỉ là đẩy giá mà thôi, nhưng mà người ta không chịu ra giá, vậy chẳng phải là mất trắng. Hắn ta thật sự mong rằng những người khác sẽ ra giá, vậy coi như thì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, nhưng mà hắn nhìn trái nhìn phải, làm gì còn ai ra giá. Hơn nữa cả đám đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Kế hoạch của Lý Tân Nguyên cũng phá sản, mặt của hắn ta không còn chút máu, trong miệng lầm bầm cái gì đó, thân thể lắc lư, trực tiếp ngã xuống đất. Làm cho cố vào, cuối cùng lại là người của mình được giá, vậy chẳng phải là tự kiếm tiền của mình sao? Tựa hồ như còn phí đấu giá nữa, cũng khoảng mấy trăm ngàn, vậy chẳng phải là tự bỏ tiền túi sao? Hắn cảm thấy khó thở, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi, làm cho hội đấu giá nhất thời hỗn loạn. Chương 325, ám sát. Hội đấu giá lần này đối với những người Hàn Quốc mà nói, là cơ hội thu lợi cực tốt, nhưng mà ai ngờ rằng lại có thêm đám người của Lâm Bắc Phàm, làm cho bọn họ không kiếm được một đồng nào, mà lại phải trả thêm mấy trăm ngàn nữa, cái này khiến cho hành trình của họ trở nên vô cùng thê thảm. Lý Tân Nguyên, lần này rốt cục là chuyện gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Cả đám người Lý Tân Nguyên vừa phải trả cho hội đấu giá không ít tiền phí, trong lúc đi ra ngoài, những người khác đều bực mình nói. Lý Tân Nguyên có thể nói là trong vòng một thời gian ngắn, đã làm cho công ty EL trở thành một công ty nổi tiếng trên thế giới, đương nhiên là có năng lực rồi. Lần này chịu lỗ lớn như vậy, đương nhiên là không có ý đồ từ bỏ rồi, sắc mặt tâm trầm, cắn chặt ra, không nói được một câu. Hắn ta cũng không biết mình đã phạm sai lầm ở chỗ nào, rõ ràng đã chuẩn bị tốt mọi chuyện, chỉ thiếu gió đông mà thôi, nhưng mà ai ngờ đến thời khắc mấu chốt thì người ta lại từ bỏ, khiến cho hắn phải chịu lỗ, cái này làm cho hắn nghẹn lời. Thật đúng là khổ không nói nên lời. Người Trung Quốc chết tiệt, lần này dám chơi chúng ta một vố như vậy, tao sẽ không bỏ qua. Lý Tân Nguyên giơ nắm tay lên, tàn nhẫn nói, nhưng mà nghĩ đến 200 ngàn vừa bỏ ra, trái tim co rút lại, thiếu chút nữa đã khiến cho hắn ra đi trong sự đau đớn. 200 ngàn nhân dân tệ, nếu đổi thành hàng tệ, cũng hơn 200 ngàn, đối với một công ty sắp phải phá sản như bọn họ mà nói, là một số tiền không nhỏ. Hạ hạ bốn. Trong lúc bọn họ đang bất mãn, thì cách đó không xa truyền đến một tiếng cười không dứt, hơn nữa còn cười rất lớn, giống như là có một chuyện vui động trời vậy, làm cho bọn họ đều cay đầu lại nhìn, nhưng mà, vừa nhìn xong liền tức giận chết khiếp. Ngoài cửa ra vào, đám người Lâm Bắc Phàm đang đứng nói chuyện, còn về phần đám Trương Minh Thắng thì cười ầm lên, tựa hồ như muốn thu hút sự chú ý của đám người Lý Tân Nguyên vậy. Những người khác cũng không biết vì sao họ lại cười, đều quay đầu lại nhìn họ. Lý Tân Nguyên đại ca, lại là đám khốn nạn đó. Một người nhỏ gầy trong nhóm nổi giận kêu lên. Thôi Vinh Tín, không được gây sự. Trong lòng Lý Tân Nguyên tuy rằng có tức, nhưng mà cũng phải nén lại, thấp giọng nói một câu, nhưng mà con mắt của hắn nhìn đám người Lâm Bắc Phàm như muốn phun lửa, không khác gì súng máy cả. Người trung niên vừa rồi ra giá cũng đứng dậy đi tới, phía sau còn có 4-5 người nữa, hắn đi đến trước mặt đám từ chính, cung kính nói, các vị công tử, việc các vị dặn chúng tôi đã hoàn thành tốt đẹp. Tuy rằng ông ta là đại biểu cho một công ty, nhưng mà cũng biết hậu quả khi đắc tội với đám người này, càng không nói là công ty EL đang tồn tại một vấn đề rất lớn, cho nên cam tâm tình nguyện làm việc cho đối phương. Cả bọn từ chính thì ôm bụng cười, hô phó quản lý, vừa rồi ông diễn không tồi, còn thật hơn cả mấy ngôi sao ở Hollywood nữa, hay, rất hay. Hô phó quản lý ngượng ngùng nói, các vị công tử quá khen. Từ chính đắc ý cười cười, vỗ vai ông ta nói, hô phó quản lý, lần này ông giúp chúng tôi chút giận, chúng tôi cũng không bạc đại ông. 10 tập đoàn ưu tú nhất toàn quốc năm nay, khẳng định sẽ có chỗ cho tập đoàn của ông. Hồ phó quản lý nhất thời vui mừng nói, cảm ơn từ công tử. 10 tập đoàn ưu tú toàn quốc, chỉ là một danh tiếng mà thôi, cũng không có thực tế gì. Chính phủ muốn thúc đẩy sự phát triển kinh tế, cho nên mới bình chọn ra 10 tập đoàn ưu tú nhất. Cái này là một sự quảng cáo hay nhất không cần nghi ngờ, lợi nhuận chắc chắn sẽ tăng vọt, đương nhiên không phải người bình thường có thể dự đoán được. Cả đám Lý Tân Nguyên nghe bọn họ nói vậy, nếu như còn không biết chuyện gì thì bọn họ đúng là đầu đá rồi. Cả đám giận đến nghiến răng, sắc mặt đỏ lên, hai tay nắm chặt lại, nhìn đám người từ chính, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Chúng tôi và chư vị không thù không oán, vì sao các vị lại ra tay với chúng tôi? Giọng nói của Lý Tân Nguyên tuy rất bình thản, nhưng mà sự phẫn nộ và bất mãn bên trong đã mơ hồ tỏa ra ngoài. Trương Minh Thắng thấy đám bổng tử này bất mãn, cũng giơ ngón giữa lên, tay trái chống lấy thắt lưng, kêu lên, sắc, mày nghĩ người Trung Quốc đều ngu ngốc phải không? Đem cái công ty thối của mày đi bán kiếm tiền, tao thấy cái đầu của đám bổng tử mày đã vào nước hết rồi. Thôi Vinh Tín có tính cách nóng nảy, ở trong nước là một người hung dữ kiêu ngạo, lần này đến Trung Quốc, liên tục bị mấy người này khi dễ, bây giờ nhìn thấy thằng mập này đứng đây sỉ nhục mình, bước lại vài bước, kêu lớn, tao cho mày biết lợi hại của bọn tao. Nếu như đổi lại là một người học TAE cùng do khác, có lẽ Trương Minh Thắng đã bị đập no đòn rồi, nhưng mà bọn họ đều là thương nhân Hàn Quốc, làm gì có cơ hội học nhiều. Cho nên hắn ta tấn công cũng không mang theo nhiều sức, ngược lại còn giống mấy thằng lưu manh đánh nhau. Trương Minh Thắng cũng xoa xoa hai nắm tay của mình, cười nói, sắc, thằng nhóc, cho mày biết lợi hại của ông. Hắn cũng không có học võ gì cả, bình thường chỉ biết ăn với chơi, nhưng mà ở lâu với Lâm Bắc Phàm cũng biết được mấy chiêu phổ thông bình thường. Hắn lắc lư cái thân hình đổ sộ của mình, dùng toàn lực, sút một cái vào giữa đũng quần của Thôi Vĩnh Tín. Cả đám tử chính đang muốn lao lên hỗ trợ, nhìn thấy cảnh này đều sợ ngây người. A, Thôi Vĩnh Tín ôm lấy đũng quần của mình, kêu thảm lên giống như là cha mẹ chết vậy, sắc mặt trở nên xấu xí vô cùng. Xem ra một sút này của Trương Minh Thắng đã gây tổn thương không nhỏ đến hắn, không biết là sao này chơi gái còn dùng được hay không. Sắc mặt của cả bọn Lý Tân Nguyên đều thay đổi, bước lên vài bước, lạnh lùng nói, các người muốn làm gì? Trương Minh Thắng cũng không ngờ một chiêu của mình lại có tác dụng, trong lòng đắc ý, cười nói, sắc, bọn mày còn hỏi là muốn làm gì à? Thằng nhóc này tự nhiên đánh tao, tao chỉ là phòng vệ mà thôi, đúng, là phòng vệ. Lần đầu tiên hắn ra tay thành công, trong lòng đương nhiên là rất vui mừng, quay đầu lại nói với những người khác, các người nói đi, có đúng hay không? Cả đám tử chính đều âm thầm khinh bỉ hắn, nếu như không phải tên Thôi Vĩnh Tín này bất cẩn, thì hắn làm sao bị đá trúng đối phương. Nhưng mà, tử chính cũng định nọt nói, một cước của Trương ca cứ như là Phật Sơn vô ảnh cước vậy. Trương anh còn cao cường hơn cả Hoàng Phi Hồng nữa. Trương ca, có cơ hội, nhất định phải dạy tôi vài chiêu. Trương Minh Thắng đông nhiên được tân búc, cười ha hả nói, tôi so ra còn kém Hoàng Phi Hồng rất nhiều, nhưng mà để xử lý đám đồng tử này thì vẫn còn dư giả, ha ha. Người Trung Quốc chúng ta ghê như vậy, ai lại đi sợ mấy tên bổng tử chứ? Hai tay hắn chống lấy thắt lưng, làm ra vẻ kiêu ngạo vô cùng. Lâm Bác Phàm trợn tròn mắt, thiếu chút nữa ngất xỉu. Mình đã đủ vô sỉ rồi, thật không ngờ thằng mập này lại còn vô sỉ hơn mình. Xem ra, con đường vô sỉ của mình còn rất xa rồi. Bọn Lý Tân Nguyên nhìn thấy vẻ kiêu ngạo đến cực điểm của Trương Minh Thắng, tức đến nổi hộp máu. Nguồn truyền phùn VN. Cái thằng mập này quá vô sỉ rồi. Ngay cả những lời chó má như vậy mà cũng nói ra được. Mấy ngày nay bọn họ chỉ quan tâm đến chuyện đấu giá, ai mà ngờ đến lúc cuối cùng lại bị mấy người Trung Quốc này phá hoại, làm cho tâm tình của bọn họ cực kỳ khó chịu, bây giờ lại thấy đối phương càn rỡ trước mặt mình, cả đám đều nổi giận, cùng lao về hướng Trương Minh Thắng. Ôi ma ơi, cứu mạng bốn. Trương Minh Thắng nhìn thấy bộ dáng hung thần ác sát của họ, nhất thời giật mình hét lên một tiếng, vội vàng trốn sau lưng Lâm Bất Phàm, run giọng kêu lên, lao đại, bọn họ điên rồi sao? Những người khác thấy hắn như vậy, đều bật cười thành tiếng. Ngay trong lúc khoảng cách hai bên gần lại, thì... Đoằng! Một tiếng súng vang lên, một người trong đám tử chính bị trúng một viên, máu tươi phủ ra, trong nháy mắt đã làm cho sau lưng đám người nhuộm đỏ, mà hai mắt của hắn trừng lên, kinh ngạc nhìn những người trước mặt, sau đó, thân thể chậm rãi ngã xuống, ngay cả kêu cũng không kêu được. Mao Phong! Mao Phong! Cả đám tử chính đều biến sắc, nhào đến trước mặt hắn, hô lên. Tuy rằng mười mấy người bọn họ bình thường chẳng làm được chuyện tốt gì, nhưng mà dù sao mỗi ngày cũng đi chung với nhau, quan hệ đương nhiên không tầm thường, nhìn thấy người nhà chết ngay trước mặt, khiến bọn họ không biết làm sao. Lâm Bác Phàm nhíu mày, vội nhìn quanh bốn phía, nhưng lại mơ hồ nghe được một tiếng súng vang lên, hơn nữa còn đang bắn về hướng này, hắn cũng bất chấp tất cả, giơ chân lên đạp mạnh vào mông của Từ Chính một cước. Ôi, lão đại, anh làm gì vậy? Từ Chính không kịp phản ứng, cả người đã bay đi. Xịt. Viên đạn cày một lỗ trên mặt đất, tạo thành một mảnh bụi, và còn bốc cả khói đen lên. Lâm Bác Phàm vội vàng kêu lên, nằm sấp xuống, tìm chỗ trốn đi. Từ Chính lúc này mới có biết, vì sao hồi nãy Lâm Bác Phàm đá mình một cái, nếu không có Lâm Bác Phàm, sợ rằng mình đã giống Mao Phong rồi, hắn vội vàng nói, mau trốn đi, ma ơi, ai vậy? Những người khác cũng biến sắc, cả người run lên, nhưng mà, bởi vì tâm lý sinh tồn mãnh liệt, khiến cho bọn họ bắt đầu lẩn trốn vào bốn phía, tốc độ vô cùng nhau. Giống như một con thỏ vậy. Đoằng. Lại một tiếng súng vang lên, và cánh tay phải của Trương Minh Thắng liền phun ra một dòng máu, còn cái thân thể to béo của hắn cũng trực tiếp té lăn xuống đất. Lâm Bác Phàm chạy được vài mét, nhìn thấy cảnh này, không để ý đến cái khác, vội vàng quay thân trở lại, giơ tay túm lấy cánh tay còn nguyên vẹn của hắn, ném thẳng về phía trước.